Nói tóm lại 6. Khó. Còn có một cái con đường, đó chính là theo một ít cường giả di tích trong đó đạt được. Bất quá dạng này cơ hội, nhưng cũng là rất khó được gặp đến. Lâm Tiêu ba người vật khí, lại tựa hồ như rất không sai. Thiên cổ đại mộ hiện thế 6. Lâm Tiêu nghe hoang dạ đại ma thần chỗ mang về tin tức, lâm vào trầm tư. Thiên cổ đại mộ, truyền thuyết chính là một tôn danh vị thiên cổ ma thần vương chỗ lưu lại đại mộ, trong đó có lẽ hàm chứa hắn truyền thừa. Đổi một cái thuyết pháp, trong đó có lẽ liền tồn tại nối thẳng ma thần vương cấp công pháp các loại. Đương nhiên, còn có một ít tuyệt học. Đại nhân 6. Vô Không Ngọc Nhãn Mâu lập tức tinh sáng vô cùng. Hiển nhiên, hắn tâm động. Này chính là có hy vọng ma thần vương cấp cơ hội a. Đi. Lâm Tiêu cũng là kịp thời quyết đoán. Chính mình cũng cần nhất môn nối thẳng ma thần vương cấp công pháp. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, chỉ có thể là xông vào một lần ngày đó cổ đại mộ, nhìn xem có thể hay không đạt được thiên cổ ma thần vương truyền thừa. Thực tế là kia công pháp. Về phần tuyệt học sao 6, có thể đạt được cố nhiên là hảo sự, không chiếm được cũng ảnh hưởng không lớn. Trọng điểm ở chỗ công pháp. Không có mảy may do dự, kịp thời quyết đoán phía dưới, Lâm Tiêu ba người lập tức động thân. Thiên cổ đại mộ cũng không có ở vào này cương vực, mà là ở vào một tòa danh vị địa ma thượng đẳng cương vực. Thượng đẳng cương vực, vậy ý vị địa ma cương vực bên trong là có ma thần vương cấp cường giả. Bất quá, địa ma cương vực phóng tại một đám thượng đẳng cương vực bên trong cũng tính là thuộc về tương đối phổ thông tầng thứ cương vực, ma thần vương cấp cường giả chỉ có một tôn mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, cái kia cuối cùng là ma thần vương cấp cường giả, một thân thực lực so với đại ma thần cấp đỉnh phong tới, cường hành ra rất nhiều. Từ hiện tại sở tại cương vực đi đến địa ma cương vực, lẫn nhau chi gian trọn vẹn cách nhau hơn 10 tòa cương vực khoảng cách. Dựa theo ba người tốc độ toàn lực phi hành lời nói, cũng muốn tiêu phí hơn mấy tháng thời gian, này là ở lý tưởng nhất dưới tình huống. Trên đường nếu như tao ngộ đến cái gì biến cố các loại, thời gian không thể nghi ngờ hội bị lần nữa kéo dài, khả năng mấy tháng liền muốn biến thành vài năm. Cái kia 6, có lẽ liền bỏ lỡ lần này thiên cổ đại mộ mở ra. Cũng may, cương vực cùng cương vực chi gian là có truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận, liền có thể nhanh chóng đến tiếp theo tòa cương vực, như thế, liền có thể tại trong thời gian ngắn đến địa ma cương vực. Bất quá thừa tọa truyền tống trận giá trị nhưng không thấp. Mỗi một lần đều phải tiêu phí mười mấy vạn ma thạch. Liên tục thừa tọa vài chục lần truyền tống trận, Lâm Tiêu trên thân ma thạch cơ hồ tiêu hao không còn. Hoang Dạ Đại Ma Thần cùng Vô Không Ngọc Đại Ma Thần chỗ dự trữ ma thạch cũng là tiêu hao được thất thất bát bát. Không thẹn là thượng đẳng cương vực. Bước ra truyền tống trận, cảm thụ địa ma cương vực đại hủy diệt chi lực khí tức, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. So với chính mình chỗ trưởng không thần tiêu đào hắc sơn vực tới, nơi này đại hủy diệt chi lực khí tức cường hoành rất nhiều lần, đồng thời càng thêm tinh thuần. Không có chút nào nghi vấn, tại này dạng địa phương tu luyện, tinh tiến tốc độ đem hội càng thêm kinh người. Không thẹn, này không phải trọng điểm là thiên cổ ma thần vương chỗ lưu lại đại mộ. Từ mặt khác cương vực chạy tới người, cũng không chỉ có là Lâm Tiêu ba người mà thôi, còn có rất nhiều. Hạ đẳng cương vực, trung đẳng cương vực, thượng đẳng cương vực. Nhưng phàm là thăm dò tin tức ma thần cấp, đại ma thần cấp cường giả nhóm nhau đổi tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ địa ma cương vực trước đó chưa từng có náo nhiệt. Bốn phía đều có thể cảm giác đến cường hành khí tức tràn ngập. Đó là thuộc về ma thần cấp cùng đại ma thần cấp khí tức. Lâm Tiêu ba người cảm thụ đến như vậy khí tức, không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Thật sự là quá kinh người. Đại lượng ma thần cấp cùng đại ma thần cấp từ nơi xa hội tụ mà đến, khí tức cường hành mà hỗn loạn, thỉnh thoảng liền bộc phát xung đột, bốn phía chiến đấu, giết chóc, một trận thập phần hỗn loạn. Lâm Tiêu ba người cũng vô duyên vô cớ tao ngộ mấy lần tập kích. Đối diện tập kích, Lâm Tiêu ba người cho áp dụng phương thức chính là hồi kích, lấy ba đạo thủ đoạn hồi kích. Hoang Dạ đại ma thần tuy nhiên không phải đỉnh phong đại ma thần cấp, nhưng thực lực tại đại ma thần cấp độ trong đó cũng thuộc về không yếu cấp độ, mà Vô Không Ngọc thế nhưng đỉnh phong đại ma thần cấp cường giả, một thân thực lực tuyệt đối không kém. Về phần Lâm Tiêu, một kiếm nơi tay, cũng tính được là đại ma thần cấp đỉnh phong cấp độ. Như thế thực lực, tự nhiên là mảy may không kém. Trong lúc nhất thời cũng là đánh ra thuộc về chính mình uy danh, nhượng mặt khác các ma thần đại ma thần nhóm không dám lại tới trêu chọc. Ngoại trừ Lâm Tiêu đám người, vẫn là có một ít đỉnh phong đại ma thần cấp cường giả sát ra hiển hách hung danh, chấn nhiếp bát phương. Thời gian trôi qua, nay một ngày, một cổ cường hoành đến cực điểm mà cổ lao thâm thúy khí tức đống nhiên bạo khởi, bay thẳng đến chân trời, kích toái hắc ám trường thiên, oanh ra nhất đạo cực lớn quật lung. Cái kia nhất đạo đen kịt mà cổ lão hào quang trùng trùng điệp điệp, như là nhất đạo hắc ám trụ trời giống như sừng sững tại thiên địa chi gian. Mọi người ánh mắt nhao nhao bị hấp dẫn đi qua. Thiên cổ đại mộ xuất hiện 6, cơ duyên xuất hiện 6. Trong lúc nhất thời, sở hữu chờ đợi ma thần cấp cùng đại ma thần cấp nhóm nhao nhao hân hỉ, kích động vạn phần, lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ, nhanh chóng hướng hắc ám cổ sáng phương hướng bay vút mà đi. Đại ma thần cấp tốc độ càng nhanh, dẫn đầu đến. Lâm Tiêu ba người cũng là nhanh chóng đến. Hắc ám cổ sáng khoảng chừng ngàn thước phạm vi, trùng trùng điệp điệp, tựa hồ hàm chứa một cổ cường hoành đến cực điểm như thế. Một đoạn thời gian phía sau, ngàn thước phạm vi hắc ám cổ sáng dần dần thu nhỏ lại, biến mất. Nhất đạo cực lớn quật lung xuất hiện trên mặt đất, hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Quật lung hắc ám thâm thúy, phảng phất không có ngọn nguồn tựa như là nhất đạo thâm không thể chắc thâm nguyên, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy, nhượng người nóng nhìn lúc, kìm lòng không được cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng, không đủ để ngăn cản trụ mọi người đường đi. Lập tức có đại ma thần cấp cường giả hung hãn không sợ chết nhảy vào trong đó, nhanh chóng hạ đột. Từng đạo thân ảnh nhao nhao nhảy lên, nhảy vào trong đó, tựa như là hạ sủi cảo tựa như. Lâm Tiêu nhãn mâu hơi hơi ngưng tụ, mơ hồ có thể nhìn đến từng đạo hạ xuống thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy, nhưng tựa hồ không có cái gì nguy hiểm. Đi. Lâm Tiêu lúc này đối Hoang Dạ Đại Ma Thần cùng Vô Không Ngọc Đại Ma Thần nói ra. Ba người đồng thời nhảy ra, hướng cái kia nhất đạo thâm viên tựa như cực lớn quật lung nhảy tới, nhanh chóng rơi xuống. Vừa bắt đầu, ba người cũng không có khống chế chính mình tốc độ, nhanh chóng hạ xuống, nhưng càng là hạ xuống tốc độ lại càng nhanh, cảm giác giống như là có một cổ vô hình lực lượng kéo dắt tựa như, đem mọi người không ngừng kéo nhập. Ba người quyết đoán khống chế trụ thân hình, chậm lại hạ xuống tốc độ. Nhưng dị biến nảy sinh, một hồi cuồng bạo đến cực điểm hắc ám hủy diệt chi phong lập tức từ nơi xa thổi đến mà đến, tịch quyền hết thảy, trùng trùng điệp điệp tựa hồ tồi khô lạp hủ giống như oanh kích tại ba người trên thân. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên có một loại khó mà chống cự cảm giác. Ba người lập tức bị cái kia một cổ hủy diệt phong bạo tịch quyền nhanh chóng phiêu đãng. Hủy diệt phong bạo tựa hồ càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng cường hành, cho dù là lấy Vô Không Ngọc như vậy đại ma thần cấp đỉnh phong thực lực, cũng khó mà hoàn toàn chống lại. Ba người tại hủy diệt phong bạo thổi đến phía dưới, tuy nhiên có thể bảo toàn tự thân, nhưng lại phân tán đi ra, riêng phần mình bay đi. Không biết đi qua bao lâu, Lâm Tiêu rơi xuống đất. Ánh mắt nhanh chóng hoành quét mà qua, nóng nhìn hướng tứ phía, nhãn mâu u ám thâm thúy đến cực điểm. Trên không là một phiến bao la bát ngát hắc ám, dưới chân thì là kiên ngạnh đến cực điểm hắc sắc, như là một chỉnh khối nham thạch cắt mà thành, tản mát ra đáng sợ lạnh lẽo khí tức. Tứ phía, tức thì có lớp kín chắn vách tường. Vách tường cũng là hắc sắc, tựa hồ cùng mặt đất hình thành nhất thể, khí tức nhất trí, cùng dạng lạnh lẽo âm hàn. Lâm Tiêu bấm tay bắn ra một luồng kiếm khí. Kiếm khí ngay lập tức phá không rơi vào trên vách tường, ngay lập tức nghiền nát, phát hồ nhất đạo chói tai nặng nề thanh âm, tựa như là kim loại vang lên tựa như. Lâm Tiêu đồng tử không khỏi co lại. Tuy nhiên chỉ là chính mình tiện tay bấm tay bắn ra một luồng kiếm khí, nhưng uy lực một điểm đều không kém, đủ để miễn cưỡng đạt tới đại ma thần cấp độ. Dĩ nhiên sáu, chỉ là lưu lại nhất đạo nhỏ bé dấu vết mà thôi. Đủ thấy cái kia vách tường là bực nào cường ngạnh. Bất quá ngạc nhiên về ngạc nhiên, Lâm Tiêu nhưng cũng là không có nhiều lưu lại, cũng không có lưu lại cần thiết. Ánh mắt đảo qua, thần niệm cũng tùy theo tràn ngập ra ngoài, cẩn thận cảm ứng phía sau, lập tức hành động đứng lên. Thân hóa lưu quang, tốc độ nhanh chóng lướt đi. Chính mình tới này mục đích, cũng không phải là ngắm cảnh, mà là vì tìm tiền cổ ma thần vương chỗ lưu lại truyền thừa. Đương nhiên, mặt khác ma nhân cường giả tiến vào nơi này mục đích, cũng là vì tìm đến thiên cổ ma thần vương truyền thừa. Này là bọn hắn cải biến tự thân vận mệnh một lần cơ hội. 6. Bí khố 6. Lâm Tiêu dừng lại tại nhất gian nhìn lên tới cũng không tính nhiều lớn phòng phía trước. Cái kia phòng cũng là toàn thân đen kịt, tản mát ra lạnh lẽo đến cực điểm khí tức ba động, cũng tựa hồ cùng mặt đất hình thành nhất thể. Bí khố sao 6. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn cái kia phòng nhỏ phía trên bảng hiệu, lẩm bẩm lồ bầu. Cái gọi là bí khố, dựa theo bình thường lý giải, nên phải là thu tàng bảo vật các loại địa phương a. Lâm Tiêu ý niệm khẽ động, trực tiếp rút kiếm chằm ra, nhất kiếm hoành không, bộc phát ra đại ma thần cấp đỉnh phong tầng thứ lực lượng, lập tức phách chạm tại phòng nhỏ khép kín môn hộ phía trên. Môn hộ rung lên, lập tức tại Lâm Tiêu dưới kiếm xuất hiện nhất đạo vết rách, nhưng cũng không có bị bổ ra. Lâm Tiêu lần nữa một kiếm chém ra, đen kịt kiếm quang chợt lóe ra không gì so sánh nổi khủng bố kiếm uy, môn hộ lập tức bị triệt để bổ ra. Một hồi hắc sắc hào quang chiếu rọi mà ra. Lâm Tiêu nhãn mâu ngưng tụ, xuyên thấu qua cái kia nhất tầng hắc quang, nhìn đến bên trong tản mát ra hắc quang sự vật. Đó là một khối ước chừng đầu người giống như lớn nhỏ hắc sắc kim loại. Cảm thụ đến cái kia một khối hắc sắc kim loại khí tức, Lâm Tiêu trong tay thanh minh thần không kiếm lập tức nhẹ nhẹ rung động lắc lư lên, phát ra từng đợt rung động mãnh liệt âm thanh, tràn đầy khát vọng. Dung luyện nó. Lâm Tiêu có thể cảm giác đến thanh minh thần không kiếm truyền lại tới ý niệm. Dung luyện này hắc sắc kim loại, không có chút nào nghi vấn, đó là một loại đẳng cấp rất cao thần tài. Đem này thần tài dung luyện lời nói, đem có lợi cho thanh minh thần không kiếm lực lượng tiến thêm một bước đề thăng. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức đem này hắc sắc kim loại lấy đi, giao cho thanh minh thần không kiếm đi dung luyện, hấp thu. Tại dung luyện trong lúc, chính mình cũng vô pháp vận dụng thanh minh thần không kiếm lực lượng. Bất quá, chính mình lại còn là có mặt khác thần kiếm tạm thời có thể sử dụng, tuy nhiên chỉ là trung phẩm thần kiếm, ẩn chứa lực lượng cũng không có thanh minh thần không kiếm như vậy cường, nhưng cũng có thể lấy phát huy ra chính mình một thân thực lực. Đương nhiên, không có thanh minh thần không kiếm, chính mình một thân thực lực phóng tại đại ma thần cấp độ, cũng chỉ có thể tính là không sai mà thôi. Chỉ có nắm giữ thanh minh thần không kiếm lúc, mới có thể đạt tới đại ma thần cấp đỉnh phong. Bất quá, đợi đến thanh minh thần không kiếm đem này thần tài triệt để dung luyện, tin tưởng kia lực lượng lại hội tiến thêm một bước để thăng không ít, đối chính mình thực lực để thăng, càng có trợ giúp. Bí khố 6. Liên tại Lâm Tiêu bước ra bí khố sát na, nhất đạo lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm truyền tới. Đáng sợ đến cực điểm khí cơ cũng tùy theo rơi vào Lâm Tiêu trên thân, đem chi khóa định. Cái kia một cổ khí tức cực kỳ cường hành, nghiêm nhiên đạt tới đại ma thần cấp đỉnh phong cấp độ, như hủy diệt phong bạo tựa như tịch quyển mà tới. Ngươi tại bên trong đạt được cái gì, giao ra tới. Chương 175, Trầm Phong. Cực lớn đao quang hoành đoạn thiên địa, chém nát trùng trùng điệp điệp hắc ám, nhưng lại mang đến càng thêm thâm trầm hắc ám, lấy cực kỳ bá đạo tư thái hung hăng chạm hướng Lâm Tiêu. Không thể đồng ý, vậy chiến. Đao đạo ma uy cường hành đến cực điểm, xuất thủ chi gian uy thế nghiêm nhiên không thua gì với Vô Không Ngọc đại ma thần. Này chính là một tôn đại ma thần cấp đỉnh phong tầng thứ cường giả. Lâm Tiêu sắc mặt nghiêm nghị. Liên tại Thanh Minh thần không kiếm dung luyện thần tài không thể sử dụng đương khẩu, lại xuất hiện như thế cường địch, thật đúng là kỳ diệu gặp gỡ a. Cảm khái về cảm khái, Lâm Tiêu lại là không có mảy may do dự. Thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như tránh đi. Nhất mặt đen kỳ thú ám kiếm quang tại sát na thoáng hiện, như hắc ám lưu tinh giống như phá không giết tới. Mặc dù không có Thanh Minh thần không kiếm nơi tay, nhưng chính mình một thân kiếm thuật nhưng cũng là nửa điểm chiết khấu đều không đánh, như cũ cường hoành đến cực điểm. Nhưng trên tổng thể lại còn là không bằng đại ma thần cấp đỉnh phong, hoặc nhiều hoặc ít như cũ tồn tại chênh lệch. Lâm Tiêu mục đích, nhưng cũng không phải cùng cường giả giao chiến, dùng cái này ma luyện tự thân, mà là vì đạt được cơ duyên, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Đã như thế sáu, không có mảy may do dự, Lâm Tiêu phóng thích ra Tam Thủ Ma Giao. Tam Thủ Ma Giao chính là huyết mạch phi phàm đại ma thần cấp đỉnh phong cấp độ, một thân thực lực so với bình thường đại ma thần cấp đỉnh phong, tự nhiên là muốn cường ra rất nhiều. Tam Thủ Ma Giao vừa xuất hiện, lập tức phóng thích ra khủng bố đến cực điểm ma huy, trực tiếp áp bách tại đối phương trên thân. Trầm trọng đến cực điểm. Cái này đại ma thần cấp đỉnh phong ma nhân sắc mặt kỳ biến, một đao chạm hướng Tam Thủ Ma Giao, đao quang cũng tại sát na băng thoái, vô pháp thương cập Tam Thủ Ma Giao mảy may. Ma vật thân thể thường thường đều rất cường hành, thực tế còn là huyết mạch cao đẳng ma vật, kia ma khu cường độ càng là kinh người đến cực điểm. Mắt thấy chính mình một đao dĩ nhiên không làm gì được Tam Thủ Ma Giao, lại cảm thụ đến Tam Thủ Ma Giao chỗ tản mát ra khủng bố khí tức. Cái này đại ma thần cấp đỉnh phong ma nhân sợ, lập tức tâm sinh thoái ý. Trốn. Nhưng liền tại hắn muốn chạy trốn sát na, một nhún kiếm quang lại như thần tới chi bút, trong nháy mắt phá không giết tới, ngăn cản trụ hắn hết thảy đường lui. Cùng lúc đó, Tam Thủ Ma Giao cái đuôi hung hăng hoành quét mà tới, tồi sơn đoạn nhạc. Một kích, trực tiếp oanh kích tại cái kia đại ma thần cấp đỉnh phong ma nhân ma khu phía trên, tồi sơn đoạn nhạc khủng bố lực lượng oanh kích phía dưới, cái này đại ma thần cấp đỉnh phong ma nhân trực tiếp bị oanh kích phi ra. Một nhún kiếm quang lần nữa giết tới, nhân cơ hội này quán xuyên kia ma khu, kiếm khí tàn sát bừa bãi tùy ý phá hư. Thoáng chốc, chỉ thấy cái kia đại ma thần cấp ma nhân ma khu phía trên dâng lên một đoàn đen kịt ma diễm tùy ý thiêu đốt, nguyên bản thập phần cường hành khí tức đánh vỡ hiện có cực hạn, lần nữa bạo tăng mà khởi. Thiêu đốt ma khu. Hiện tại, cũng không phải là phân thắng bại chiến đấu, mà là phân sinh tử chiến đấu. Đã phân sinh tử, nơi nào còn quản cái gì thiêu đốt ma khu tác dụng phụ. Bởi vì không thiêu đốt ma khu đổi phải càng thêm cường đại thực lực, vậy vô cùng có khả năng muốn chết ở chỗ này. Chỉ có thiêu đốt ma khu mới có thể đánh cược một lần. Cảm thụ đến đối phương một thân khí tức không ngừng kéo lên, trước mắt liền vượt qua nguyên bản gấp đôi, Lâm Tiêu sắc mặt ngưng tụ, một kiếm chẳng ra. Tam Thủ Ma Giao ba cái giữ tận đầu lâu cũng tại sát na mở ra, phún thổ ra ba đạo hoàn toàn bất đồng nhưng lại tràn đầy khủng bố hủy diệt ý chí hắc ám quan mang, trực tiếp đem đối phương bao phủ. Cái này đại ma thần cấp đỉnh phong ma nhân ngay cả là thiêu đốt ma khu, đổi lấy một thân càng thêm cường đại lực lượng, một thân thực lực tăng gấp đôi. Nhưng nguyên bản thực lực cùng Tam Thủ Ma Giao liền tồn tại rõ ràng khác biệt. Liền tính là thiêu đốt ma khu để thăng thực lực, cũng bất quá là càng thêm tiếp cận Tam Thủ Ma Giao cấp độ, lại có Lâm Tiêu tại một bên, thi triển ra cao siêu đến cực điểm kiếm thuật. Lâm Tiêu cùng Tam Thủ Ma Giao phối hợp phía dưới, lập tức đem đối phương từng bước đánh tan. Cuối cùng kích sát. Muốn cướp lấy Lâm Tiêu tài phú thậm chí kích sát Lâm Tiêu không thành, cuối cùng nhưng là chính mình bị kích sát. Lâm Tiêu cướp lấy đối phương tu di khí, nhanh chóng kiểm tra một phen. Còn không sai. Ma thạch liền có hơn 1000 vạn chi số, còn có một ít thần tài các loại. Bất quá rất đáng tiếc, những này thần tài đẳng cấp không coi là nhiều cao, chí ít đối hiện tại Thanh Minh Thần Không kiếm vô dụng. Nhưng tốt địa phương chính là, cái này đại ma thần cấp đỉnh phong ma nhân tu di khí bên trong, thu tàng có nhất khẩu thượng phẩm thần kiếm. Nay thượng phẩm thần kiếm so bình thường kiếm khí càng trường một đoạn, khoảng chừng bàn tay rộng, cầm tại trong tay cảm giác tựa hồ thập phần trầm trọng, trọng lượng kinh người, kia mũi kiếm cũng cực kỳ sắc bén. Lâm Tiêu tiện tay run lên, lập tức phát ra một hồi như chiều giống như kiếm ngâm âm thanh. Hào kiếm. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nhất mặt ý cười. Này kiếm tuy nhiên thập phần trầm trọng, so chính mình sử dụng mặt khác kiếm khí đều muốn trầm trọng rất nhiều lần, nhưng chính mình chúa tể thần thể cực kỳ cường hành, tại lực lượng phía trên cũng là đạt tới một cái kinh người độ cao. Bởi vậy, nắm cầm kiếm này lúc, Lâm Tiêu cảm giác đến không phải trầm trọng đến khó mà nắm giữ, mà là một loại thư thích cảm giác. Hào kiếm. Tới gần kiếm đốc kiếm trên thân kiếm, tuyên khắc hai cái cổ xưa mà thần bí văn tự. Trầm phong. Trầm phong kiếm 6. Lâm Tiêu lúc này cười cười, chợt trong nháy mắt đấu kiếm, kiếm thân run rẩy chi gian, lập tức phát ra một hồi nặng nề cũng không hàm mảy may tạp chất réo rắt kiếm ngâm. Kiếm ngâm hàm chứa một cổ mạc danh uy thế. Thượng phẩm thần kiếm, uy thế phi phàm, huống chi này Trầm phong kiếm còn không phải bình thường thượng phẩm thần kiếm, trong đó ẩn chứa uy thế, so bình thường thượng phẩm thần kiếm còn muốn cường vài thành, cũng coi là thượng phẩm thần kiếm trong đó tinh phẩm. Đương nhiên, còn vô pháp cùng Thanh Minh Thần Không kiếm so sánh với. Nhưng Thanh Minh Thần Không kiếm lại là có đạo kiếm nội tình bản mệnh thần kiếm, tự nhiên không giống nhau. Mặc kệ như thế nào nói, tại mỗi chút dưới tình huống, Trầm Phong kiếm đem thành vì chính mình tạm thời thay thế Thanh Minh Thần Không kiếm kiếm khí. Lâm Tiêu lập tức luyện hóa Trầm Phong kiếm. Cương hành đến cực điểm kiếm ý cùng kiếm khí cọ rửa phía dưới, nhất biến lại nhất biến đánh thẳng vào Trầm Phong kiếm kiếm thân, phát ra từng đợt trầm thấp kiếm ngâm âm thanh. Trầm Phong kiếm bị Lâm Tiêu đánh xuống thuộc về chính mình là cấn, cũng không ngừng tiến hành luyện hóa, để thăng trưởng khống năng lực. Đổi thành mặt khác kiếm tu muốn luyện hóa này Trầm Phong kiếm, không thể nghi ngờ muốn tiêu phí không ít thời gian mới có thể sơ bộ luyện hóa. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, sơ bộ luyện hóa cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, Trầm Phong kiếm liền chân chính đánh lên Lâm Tiêu là cấn, bị Lâm Tiêu sơ bộ luyện hóa, sơ bộ trưởng khống, có thể phát huy ra cường đại uy lực. Lâm Tiêu đem kiếm này lưng đeo, dán chính mình phần lưng, lấy tự thân kiếm ý cùng kiếm khí không ngừng tối luyện, tăng cường luyện hóa trình độ. Luyện hóa trình độ càng thâm, trưởng khống lại càng dễ dàng, phát huy ra tới uy lực cũng sẽ càng cường hành. Có này thượng phẩm thần kiếm nơi tay, chính mình một thân kiếm thuật đem hội càng thêm cường hành càng thêm đáng sợ. Thu hồi Tam Thủ Ma Giao, lần nữa tiến vào nội thế giới ma hồ trong đó ngao du. Tam Thủ Ma Giao thực lực cường đại, nhưng hình thể nhưng cũng thập phần đại, tại này dạng địa phương, hành động tương đối không tiện. Huống chi, Lâm Tiêu tính toán đem kia làm vì một cái át chủ bài. Bình thường chiến đấu, chính mình xuất thủ tức có thể, gặp đến cường địch khó mà đánh bại lúc, vậy đóng cửa phóng tam thủ ma dao, như vừa rồi giống như, đem cái kia đại ma thần cấp đỉnh phong ma nhân đánh tan chạm sát. 6. Thiên cổ ma thần vương đại mộ vượt quá tưởng tượng cực lớn. Rất nhiều ma thần cấp thậm chí đại ma thần cấp cường giả tiến vào nơi đây, bốn phía phân tán, không ngừng tìm, cũng không ngừng lẫn nhau tao ngộ. Lẫn nhau tao ngộ, thường thường chính là xuất thủ nhất chiến. Cường giả thắng kẻ yếu bại vong. Đương nhiên, thực lực chênh lệch không lớn dưới tình huống, nhưng cũng là có thể đào tẩu. Mỗi cái ma nhân đều tại tìm thiên cổ ma thần vương chỗ lưu lại truyền thừa. Đạt được truyền thừa, vậy ý vị có một đầu nối thẳng ma thần vương con đường. Ma thần vương, hạng gì cường đại? Từ xưa đến nay, mỗi một tôn ma thần vương đều có thể dương danh thiên vực đại lục thậm chí toàn bộ ma khư thế giới. Nhưng muốn thành vì ma thần vương, nhưng cũng thập phần khó khăn. Cơ duyên cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể đạt được, cần chính mình đi tranh lấy, thậm chí có thể sẽ vì vậy mà trả giá tính mệnh. Lâm Tiêu lưng đeo trầm phong kiếm, eo xứng đã sớm bị triệt để luyện hóa trung phẩm thần kiếm, nhanh chóng tại thiên cổ đại mộ bên trong bay vút. Phát hiện bí khố lúc, liền lập tức xuất thủ kích phá, lấy được trong đó bảo vật. Thiên cổ đại mộ bên trong bí khố tựa hồ không ít, cảm giác tựa như là bị người tận lực lưu lại. Lâm Tiêu phát hiện vài tòa bí khố, từ trong đó cũng nhận được vài loại bảo vật. Ngoại trừ cao đẳng cấp thần tài bên ngoài, Lâm Tiêu còn được đến một ít đan dược. Những này đan dược hàm chứa nồng đậm đại hủy diệt chi lực khí tức ba động, thập phần tinh thuần, chính là một loại phụ trợ tu luyện đan dược. Mặc kệ là đối ma thần cấp còn là đại ma thần cấp tu vi đều hữu dụng. Không có mảy may do dự, Lâm Tiêu lập tức đem những này đan dược phục dụng, luyện hóa, tiến thêm một bước để thăng chính mình tu vi. Quả nhiên, so với vạn ma đan tới, những này đan dược hiệu quả không thể nghi ngờ muốn kém một chút, nhưng cũng xem như không sai, tối thiểu Lâm Tiêu đem chi luyện hóa sau đó, có thể cảm thụ đến tự thân tu vi để thăng. 6. Trầm Phong kiếm xuất vỏ, trong nháy mắt bạo trảm mà ra, đen kịt kiếm quang sắc bén đến cực điểm, phảng phất có thể bổ ra hết thảy, nhưng lại ngưng tụ một cổ đáng sợ đến cực điểm hùng hồn đại thế, tựa hồ có thể chấn áp hết thảy, giống như một tòa cổ lão ma sơn giống như khủng bố. Một kiếm chém dụng. Đối diện đại ma thần cấp đỉnh phong cường giả lập tức bị Lâm Tiêu một kiếm bổ lui. Tu vi tiến thêm một bước để thăng, Trầm Phong kiếm cũng bị Lâm Tiêu triệt để luyện hóa, có thể bộc phát ra toàn bộ uy thế. Như vậy, Lâm Tiêu một thân thực lực đương cũng chân chính đạt tới đại ma thần cấp đỉnh phong cấp độ, nếu là lại sử dụng Thanh Minh thần không kiếm, chỉ hội càng thêm cường hành. Cho ngươi hai cái lựa chọn, thần phục hoặc là diệt vong. Lâm Tiêu một kiếm bổ lui đối phương, đồng thời nói ra: "Muốn ta thần phục, ngươi còn không có tư cách." Cái này độc giác ma nhân cười lạnh nói: "Như vậy sao? Ngươi là lựa chọn diệt vong?" Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra, lại lần nữa huy kiếm giết tới. Đầy trời hắc sắc tuyết hoa tại sát na hàng lâm, kinh người hàn ý cũng tùy theo tràn ngập, đóng băng hết thảy. Lâm Tiêu dung nhập vào trong đó, hóa thân vì một đóa hắc sắc tuyết hoa ngay lập tức giết tới, Trầm Phong kiếm bộc phát ra kinh người đến cực điểm vì thế. Một kiếm phá không. Phiêu tuyết. Như thế một kiếm, tràn đầy kinh người giết chóc cùng hủy diệt chi uy, song trọng chồng lên ý chí, uy lực càng là có thể sợ đến cực điểm, lấy Trầm Phong kiếm bực này uy lực kinh người thượng phẩm thần kiếm thi triển ra tới, càng là có thể sợ vô cùng. Nhưng, đối phương thực lực nhưng là một điểm đều không kém. Dị biến nảy sinh. Tại đối phương sau lưng, nhất đạo cực lớn hắc ảnh hiện hiện, hung hăng một kích, trực tiếp oanh kích tại cái kia đại ma thần cấp đỉnh phong độc giác ma người trên thân, một kích kia uy lực cường hành đến bất khả tư nghị. Chính là tam thủ ma giao một kích. Tam thủ ma giao một kích hạng gì cường lực, bực nào kinh người, lại tăng thêm Lâm Tiêu đáng sợ đến cực điểm kiếm thuật cùng kiếm đạo tuyệt học. Dừng tay, nhanh dừng tay. Cái này đại ma thần cấp đỉnh phong độc giác ma nhân lập tức lên tiếng kêu to. Ta lựa chọn thần phục 6. Lại không dừng tay, ta liền muốn thiêu đốt ma khu liều mạng. Một bên hô hào thần phục, lại một bên lên tiếng uy hiếp. Lần trước thiêu đốt ma khu đại ma thần cấp đỉnh phong đã thân tử đạo tiêu, ngươi có thể thử xem. Lâm Tiêu ưu nhiên thanh âm tùy theo vang lên. Ha ha ha ha 6. Độc giác ma nhân lập tức chế cười, khai vui đùa, ta là khai vui đùa, ta nguyện ý thần phục, hoàn toàn tâm ý thần phục. Lâm Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào đối phương. Cái kia độc giác ma nhân lập tức làm ra một bộ đại nghĩa nghiêm nghị bộ dáng. Lần đầu, Lâm Tiêu còn là lần đầu nhìn thấy như thế khéo đưa đẩy ma nhân, quả thực cùng phía trước chứng kiến qua những cái kia ma nhân đều không giống nhau. Bất quá, đã đối phương nguyện ý thần phục, cái kia không thể nghi ngờ là một kiện hảo sự. Dù sao một cái đại ma thần cấp đỉnh phong tầng thứ cường giả, đối chính mình mà nói, còn là rất hảo dùng. Như là có thể đạt được ma thần vương cấp công pháp, đến lúc đó truyền thụ cho một đám đại ma thần cấp đỉnh phong, không chừng liền có hy vọng tạo nên ra ma thần vương cấp cường giả. Đến lúc đó, liền có thể càng hảo tiếp viện thần nguyên giới. Đề thăng tự thân thực lực, tiếp viện thần nguyên giới, này chính là Lâm Tiêu hiện giai đoạn mục tiêu. Chương 176, Thiên cổ ma thần vương. Đại nhân, phát hiện một tòa bí khố. Tản mát ra đại ma thần cấp đỉnh phong khí tức độc giác ma nhân lập tức đối Lâm Tiêu nói ra. Mở ra. Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Lập tức, bên người hai cái đại ma thần cấp đỉnh phong ma nhân xuất thủ, công kích cái kia một tòa bí khố môn hộ. Này hai cái đại ma thần cấp đỉnh phong cường giả đều là bị Lâm Tiêu thu phục thuộc hạ, một cái chính là phía trước có chút khéo đưa đẩy độc giác ma nhân, mà khác một cái tức thì thuộc về song giác ma nhân, tính tình nặng nề. Bất quá, bọn hắn thực lực nhưng là tương đối không sai, thành vì chính mình không nhỏ trợ lực. Tối thiểu tiếp theo hành động trong đó, chính mình căn bản liền không cần phóng ra tam thủ ma giao. Bí khố môn hộ bị kích phá, một cổ cường hoành đến cực điểm khí tức cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Cái kia một cổ khí tức, hàm chứa kinh người cuồng bạo uy thế, Lâm Tiêu nhãn mâu ngưng tụ, cẩn thận ngóng nhìn mà đi, lập tức nhìn rõ ràng. Đó là một đoàn nước trừng trứng gà giống như lớn nhỏ ám hồng sắc kết tinh. Ám hồng sắc kết tinh nội bộ là một loại nồng đặc đến cực hạn dịch thể. Lâm Tiêu cẩn thận ngóng nhìn ám hồng sắc kết tinh bên trong nồng đặc dịch thể, mơ hồ có thể nhìn đến một đầu đen kịt ma long thân ảnh thoáng hiện du dặc, trong nháy mắt phóng thích ra cuồng bạo hung lệ đến cực điểm khí tức. Huyết dịch. Lâm Tiêu trước tiên liền làm ra phán đoán. Này là nhất tích huyết dịch, mỗi chủng ma vật huyết dịch. Chuẩn xác hơn nói, hẳn là một loại ma long huyết dịch. Hủy diệt ma long tinh huyết. Độc giác ma nhân hoảng sợ nói. Hủy diệt ma long 6. Lâm Tiêu nghe vậy, trong lòng không tự giác khẽ động. Đại nhân, này một giọt tinh huyết, hẳn là ma thần vương cấp hủy diệt ma long tinh huyết 6. Độc giác ma nhân thanh âm tràn đầy sợ hãi thán phục. Lâm Tiêu cẩn thận cảm ứng một phen. Đích xác, cái kia một giọt tinh huyết bên trong ẩn chứa khí tức thập phần cường hành, vượt qua đại ma thần cấp đỉnh phong cấp độ. Lâm Tiêu không có mảy may do dự, lập tức đem cái kia một tích ma thần vương cấp hủy diệt ma long tinh huyết thu lấy, trực tiếp thu vào nội thế giới trong đó, nhỏ xuống ma hồ chi nội. Lấy này một giọt tinh huyết tới bồi dưỡng tam thủ ma giao. Nếu như có thể nhượng tam thủ ma giao huyết mạch tiến thêm một bước đề thăng, không thể nghi ngờ, liền có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, từ đó tấn thăng vì ma thần vương cấp tầng thứ, đến lúc đó sẽ trở thành chính mình cực lớn trợ lực. Bất quá, huyết mạch tấn thăng cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Cuối cùng phải chăng có thể thành công, Lâm Tiêu cũng không rõ ràng. Thành công cố nhiên là vô cùng tốt sự tình, thất bại cũng không có cái gì, nguyên bản chính là vật lộn đỏ sức, nhưng liền tính là thất bại, tam thủ ma giao một thân huyết mạch cũng có thể vì vậy mà ưu hóa một chút, ý vị nó thực lực cũng có thể lần nữa đề thăng một chút, cũng tính là một kiện hảo sự. Bất quá, Lâm Tiêu còn là hy vọng có thể thành công. Tại ma hồ bên trong du giặc tam thủ ma giao cảm thụ đến cái kia một tích hủy diệt ma long tinh huyết khí tức, lập tức vạn phần kích động, lập tức đem kia thôn vệ nhập thể, tiếp đó, khổng lồ thân thể chìm vào thâm thúy ma hồ dưới đáy, bắt đầu hấp thu cái kia một giọt tinh huyết chi nội lực lượng. Chỉ là một giọt tinh huyết, tuy nhiên lực lượng cường hành, nhưng cùng tam thủ ma giao cái kia một thân cường đại lực lượng so sánh, kỳ thật còn là tồn tại chênh lệch. Chỉ bằng cái kia một giọt tinh huyết ẩn chứa lực lượng, liền muốn nhượng tam thủ ma giao đánh vỡ đại ma thần cấp đỉnh phong gông cùm xiềng xích, không thể nghi ngờ không có khả năng. Chỉ bất quá, tam thủ ma giao cần chính là hấp thu cái kia một giọt tinh huyết bên trong lực lượng, bởi vậy dẫn phát tự thân huyết mạch dị biến, kích phát tiềm lực, từ đó tấn thăng, lấy huyết mạch tấn thăng kéo theo tu vi đột phá. Đổi một cái thuyết pháp, cái kia một tích ma thần vương cấp hủy diệt ma long tinh huyết, tựa như là một cái chìa khóa, một thanh mở ra môn hộ đạt được càng thêm cường đại lực lượng chìa khóa. 6. Cảm thụ tam thủ ma giao chìm vào ma hồ dưới đáy hấp thu cái kia một tích hủy diệt ma long tinh huyết, Lâm Tiêu liền biết rõ, chính mình lại đem tại trong thời gian ngắn mất đi một cái át chủ bài. Vốn là thanh minh thần không kiếm, chỉ cần Lâm Tiêu đạt được cao đẳng cấp thần tài liền sẽ cho nó hấp thu, bây giờ đã tại hấp thu vài loại cao đẳng cấp thần tài. Đón lấy chính là tam thủ ma giao, bắt đầu hấp thu cái kia một tích ma thần vương cấp hủy diệt ma long tinh huyết. Cũng may, hiện tại thu phục hai cái đại ma thần cấp đỉnh phong cường giả làm vì trợ lực. Chính mình thực lực cũng tính là không sai. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng bay vút mà qua, hướng đại mộ chỗ sâu buôn hành mà đi. Cùng bọn hắn giống như, cũng có rất nhiều tản mát ra cường hoành đến cực điểm khí tức ba động thân ảnh, nhanh chóng hướng đại mộ chỗ sâu buôn hành mà đi. Ở vào đại mộ chỗ sâu nhất, đứng vững vàng một trương cực lớn vương tọa. Vương tọa phía trên, đang ngồi nhất đạo vĩ ngạn thân thể. Cái kia vĩ ngạn thân thể xuyên một kiện đen kịt mà giữ tợn khải giáp chính diện là giữ tợn ma long gương mặt bộ dáng, tựa hồ mang theo đáng sợ đến cực điểm uy thế. Cái kia nhất đạo vĩ ngạn thân thể ngồi nghiêm chỉnh, không nhúc nhích, tựa như là một tòa cổ lão ma sơn tựa như, tản mát ra khí tức càng là cường hoành đến cực điểm, bất khả tư nghị. Mơ hồ chi gian, quanh thân hư không tựa hồ đều bị áp bách. Không bao lâu, liền có từng đạo tản mát ra cường đại khí tức thân ảnh nhao nhao giá lâm, đến nơi đây. Hào cương khí tức, đó là 6. Thiên cổ ma thần vương. Chẳng lẽ thiên cổ ma thần vương còn sống? Trong lúc nhất thời, một đám đại ma thần nhóm nhao nhao kinh hô, mặt lộ vẻ hồi hộp thần sắc nhìn chằm chằm vào vương tọa phía trên cái kia một tôn tản mát ra đáng sợ khí tức vĩ ngạn thân thể. Nếu như thiên cổ ma thần vương còn sống lời nói, như vậy bọn hắn sông chỗ này vô cùng có khả năng hội bị kích sát. Không, thiên cổ ma thần vương đã thân vẫn, lưu lại chỉ là hắn bất diệt ma khu. Nhất đạo thanh âm vang lên, lập tức gọi mặt khác người nhao nhao nới lỏng một hơi. Càng là tu luyện, ma khu lại càng là cường đại, tu luyện đến ma thần vương cấp độ, kia ma khu tại bình thường dưới tình huống có thể nói bất hủ bất diệt. Đương nhiên, loại này bất hủ bất diệt nhưng cũng là tương đối. Nếu như tao ngộ đến càng thêm cường đại công kích, tự nhiên cũng hội bị kích phá mà tán loạn. Lâm Tiêu mang theo cái kia hai cái đỉnh phong đại ma thần cấp ma nhân đến. Đại nhân. Hai đạo thanh âm lần lượt vang lên, chỉ thấy hoang dạ đại ma thần cùng vô không ngọc đại ma thần nhanh chóng buôn hành mà tới, xuất hiện tại Lâm Tiêu bên người. Đều sống, không sai. Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào hoang dạ đại ma thần cùng vô không ngọc đại ma thần trên thân, lộ ra nhất mạt hỉ ý. Mặc kệ như thế nào nói, này hai người nhưng đều là chính mình theo thần tiêu đảo mang ra tới thành viên tổ chức, tự nhiên là hy vọng bọn hắn đều sống. Không chỉ còn sống, Lâm Tiêu còn có thể cảm giác đến, vô không ngọc một thân khí tức tuy nhiên không có tăng cường, lại tựa hồ như càng thêm tinh thuần, ngưng luyện. Mà hoang dạ đại ma thần khí tức nhưng là so lúc trước càng thêm cường mấy thành. Nay liên ý vị bọn hắn ở chỗ này cũng đều được đến một ít cơ duyên đạt được một ít chỗ tốt. Với bọn hắn mà nói tại Lâm Tiêu mà nói, đều là hảo sự. Như vậy, chính mình này một phương thực lực lại tiến thêm một bước tăng cường. Dị biến nảy sinh. Chỉ thấy thiên cổ ma thần vương cái kia ngồi nghiêm chỉnh vĩ nạn ma khu tựa hồ nhẹ nhẹ run lên, phát ra một tiếng rung động mãnh liệt, tiếp đó, liền có nhất đạo hư ảnh hiện hiện. Tại cái kia hư ảnh hiện hiện sát na, một đám đại ma thần cấp cường giả nhóm sắc mặt nhau nhau biến đổi, vạn phần cảnh giác đứng lên. Vừa rồi lấy ngôn ngữ chắc chắc thiên cổ ma thần vương đã thân tử đạo tiêu đại ma thần cấp đỉnh phong ma nhân cũng là một mặt ngạc nhiên. Chẳng lẽ sáu? Chính mình nói sai lầm. Thiên cổ ma thần vương cũng không có chết. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo hư ảnh, nhãn mâu ngưng trọng đến cực điểm. Nếu như thiên cổ ma thần vương không có chết lời nói, như vậy, thiên cổ đại mộ xuất hiện, vô cùng có khả năng chính là một cái âm mưu. Chỉ sợ này một lần sáu. Nguy hiểm. Đừng khẩn trương, bản vương đã thân vẫn. Cái kia nhất đạo hư ảnh lập tức phát ra một hồi ba động, tựa hồ nhất đạo thanh âm tựa như truyền vào mỗi người trong thai. Một bộ phận đại ma thần hơi an tâm một chút, nhưng một bộ phận đại ma thần lại như cũ cảnh giác không thôi. Ta nhượng đại mộ hiện thế, mục đích liền là vì đem bản vương hết thảy truyền thừa xuống dưới. Nghe được truyền thừa hai chữ, cho dù là Lâm Tiêu nhãn mâu cũng tùy theo sáng ngời, huống chi là mặt khác đại ma thần. Bọn hắn mạo hiểm xâm nhập đại mộ mục đích là cái gì? Liên là vì thiên cổ ma thần vương truyền thừa. Dù sao thiên cổ ma thần vương không chỉ là một tôn ma thần vương cấp cường giả, thậm chí tại ma thần vương cấp trong đó cũng thuộc về tương đối cường đại cấp độ. Như vậy cường giả truyền thừa không phải bình thường. Đạt được sau đó, liền tính là vô pháp đạt tới thiên cổ ma thần vương cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối có thể lấy đột phá đến ma thần vương cấp. Liên tính là tương đối phổ thông ma thần vương cấp, vậy cũng là ma thần vương, so đại ma thần càng thêm cường đại ma thần vương. Bản vương truyền thừa chỉ có thể từ một người kế thừa. Thiên cổ ma thần vương hư ảnh nói ra, chỉ có lợi hại nhất chi nhân mới có tư cách đạt được bản vương truyền thừa. Hiện tại, cầm ra các ngươi bản sự, người thắng vì vương, đem có thể đạt được bản vương truyền thừa. Thiên cổ ma thần vương hư ảnh lập tức phát ra một hồi tiếng cười, nghe đứng lên tựa hồ tràn đầy ác ý. Đương hắn lời nói một rơi xuống, một đám đại ma thần nhóm sắc mặt nhau nhau đại biến, dương cung bạc kiếm. Tựa hồ, tứ phía tất cả mọi người thành vì chính mình địch nhân. Các ngươi hết thảy lăn ra ngoài, thiên cổ ma thần vương truyền thừa đương thuộc về ta. Truyền thừa là ta. Không lăn, cái kia liền chết. Thoáng chốc, có người xuất thủ. Vừa xuất thủ, giống như là điểm cháy dẫn hỏa tuyến tựa như, dẫn phát ra kịch liệt xung đột. Lâm Tiêu tránh đi tập sát mà tới nhất đạo lực lượng, thân hình lóe lên, trầm phong kiếm bỗng nhiên xuất vỏ, hoành không chằm ra. Một kiếm chi uy, liền tràn ngập ra bá đạo đến cực điểm khai thiên ý chí, phảng phất đem thiên địa đều bộ ra, đánh đâu thắng đó. Nhất kiếm khai thiên. Như thế một kiếm, uy lực cường hoành đến cực điểm, lập tức đem tập kích người đánh bay, đáng sợ kiếm uy cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi, tùy ý phá hư cái kia đại ma thần thân thể. Có thể đi vào nơi này, đều là đại ma thần cấp cường giả, ma thần cấp cường giả căn bản liền vô pháp tiếp cận. Bằng 06, chính là một cái tử vong hạ tràng. Ma thần cấp nhóm nhiều lắm là chính là tại đại mộ các chỗ tìm cơ duyên, dùng cái này để thăng tự thân, cũng tính là rất không sai. Đại điện khoảng không đến cực điểm, rất nhiều đại ma thần cấp cường giả ở trong đó kịch chiến không ngừng, xuất thủ không chút nào lưu tình. Thiên cổ ma thần vương hư ảnh tức thì ngắm nhìn, mơ hồ gương mặt phía trên, tựa hồ tràn đầy ác ý. Đương có đại ma thần ma khu bị đánh tan mà thân tử đạo tiêu lúc, thiên cổ ma thần vương hư ảnh lập tức phát ra cười to. Tựa hồ sáu. Này tại hắn nhìn tới là một loại lạc thú. Hoang dạ đại ma thần, Vô Không Ngọc đại ma thần cùng mặt khác hai cái đỉnh phong đại ma thần đều đã thần phục với Lâm Tiêu, bọn hắn cùng Lâm Tiêu kể vai chiến đấu. Năm người liên thủ, thực lực cực kỳ cường hành, quả thực chính là đánh đâu thắng đó. Cho dù là đỉnh phong tầng thứ đại ma thần cường giả giết tới, cũng hội bị năm người tùy tiện chống cự tiến tới đánh tan. Đỉnh phong đại ma thần cường giả ma khu tuy rất cường hành, nhưng cũng khó mà lập tức ngăn cản trụ năm tôn đại ma thần công kích, thực tế trong đó còn có tam tôn chân chính đỉnh phong đại ma thần cấp cường giả, Lâm Tiêu một thân thực lực, nhưng cũng không thua gì với đỉnh phong tầng thứ đại ma thần cấp cường giả, mà hoang dạ đại ma thần tuy nhiên còn không bằng đỉnh phong đại ma thần, nhưng cũng tương đối tiếp cận. Như thế thực lực liên thủ phía dưới, ai có thể địch nổi? Liên tính là tam thủ ma giao bực này huyết mạch bất phàm đỉnh phong đại ma thần cấp ma vật, cũng một dạng hội bị trấn áp. Giết chóc không ngừng, kịch liệt đến cực điểm. Đại điện bên trong đại ma thần cấp càng ngày càng ít, hoặc liền là bị đánh tan, hoặc liền là cảm giác thực lực chưa đủ, không dám tiếp tục đãi xuống dưới mà ly khai đại điện. Mà vừa ly khai đại điện, bọn hắn liền vô pháp tiếp tục tiến vào, bị nhất tầng lực lượng cho ngăn cách tại bên ngoài. Liên thủ. Không sai, chúng ta nhất định phải liên thủ, trước đem bọn hắn 5 cái đánh tan. Còn lại đỉnh phong đại ma thần nhóm nhau nhau phản ứng kịp, lập tức lên tiếng, nhau nhau thay đổi mũi nhọn chuyển hướng Lâm Tiêu đám 5 người. Trước đem bọn hắn 5 cái đánh tan, về phần chúng ta, lại tới phân thắng bại. Lâm Tiêu 5 người sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi. Đối phương, khoảng chừng hơn 10 tôn đỉnh phong tầng thứ đại ma thần cấp, từng cái thực lực cường hành, mười mấy người liên thủ dưới tình huống, mọi người thật đúng là không phải là đối thủ. Thiên cổ ma thần vương hư ảnh thì là đầy mặt tác ý, hài hước mà cười cười ngưng mắt nhìn, tựa hồ tại nhìn vừa ra cho hay. Chương 177, tuyệt phẩm thần kiếm. Đen kịt trưởng ấn cực lớn, che khuất bầu trời hung hăng chấn rơi, như một tòa vạn cổ ma sơn hùng hồn bá đạo, uy thế vô cùng, vành hướng Lâm Tiêu 5 người. Nhất đạo đao quang xé rách hư không, đen kịt thâm thúy, tựa hồ có thể chạm diệt hết thảy thôn vệ hết thảy. Nhất đạo đen kịt lôi đình mang theo cuồng bạo vô cùng phá hủy hết thảy uy lực kinh khủng, ngay lập tức nát bấy chân không giết tới. Phong gào thét lên, vô cùng cuồng bạo, như diệt thế phong bạo tịch quyển. Trung trung điệp điệp hắc ám quang mang hàm chứa kinh người hủy diệt chi uy, trung trung điệp điệp vô cùng vô tận tựa như mãnh liệt oanh kích mà tới. Hơn 10 tôn đại ma thần cấp đỉnh phong cường giả bỗng nhiên liên thủ, toàn bộ nhằm vào Lâm Tiêu 5 người. Thoáng chốc, Lâm Tiêu 5 người lập tức cảm giác áp lực tăng gấp đôi. 5 người hao hết toàn lực xuất thủ. Nhưng, thực lực cùng số lượng chênh lệch vô cùng rõ ràng. Hoang Dạ Đại Ma Thần trực tiếp bị đánh bay, ma khu rung động, không ngừng bị tàn phá, phá hư. Lâm Tiêu nhóm 4 cái có được Đại Ma Thần đỉnh phong thực lực người, cùng dạng cũng không dễ chịu, nhao nhao bị đánh lui, chúa tể thần thể cùng ma khu cũng nhao nhao chịu đến trùng kích mà chấn động không thôi. Từng đạo cường hành đến cực điểm công kích hung mãnh, liên miên không dứt giết tới, giống như từng đợt diệt thế cuồng chiều không ngừng oanh kích mà tới, không có mảy may dừng lại. Lâm Tiêu 5 người không ngừng chịu công kích, chỉ có thể đem hết toàn lực chống cự, khó mà phản kích. Bởi vì hơn 10 tôn đỉnh phong đại ma thần công kích tựa như là nhất trọng ngay sau đó nhất trọng lãng triều nhượng người hít thở không thông. Đại nhân, sợ là đỉnh không trụ. Vô Không Ngọc đại ma thần thanh âm ngưng trọng đến cực điểm. Lâm Tiêu cũng là sắc mặt ngưng trọng. Nói cho cùng, còn là thực lực. Chính mình thực lực còn là quá yếu. Nếu như tu vi chân chính đạt tới đại ma thần cấp đỉnh phong, phối hợp thêm chính mình này một thân cao siêu kiếm thuật, cũng không phải không thể nhất chiến. Nhưng, sự thực chính là như thế. Đối phương khoảng chừng hơn 10 tôn đỉnh phong đại ma thần cấp, mỗi một tôn thực lực đều cực kỳ cường hành, mảy may đều sẽ không kém hơn Vô Không Ngọc đại ma thần, thậm chí trong đó có mấy cái thực lực càng là muốn thắng được một ít. Một chọi một, chính mình có thể chống lại. Một đối hai, lấy chính mình hiện tại thực lực, có chút miễn cưỡng. Một đối ba, thất bại không thể nghi ngờ. Đại nhân, Lui A Độc Giác Ma Nhân cũng đi theo nói ra. Khiêng không trụ. Lâm Tiêu nhãn mâu chán xạ ra một luồng tinh mang. Không cam lòng. Đã đến tận đây, truyền thừa liền tại trước mắt, lại muốn liền này thối lui khỏi, mất đi truyền thừa, thập phần không cam lòng. Nếu là ở bình thường, có lẽ còn tương đối dễ dàng tiếp nhận, nhưng hiện tại, nhưng là cần gấp để thăng tu vi để thăng thực lực thời điểm, một khi mất đi nơi này truyền thừa, muốn lại đạt được Ma Thần Vương cấp công pháp, lại không biết nên từ chỗ nào tìm được. Cường liệt không cam lòng tại nội tâm chấn động. Cường hành đến cực điểm một kích sát tới, Lâm Tiêu huy kiếm chống cự, không khỏi lui về phía sau. Chúa tể thần thể bị xung kích mà chấn động không ngừng, bên ngoài thân hắc quang tầng tầng sao động. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu đột nhiên tỉnh ngộ. Chiếu này xuống dưới, 89 phần 10 muốn là bại, nếu là bại, đương cũng vô pháp đạt được truyền thừa. Chúng ta kiếm tu đương tiến lúc tức thì dũng manh tinh tiến thẳng tiến không lùi, đương lui lúc cũng không thể do dự dự dây dưa dài dòng. Lui. Lâm Tiêu thập phần quyết đoán mở miệng nói ra. Hoang Dạ Đại Ma Thần, Vô Không Ngọc Đại Ma Thần các loại nhao nhao lộ ra nhất mặt hỉ ý, chợt một bên chống cự thế công một bên rút lui. Phát giác đến Lâm Tiêu 5 người thoái ý, 10 cái đỉnh phong đại ma thần thế công hơi chậm dần mấy phần. Bọn hắn mục đích không phải muốn đem Lâm Tiêu 5 người kích sát tại này, mà là muốn đem bọn hắn đánh lui, thối lui khỏi truyền thừa tranh đoạt tức có thể, đã đối phương đã có thoái ý, cái kia liền không có cần thiết lãng phí lực số lượng. Mọi người lần lượt lui ra ngoài. Một khi thối lui khỏi đại điện, liền vô pháp lần nữa tiến vào. Lâm Tiêu cũng sắp sửa thối lui khỏi đại điện sát na, bước chân bỗng nhiên dừng lại, đáy mắt chán xạ ra nhất mạt hỉ ý. Thấy Lâm Tiêu đã muốn lui ra ngoài, nhưng lại đột nhiên dừng lại trụ, 10 cái đỉnh phong đại ma thần ánh mắt đồng thời ngóng nhìn mà tới, mỗi một tia ánh mắt đều hàm chứa sắc nhọn mà bá đạo uy thế, đáng sợ đến cực điểm, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu đâm xuyên tựa như. Cái kia nhãn thần tràn đầy uy hiếp cùng áp bách. Lan ra ngoài. Một tôn đỉnh phong đại ma thần lập tức hướng Lâm Tiêu quát. Đại nhân, nhanh ra tới a! Hoang Dạ Đại Ma Thần vội vàng mở miệng nói ra. Vô Không Ngọc cũng tại la lên Lâm Tiêu. Mặc kệ như thế nào nói, bọn hắn đều thần phục với Lâm Tiêu, dưới bình thường tình huống chính là cùng Lâm Tiêu vui buồn có nhau. Phản bội. Loại này sự tình tại ma khư thế giới cũng không thường gặp, trừ phi là cái gì đặc thù tình huống, bằng không một khi lựa chọn thần phục, thường thường sẽ không tùy tiện phản bội. Đừng nội. Lâm Tiêu nhưng là không nhanh không chậm đáp lại nói. Chợt, tay phải năm ngón tay hư không nắm chặt, mơ hồ như có nhất đạo kiếm ngâm âm thanh như thủy triều sao động giống như vang lên, réo rắt đến cực điểm, ngược lại cao vút. Tại khoảng không đại điện bên trong vang vọng không ngừng. Chỉ thấy Lâm Tiêu năm ngón tay chi gian, nhất mặt đen kịt kiếm quang phun ra nuốt vào, giống như quang diễm thiêu đốt không ngớt. Thanh Minh Thần Không kiếm lập tức xuất hiện tại trong tay, một cổ đáng sợ kiếm uy tràn ngập. Nhưng, cái kia một cổ đáng sợ đến cực điểm kiếm uy tràn ngập sát na, nhưng lại bị Lâm Tiêu thu liễm trụ, không có tán phát ra ngoài, sẽ không nhượng người phát ra đến. Chỉ là, Thiên Cổ Ma Thần Vương hư ảnh nhưng cũng là ở trước tiên phát ra đến, mơ hồ hư ảnh phía trên một đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu trong tay kiếm khí, như có điều suy nghĩ bộ dáng, tựa hồ nhìn ra cái gì tới. Thế nhưng hơn 10 tôn đỉnh phong đại ma thần lại không có cái gì phát hiện. Từng đợt cường hành đến cực điểm kiếm uy không ngừng theo Thanh Minh Thần Không kiếm bên trong trùng kích hướng Lâm Tiêu, nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, liên miên không dứt vô cùng vô tận tựa như. Lâm Tiêu tự thân kiếm ý cũng bởi vậy không ngừng bị tối luyện, đề thăng, cuối cùng tới đánh vỡ cực hạn. Nguyên bản Lâm Tiêu kiếm ý chính là đại ma thần cấp độ. Bây giờ, nhưng là không ngừng đề thăng, đánh vỡ cực hạn, đề thăng đến sơ nhập ma thần vương cấp tầng thứ. Tuy nhiên chịu hạn chế tại tu vi quá thấp quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít có chút không đủ tận lực, nhưng kiếm ý đích xác là phá vỡ nguyên bản giới hạn. Vì cái gì? Chỉ bởi vì liên tục không ngừng dung luyện cao đẳng cấp thần tài phía dưới, Thanh Minh Thần Không kiếm lần nữa tấn thăng. Theo cực phẩm thần kiếm tấn thăng vì tuyệt phẩm thần kiếm. Tuyệt phẩm thần kiếm đối ứng ma thần vương cấp. Tấn quản tuyệt phẩm thần kiếm chỗ cụ bị lực lượng, cũng không hoàn toàn tương đương ma thần vương cấp cường giả, nhưng ở cấp độ, trên bản chất nhưng là một dạng. Phía trước, Thanh Minh Thần Không kiếm theo thượng phẩm thần kiếm tấn thăng vì cực phẩm thần kiếm lúc, dung luyện rất nhiều thần tài, hao phí thời gian cũng không ít, nhưng này một lần theo cực phẩm thần kiếm tấn thăng vì tuyệt phẩm thần kiếm chỗ hao phí thời gian lại càng thêm ngắn ngủi, chỗ dung luyện thần tài cũng càng ít. Mặc dù như thế, nhưng chỗ dung luyện thần tài đẳng cấp lại đều rất cao, kia giá trị đổi qua tới, càng là hơn xa với lúc trước số lượng đông đảo thần tài. Dù sao những này thần tài nhưng đều là thiên cổ ma thần vương tàng phẩm, tổ hợp lại là có thể đúc thành tuyệt phẩm thần kiếm thần tài. Như thế cao đẳng cấp thần tài, dung luyện trong đó tinh túy, Thanh Minh Thần Không Kiếm tự nhiên cũng có thể tại trong thời gian ngắn tấn thăng đứng lên. Tấn thăng vì tuyệt phẩm thần kiếm Thanh Minh Thần Không Kiếm lần nữa phản bộ Lâm Tiêu. Cảm thụ tự thân kiếm ý đề thăng, Lâm Tiêu không khỏi âm thầm cảm khái. Dĩ vãng đều là chính mình đề thăng càng nhanh, sau đó nghị trăm phương ngàn kế thối luyện Thanh Minh Thần Không Kiếm, đem kia phẩm cấp đề thăng, hiện tại lại là trái lại, biến thành Thanh Minh Thần Không Kiếm dẫn đầu đề thăng, lại tới phản bộ chính mình. Quả nhiên, đúc lại bản mệnh thần kiếm cho chính mình mang đến chỗ tốt, quá lớn quá lớn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, kiếm đạo trường hà tặng là cỡ nào kinh người. Trực tiếp đem bản mệnh thần kiếm Thanh Minh Thần Không Kiếm bản chất đề thăng vì đạo kiếm cấp độ, hiện tại chỉ cần không ngừng dung luyện thần tài, liền có thể không ngừng tích lũy Thanh Minh Thần Không Kiếm lực lượng, đem chi tăng lên. Nguyên bản chính mình đều tính toán thối lui khỏi lần này truyền thừa tranh đoạt, nhưng hiện tại sao? Chưa hẳn không có cơ hội lại tranh đoạt một lần. Ta cho ngươi nhóm một lần cơ hội, lui ra ngoài. Lâm Tiêu rút kiếm, ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua 10 cái đỉnh phong đại ma thần, đạm nhiên tự nhiên nói ra. Thanh Minh Thần Không Kiếm nơi tay, một kiếm đương phi mỹ. Như thế, Lâm Tiêu liền không sợ hãi. Được cũng mất, có thể khám phá. Đương tiến tức thì tiến, đương lui tức lui. Mới vừa rồi là thực lực không bằng người, không thể không lui, liền phải lui, nhưng hiện tại sao? Nhưng là thực lực đầy đủ cường đại, có thể nhất tranh, tức thì muốn vào. Chúng ta kiếm tu, phong mang ngưng một thân, thu lúc như kiếm về vỏ, phong mang không hiện, phát lúc như kiếm xuất vỏ, phong mang vô cùng đánh đầu thằng đó. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, 10 cái đỉnh phong đại ma thần vốn là hơi hơi khẽ giật mình, chợt có phát ra cười lạnh, có lộ ra nhất mặt dữ tợn, tức giận. Đại điện bên ngoài, bị ngăn cách hoang dạ đại ma thần đám người nghe vậy thì là sắc mặt đại biến. Bọn hắn không minh bạch vì cái gì đại nhân rõ ràng đều muốn lui ra ngoài, nhưng lại không lui ra ngoài, ngược lại muốn một mình trường kiếm uy hiếp trở về. Như vậy cách làm, há không phải tự tìm đường chết? Nhưng, liền tính là gấp gáp cũng vô dụng, cái kia chỉ là dương mắt nhìn gấp gáp mà thôi. Phóng ngươi một đầu sinh lộ, không chịu nắm chặt, đã như thế, cái kia liền đi chết. Một tôn đỉnh phong đại ma thần tức giận nói, trong nháy mắt xuất thủ, đen kịt trường đao đột nhiên tích ra, như nhất đạo đen kịt lôi đình giống như chạm liệt hư không, ngay lập tức bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy thế hung hăng chạm hướng Lâm Tiêu. Một đao hàm chứa kinh người đến cực điểm uy lực cùng sát cơ, như muốn đem Lâm Tiêu một đao tuyệt sát. Đương nhiên, lấy hắn thực lực muốn một đao tuyệt sát Lâm Tiêu đó là không có khả năng sự tình. Đối diện như thế cường hành hung lệ một đao, Lâm Tiêu nhãn mâu hơi hơi nheo lại, lại là không có nửa phần né tránh tính toán. Tương phản, Lâm Tiêu tay phải khẽ động, trong tay Thanh Minh Thần Không Kiếm lập tức chạm ra. Tuyệt phẩm thần kiếm Thanh Minh Thần Không Kiếm, lần đầu nở rộ ra kia kinh người phong mang. Đen kịt kiếm quang phá không sát ra, sát na, liền đem cái kia nhất đạo đáng sợ đao quang chém vỡ, thế như trẻ che giống như phản sát hướng đối phương. Một kiếm cực nhanh, trực tiếp phách trúng đối phương ma khu, trong nháy mắt bổ lui. Đáng sợ kiếm khí tàn sát bừa bãi, tàn phá kia ma khu. Liên thủ, trước trừ rơi hắn. Mặt khác đỉnh phong đại ma thần nhóm nhao nhao khẽ giật mình. Chợt quát. Trong lúc nhất thời, mặt khác đỉnh phong đại ma thần cường giả nhao nhao xuất thủ thẳng hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thản nhiên cười. Lúc trước, đối diện 10 cái đỉnh phong đại ma thần vây công, chính mình đích xác không phải cái gì đối thủ, rất dễ dàng hội bị đánh tan. Cho dù là chính mình chúa tể thần thể cường đại cũng vô dụng. Dù sao, đối phương thực lực rất cường. Nhưng hiện tại, Thanh Minh Thần Không Kiếm thủy biến, thành vị tuyệt phẩm thần kiếm, nó uy lực bạo tăng, chính mình kiếm ý cũng bởi vậy bị phản bộ mà đánh vỡ nguyên bản giới hạn, tấn thăng đến ma thần vương cấp tầng thứ. Đổi một cái thuyết pháp, đó chính là chính mình hiện tại, kỳ thật chẳng khác nào không hoàn chỉnh ma thần vương cấp. Kiếm ý sơ bộ đạt tới ma thần vương cấp cấp độ, nhưng tu vi lại còn là xa xa không có đạt tới, về phần kiếm thuật cùng kiếm đạo tuyệt học chờ một chút, vẫn là không có đạt tới chân chính ma thần vương cấp cấp độ, nhưng lại so lúc trước để thăng không ít. Không hoàn chỉnh ma thần vương cấp. Dù là như thế, chính mình này một thân thực lực cũng so lúc trước càng cường rất nhiều. Đối diện 10 cái đỉnh phong đại ma thần cường giả liên thủ vây công, Lâm Tiêu hồn nhiên không sợ. Chiến. Một người cầm kiếm, độc chiến 10 cái đỉnh phong đại ma thần cấp cường giả. Thoáng chốc, đại điện bên ngoài một đám đại ma thần nhóm đều sợ ngây người. Thực tế là hoang dạ đại ma thần đám người, càng là rung động đến cực điểm. Lúc nào? Đại nhân thực lực cư nhiên như thế cường hành. Cảm giác quả thực tựa như là một cái động không đáy tựa như, mỗi một lần đều coi là chính mình biết rõ đại nhân thực lực hạn mức cao nhất, nhưng lần tới xuất thủ, thực lực tiếp nhưng lại phá vỡ chính mình chỗ biết rõ hạn mức cao nhất, đạt tới một cái càng thêm kinh người độ cao. Quả thực bất khả tư nghị, thâm không thể chắc. Trong lúc nhất thời, hoang dạ đại ma thần đám người đối Lâm Tiêu ấn tượng trở nên khắc sâu, nội tâm trung thành cũng tại không tự giác trong đó tăng cường sâu thêm. Lâm Tiêu một kiếm nên chiến 10 cái đỉnh phong đại ma thần, nhưng cũng cảm giác cũng không thoải mái. Trung trung điệp điệp áp lực không ngừng theo bốn phương tám hướng áp bách mà đến, giống như là lãng triều mãnh liệt liên tục không ngừng trùng kích, chính muốn đem Lâm Tiêu đánh tan tựa như. Nhưng tại loại này áp lực phía dưới, Lâm Tiêu tự thân tiềm lực nhưng cũng bị từng điểm kích phát ra tới. Chương 178, Ma Thần Vương truyền thừa. Đại điện bên trong, nhân ảnh tiềm lực, kiếm quang hắt vây như mưa. Lâm Tiêu kiếm kiếm liên hoàn, kiếm quang như bạo vũ xâm nhập bốn phương tám hướng, chống lại 10 cái đỉnh phong đại ma thần công kích. 10 cái đỉnh phong đại ma thần từng cái sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Bọn hắn hơn 10 tôn đỉnh phong đại ma thần liên thủ, dĩ nhiên vô pháp đem đối phương đánh tan. Quả thực bất khả tư nghị. Càng đánh, Lâm Tiêu một thân kiếm ý lại càng là ngưng luyện, uy thế cũng càng cường hành. Như vậy kiếm ý, sao động không ngừng, cùng trong tay Thanh Minh Thần Không Kiếm của mình. Mỗi một kiếm sát ra, uy lực đều cực kỳ cường hành, đem Thanh Minh Thần Không kiếm kiếm uy thôi phát đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, song phương thế lực ngang nhau. Lâm Tiêu khó mà đánh tan hơn 10 tôn đỉnh phong đại ma thần, cái kia hơn 10 tôn đỉnh phong đại ma thần liên thủ cũng vô pháp đánh tan Lâm Tiêu, chỉ có thể giằng co, liều tiêu hao. Nhưng Lâm Tiêu không sợ nhất chính là liều tiêu hao. Thân có rộng lượng lực lượng, liều tiêu hao chưa bao giờ thua qua. Liên tính đối phương có hơn 10 tôn đỉnh phong đại ma thần lại như thế nào? Bọn hắn xuất thủ, một dạng hội tiêu hao, cũng sẽ không bởi vì nhiều người, chính mình tiêu hao liền sẽ giảm bớt. Vạn kiếm quý nhất. Lâm Tiêu chảo trụ cơ hội, thân hình tránh lui, sau đó, vạn đạo kiếm khí ngưng tụ, ngay lập tức phá không, nhao nhao bắn về phía 10 cái đỉnh phong đại ma thần. Thanh Minh Thần Không kiếm tấn thăng vì tuyệt phẩm thần kiếm, kiếm uy tăng nhiều, Lâm Tiêu kiếm ý cũng bị phản bộ mà sơ bộ đề thăng đến ma thần vương cấp độ, bởi vậy chỗ ngưng luyện mà ra kiếm khí, nó uy lực cũng là tùy theo đạt được cực đại tăng cường. Mỗi một đạo kiếm khí đều cụ bị đại ma thần cấp độ. Một vạn đạo kiếm khí trùng trùng điệp điệp đánh về phía 10 cái đỉnh phong đại ma thần, cường hành đến cực điểm, uy thế vô cùng. Nghiễm nhiên, tựa như là một đầu kiếm khí trường hà trào lên mà đi, uy lực kinh người. Nhưng 10 cái đỉnh phong đại ma thần cấp cường giả thực lực không phải bình thường. Nhao nhao chống lại kiếm khí oanh kích, đem kiếm khí nhao nhao kích toái. Thiên kiếm. Lâm Tiêu một tiếng than nhẹ, thoáng chốc, nương theo như chiều kiếm ngâm âm thanh vang lên, bị kích toái kiếm khí nhao nhao lần nữa ngưng tụ, trùng tiêu mà khởi. Hơn vạn đạo hào quang lập lòe không ngừng uy thế cường hoành đến cực điểm kiếm khí, lập tức tại trên không hội tụ, ngưng luyện thành nhất đạo 10 thước lớn nhỏ cự kiếm, tản mát ra không gì so sánh nổi kinh người uy thế, giống như thiên chi sán lạ. Nay cự kiếm uy thế, so với phía trước tới càng là cường hoành rất nhiều. Thiên kiếm huyền không, đông nhiên không có rơi xuống, nhưng cũng gọi hơn 10 tôn đỉnh phong đại ma thần cấp cường giả sắc mặt kỳ biến, từng cái toàn thân căng cứng, không dám tùy tiện núp đích. Cái kia nhất đạo cự kiếm uy thế, quá cường quá cường. Cho dù là đỉnh phong đại ma thần cường giả cũng cảm thấy khiếp sợ. Cự kiếm huyền không lại chậm chạp không có rơi xuống. Có đôi khi, không rơi xuống chỗ mang đến uy hiếp lại so rơi xuống càng cường. Nhưng, lâm vào giằng co. Bởi vì liền tính là cự kiếm, cũng vô pháp đánh tan hơn 10 tôn đỉnh phong đại ma thần cấp cường giả. Hào hào hào 6. Đặc sắc 6. Quả nhiên đặc sắc 6. Thiên cổ ma thần vương trên thân hư ảnh lập tức vỗ tay cười nói: "Các ngươi 10 cái đều ra ngoài a, bản vương đã tuyển hảo truyền thừa người, đó chính là hắn." Hư ảnh tiếng nói rơi xuống, lập tức chỉ hướng Lâm Tiêu. Trong lúc nhất thời, 10 cái đỉnh phong đại ma thần cường giả sắc mặt nhau nhau kỳ biến. Không cam lòng. Trong lúc nhất thời, 10 cái đỉnh phong đại ma thần cấp cường giả toàn bộ đều thập phần không cam lòng. Truyền thừa. Này chính là ma thần vương cấp cường giả truyền thừa a. Một khi đạt được truyền thừa, lấy bọn hắn tích lũy cùng nội tình, liền có hy vọng tại trong thời gian ngắn đột phá đến ma thần vương cấp tầng thứ, thành vì chân chính ma thần vương cường giả. Đến lúc đó, hết thảy đều muốn biến được không giống nhau. Thân phận, địa vị, thực lực 6. Xưa đâu bằng nay. Thử hỏi. Phá cảnh cơ hội liền tại trước mắt, ai nguyện ý liền này phóng qua. Nhưng chỉ thấy cái kia thiên cổ ma thần vương hư ảnh phất tay chi gian, một hồi vụ vụ âm thanh lập tức vang lên, một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng, không thể kháng cự rơi vào 10 cái đỉnh phong đại ma thần cường giả trên thân, phảng phất đấu chuyển tinh di tựa như, lập tức đem bọn hắn dịch chuyển ra đại điện, xuất hiện tại đại điện bên ngoài, vô pháp lại tiến vào. Cả tòa rộng lớn đại điện bên trong, liền chỉ còn lại Lâm Tiêu cùng thiên cổ ma thần vương bất hủ ma khu cùng hư ảnh. Cái kia hư ảnh ánh mắt ngưng thị tại Lâm Tiêu trên thân, tựa hồ tại dò xét Lâm Tiêu, muốn đem chi xem thấu. Ngay sau đó, đại điện môn hộ dĩ nhiên quan bế, đem hết thảy đều triệt để ngăn cách tại bên ngoài. Lâm Tiêu trong lòng không khỏi tự chủ run lên. Trước tiên ý thức đến không thích hợp. Này chuyên thừa 6, tựa hồ không phải rất đứng đắn. Không tệ không tệ, không hưởng bản vương nhượng đại mộ hiện thế, so bản vương chỗ dự đoán càng hảo. Thiên cổ ma thần vương hư ảnh lập tức phát ra từng đợt cười to thanh âm, tựa hồ thập phần thoải mái, thập phần thỏa mãn, như vậy tiếng cười lập tức gọi Lâm Tiêu nội tâm bất tường dự cảm trở nên nồng nặc. Chợt, một cổ vô hình nhưng lại cường hoành đến cực điểm lực lượng đống nhiên rơi xuống. Lâm Tiêu chỉ cảm giác cái kia một cổ lực lượng mênh mông vô cùng, không thể lĩnh nổi, chính mình trực tiếp bị trấn áp giống như. Không chờ Lâm Tiêu làm ra mặt khác phản ứng, Thiên cổ ma thần vương bất hủ ma khu phía trên hư ảnh lóe lên, trực tiếp xông vào Lâm Tiêu thức hải chi nội. Đoạt xá. Lâm Tiêu đã biết rõ, thiên cổ ma thần vương mục đích chính là đoạt xá. Cái gọi là đại mộ hiện thế lưu lại truyền thừa, đều chỉ là một cái mánh lưới mà thôi, kia mục đích liền là hấp dẫn người khác qua tới. Hấp dẫn qua tới mục đích, đến cuối cùng quyết đấu mục đích, liền là vì soát tuyển ra một cái càng hảo đoạt xá đối tượng. Dù sao một tôn ma thần vương cấp cường giả, liền tính là muốn đoạt xá, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện, cũng không nguyện ý tùy ý qua loa, đương nhiên là muốn đoạt xá một cái càng thêm cường đại đối tượng. Như thế mới có thể khôi phục nguyên bản cấp độ, thậm chí càng tiến thêm một bước. Lâm Tiêu không thể nghi ngờ là tốt nhất đoạt xá đối tượng. Hoàn toàn vượt quá thiên cổ ma thần vương tàn hồn dự kiến, nguyên bản hắn muốn đoạt xá đối tượng chỉ là những cái kia đỉnh phong đại ma thần cấp mà thôi, nhưng Lâm Tiêu chỗ triển lộ ra tới năng lực, nhưng là so những cái kia đỉnh phong đại ma thần cấp càng thêm thắng được. Như vậy tốt đoạt xá đối tượng, như thế nào có thể bỏ qua? Thiên cổ ma thần vương không chỉ có là muốn tưởng đoạt xá phục sinh mà thôi, còn có càng tiến thêm một bước giá vọng. Lâm Tiêu thức hải bên trong, thiên cổ ma thần vương tàn hồn hiện hiện mà ra, ngưng động thực chất, tản mát ra một cổ cường hoành đến cực điểm cái thế ma huy, trùng trùng điệp điệp tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu thức hải trấn áp. Tốt 6. Tốt 6. Tốt 6. Không thẹn là bản vương lựa chọn tốt nhất vật chứa 6. Thiên cổ ma thần vương tàn hồn tại Lâm Tiêu thức hải bên trong, cao giọng cười to, tùy ý thoải mái. Hắn 6. An định Lâm Tiêu. Nhưng, tựa hồ cũng cao hứng quá sớm. Chỉ thấy Lâm Tiêu trong tay Thanh Minh Thần Không kiếm dần dần phóng thích ra một hồi hào quang, nhanh chóng co lại, nội liễm. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu thức hải đương phát hiện ra nhất đạo thân ảnh. Đó là nhất đạo toàn thân tràn ngập ra thiên thanh sắc quang mang thân ảnh, thân hình cao gầy mà thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo, chính là Thanh Không bộ dáng. Nhưng này cũng không phải Thanh Không bản thân, mà là Thanh Minh Thần Không kiếm kiếm linh. Kiếm linh như hồn giống như, có thể hiển hóa. Mà Thanh Minh Thần Không kiếm chính là Lâm Tiêu bản mệnh thần kiếm, cùng Lâm Tiêu là huyết mạch tương liên tính mệnh tức tương quan, tự nhiên cũng có thể hiển hóa tại Lâm Tiêu thức hải trong đó. Ngươi là ai? Thiên cổ ma thần vương Tàn Hồn ngừng cười to, kinh nghi bất định ngưng mắt nhìn Thanh Không. Ngươi giết ngươi. Thanh Không trả lời thập phần quả quyết, ngay lập tức xuất thủ, nhất đạo thiên thanh sắc kiếm khí phá không sắc ra, hàm chứa một cổ sán lạn thần uy, cường hành đến cực điểm. Ngay sau đó, Lâm Tiêu hồn thể cũng tùy theo hiện hiện mà ra, giơ tay nhất trảo, lập tức nắm trụ một thanh từ hồn lực cùng kiếm ý ngưng luyện mà thành kiếm. Giết. Chỉ là một cái đối mặt, Thiên cổ ma thần vương Tàn Hồn lập tức tao ngộ vây công. Thiên cổ ma thần vương mặc dù là ma thần vương cấp cường giả, toàn thịnh thời kỳ, Lâm Tiêu cũng không phải là kia đối thủ. Nhưng hiện tại đều không biết chết đi bao nhiêu năm, chỉ lưu lại nhất đạo tàn hồn, nhất đạo tàn hồn thực lực có thể có bao nhiêu cường? Cũng không phải rất cường. Tối thiểu tại Lâm Tiêu thức hải bên trong, liền tao ngộ Lâm Tiêu cùng Thanh Không kiếm lệnh vây đánh hành hung. Thứ nhất, Lâm Tiêu hồn thể nguyên bản liền cực kỳ cường đại, so bình thường đại ma thần cấp hồn thể đều muốn cường, miễn cưỡng có thể sánh ngang ma thần vương cấp, kiếm ý cũng sơ bộ đạt tới ma thần vương cấp cấp độ, Thanh Không bản thân đã là tuyệt phẩm thần kiếm cấp độ, nhưng bản chất càng là đạo kiếm, kiếm linh thực lực tự nhiên cũng là mảy may không kém. Hai người liên thủ, hạng gì cường hành, chính là nhất đạo tàn hồn, liền tính là một tôn ma thần vương cấp cường giả tàn hồn, lại có thể như thế nào? Căn bản liền không tính toán cái gì. A a a 6. Dừng tay. Thiên cổ ma thần vương Tàn Hồn rú thảm không thôi. Đơn phương diện đầu đả, đòn hiểm. Quả thực là thê thảm đến cực điểm, thảm vô nhân đạo, cực kỳ bi thảm. Mặc cho Thiên cổ ma thần vương Tàn Hồn như thế nào kêu rên, uy hiếp, cầu xin tha thứ, Lâm Tiêu đều không có ngừng tay ý tứ, ngược lại không ngừng ra kiếm. Một kiếm chém dụng. Phảng phất khai thiên tích địa tựa như, lập tức đem Thiên cổ ma thần vương Tàn Hồn bổ ra. Lại một kiếm vung ra, băng thiên phái địa. Thiên cổ ma thần vương Tàn Hồn lập tức bị băng phái. Lâm Tiêu bắt đầu hấp thu Thiên cổ ma thần vương Tàn Hồn. Tuy nhiên đơn phương diện đầu đả hành hạ đến chết, nhưng không thể không thừa nhận, Thiên cổ ma thần vương Tàn Hồn còn là cực kỳ cường đại, hấp thu chi gian, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm thụ đến một cổ không thuộc về chính mình ý chí không ngừng trùng kích chính mình hồn thể ý thức. Nhưng Lâm Tiêu ý chí cực kỳ cứng cỏi, cực kỳ cường hành, lại có kiếm ý chấn áp, mặc cho Thiên cổ ma thần vương Tàn Hồn ý chí như thế nào trùng kích, thủy chung vô pháp lay động Lâm Tiêu ý chí mảy may, mà là bị từng cái bài trừ rơi. Ngược lại là thuộc về Thiên cổ ma thần vương Tàn Hồn bên trong ký ức, thì bị Lâm Tiêu từng cái đạt được. Nay trong đó, có Thiên cổ ma thần vương một ít kinh lịch, trưởng thành các loại, cũng có ái hận tình kỷ, nhưng Lâm Tiêu đều không thèm để ý, quyền đương là bảng quan giả quan sát, tựa như là xem hí khúc tựa như, cũng là thập phần đặc sắc. Dù sao là một tôn ma thần vương cấp cường giả. Thiên cổ ma thần vương bắt nguồn từ bé nhỏ, theo thấp kém lúc liền không ngừng chém giết chiến đấu, lần lượt đề thăng tự thân, trong lúc kinh lịch không thể bảo là không phong phú đặc sắc. Hơn nữa hắn cũng sống qua dài dằng dặc tuế nguyệt, chứng kiến hết thệ cũng cùng dạng vô cùng phong phú. Quả thực chính là tri thức bảo khố. Nhưng, chỉ là tàn hồn nguyên nhân, kia ký ức tổng hội xuất hiện một ít đứt gãy, có ký ức hết chỉnh một chút, có ký ức tức thì đứt quãng thiếu một số ít. Lâm Tiêu không khỏi khẩn trương đứng lên. Thiên cổ ma thần vương suốt đời kinh lịch cùng kiến thức tuy cũng có không tầm thường giá trị, nhưng Lâm Tiêu chân chính muốn nhưng là Thiên cổ ma thần vương tu luyện công pháp. Đó là có thể đột phá đến ma thần vương cấp cường đại công pháp. Chỉ hy vọng tàn hồn bên trong có công pháp này ký ức, đồng thời còn là nguyên vẹn. Bằng không liền luống cuống. Chỉ chốc lát sau, Lâm Tiêu âm thầm nuối lòng một hơi. Rốt cục 6. Cuối cùng từ Thiên cổ ma thần vương tàn hồn trong đó đạt được nhất môn nối thẳng ma thần vương cấp công pháp, hơn nữa tựa hồ là vì ký ức vô cùng khắc sâu, như bản năng giống như nguyên nhân, này môn công pháp tại tàn hồn trong trí nhớ vô cùng nguyên vẹn, kèm thêm tu luyện kinh nghiệm, kỹ xảo, chỗ cần chú ý sự hạng các loại cũng đều thập phần rõ ràng thập phần nguyên vẹn. Lâm Tiêu không khỏi lộ ra một mặt ý cười. Này 6, chính là chính mình chân chính muốn. Rốt cục cầm đến tay. Có này cường đại công pháp, chính mình liền có thể tiếp tục tu luyện đi xuống, thẳng đến đem tu vi để thăng đến ma thần vương cấp tầng thứ. Đến lúc đó, chính mình tu vi đạt tới ma thần vương cấp, kiếm ý cũng là ma thần vương cấp, kiếm thuật cùng kiếm đạo tuyệt học tạo nghệ, vì thế cũng đều để thăng đến ma thần vương cấp, lại tăng thêm tuyệt phẩm thần kiếm cấp Thanh Minh Thần Không kiếm, như vậy chính mình này một thân thực lực, đem hội đạt tới một cái kinh người độ cao, cho dù là phóng tại ma thần vương cấp tầng thứ, cũng thuộc về tương đối cường cấp độ. Nói không chừng, Thanh Minh Thần Không kiếm còn có hy vọng đánh vỡ tuyệt phẩm thần kiếm giới hạn vượt qua cực hạn, tấn thăng vì đạo kiếm. Nếu như tấn thăng vì đạo kiếm lời nói 6, nó uy lực 6. Ngẫm lại liền cảm thấy nhượng người kinh hãi, rung động đến cực điểm. Bài trừ tạp niệm, thu liễm nỗi lòng, Lâm Tiêu tiếp tục tiếp thu Thiên cổ ma thần vương tàn hồn bên trong mặt khác ký ức. Chương 179, thu phục. Phong bế đại điện bên trong. Thật lâu, Lâm Tiêu nhãn mâu mở ra, một luồng u ám đến cực điểm hào quang lập lòe, như vòng xoáy giống như xoay tròn, giống như hắc động giống như bao la bát ác, thôn phệ hết thể hào quang. Thiên cổ phệ ma công 6. Này, chính là Thiên cổ ma thần vương chỗ tu luyện công pháp. Dựa theo Lâm Tiêu chỗ được đến Thiên cổ ma thần vương tàn hồn ký ức, liền có thể biết được, công pháp này cũng không phải Thiên cổ ma thần vương sáng chế, mà là hắn một lần cơ duyên trùng hợp chỗ được đến. Bởi vậy, đặt vào một đầu cường giả chi lộ, cuối cùng thành tựu ma thần vương. tự xưng Thiên Cổ Ma Thần Vương. Thiên Cổ Phệ Ma Công là nhất môn rất không tầm thường ma công, chính là Thiên Cổ Ma Thần Vương theo một chỗ cổ đại bên trong di tích khai quật ra tới. Chính là dựa vào Thiên Cổ Phệ Ma Công, Thiên Cổ Ma Thần Vương mới có thể nghịch chuyển hoàn cảnh xấu, từng bước đề thăng, cuối cùng hóa không có khả năng vì khả năng, tấn thăng vì Ma Thần Vương. Như là không có Thiên Cổ Phệ Ma Công lời nói, chỉ bằng Thiên Cổ Ma Thần Vương bản thân cái kia thấp kém thiên tư, chớ nói Ma Thần Vương cấp, liền tính là đại ma thần cấp đều quá sức. Thậm chí, muốn đột phá đến ma thần cấp đều phải hao phí rất nhiều thời gian. Đạt được Thiên Cổ Phệ Ma Công, biết rõ Thiên Cổ Phệ Ma Công huyền bí, Lâm Tiêu không khỏi lộ ra đầy mặt ý cười. Có này ma công, ta tu vi định có thể lấy tại càng ngắn thời gian bên trong để thăng đến đại ma thần cấp đỉnh phong, sau đó sáu, trùng kích ma thần vương cấp. Lâm Tiêu lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Cũng không phải nói đạt được ma thần vương cấp công pháp, liền có thể cam đoan 100% có thể đột phá đến ma thần vương cấp. Đại ma thần cấp cùng ma thần vương cấp chi gian chênh lệch, nhưng muốn so ma thần cấp cùng đại ma thần cấp chi gian chênh lệch càng lớn rất nhiều lần, như là nhất đạo cửa khẩu. Đạt được ma thần vương cấp công pháp, chỉ là lại càng dễ đột phá, cũng không đại biểu nhất định liền có thể đột phá. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, không có ma thần vương cấp công pháp, cái kia hầu như liền vô pháp đột phá đến ma thần vương cấp, mà có ma thần vương cấp công pháp, tức thì có không nhỏ khả năng có thể đột phá đến ma thần vương cấp. Ưu khuyết so sánh lập tức liền hiện lộ ra tới. Nay cũng là vì sao đại ma thần nhóm đều tưởng muốn đạt được thiên cổ ma thần vương truyền thừa nguyên nhân, chủ yếu nhất chính là này nhất môn công pháp. Hiện tại, bị Lâm Tiêu chô nắm giữ. Ngoại trừ thiên cổ phệ ma công này, nhất môn ma thần vương cấp công pháp bên ngoài, Lâm Tiêu cũng theo thiên cổ ma thần vương tàn hồn bên trong đạt được ba thức ma đạo tuyệt học. Bất quá, đều không phải kiếm đạo tuyệt học, nhưng nếu như nguyện ý tiêu phí thời gian lời nói, cũng không phải không thể đem chi sửa chữa một phen, biến thành kiếm đạo tuyệt học. Dù sao dạng này sự tình Lâm Tiêu làm qua cũng không chỉ nhất biến hai lần. Bất quá cũng không phải hiện tại. Hiện tại chủ yếu nhất chính là để thăng tu vi. Đạt được thiên cổ ma thần vương tàn hồn ký ức, Lâm Tiêu không chỉ có là đạt được thiên cổ phệ ma công, còn được đến tương ứng tu luyện tâm đắc, kinh nghiệm các loại, nói cách khác, Lâm Tiêu có thể lại càng dễ tu luyện thiên cổ phệ ma công. Có công pháp này, ta đột phá đến ma thần vương cấp đương sẽ không có cái gì bình cảnh. Chỉ cần ta tu vi đột phá đến ma thần vương cấp, còn có thanh minh thần không kiếm nơi tay, bình thường ma thần vương cấp không hẳn như vậy là ta đối thủ. Nhưng Lâm Tiêu nhưng cũng không có nửa phần thư giãn. Lời tuy như thế, nhưng mà chính mình tu vi vẫn còn chỉ là đại ma thần cấp, khoảng cách ma thần vương cấp lại còn là có không nhỏ chênh lệch. Bất quá, có thiên cổ phệ ma công, Lâm Tiêu tin tưởng chính mình tu vi một định có thể lấy nhanh chóng tăng lên, vượt qua bình thường để thăng. Đã ma công đã tới tay, là thời điểm ly khai. Thầm nghĩ một tiếng, Lâm Tiêu dựa vào thiên cổ ma thần vương tàn hồn ký ức, đem phong bế đại môn mở ra. Bên ngoài còn tụ tập rất nhiều đại ma thần cấp cường giả, trong đó có không ít là đại ma thần cấp đỉnh phong cấp độ. Đương đại môn mở ra, từng đạo ánh mắt lập tức ngóng nhìn mà tới, ánh mắt u ám lạnh lẽo đến cực điểm, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu đâm xuyên tựa như. Thiên cổ ma thần vương truyền thừa ta đã cầm đến. Lâm Tiêu từng bước một đi đến, sắc mặt đạm nhiên, ánh mắt u ám, không nhanh không chậm nói ra, không có mảy may chần chờ cùng do dự, cũng không có mảy may sợ hãi. Phảng phất xem một đám đại ma thần cấp cường giả như không có gì. Bản tôn cho các ngươi một lần cơ hội, thần phục với ta, vì bản tôn hiệu lực, trăm năm chi nội liền có thể đạt được bản tôn truyền thụ ma thần vương cấp công pháp. Lâm Tiêu ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua, u ám nhăn mâu, tựa hồ tràn ngập ra một cổ khó mà nói rõ sáng ngời. Trong lúc nhất thời, không ít đại ma thần cường giả nhãn mâu nhao nhao sáng lên. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể áp dụng mặt khác biện pháp, tỉ như sáu, đánh tan bản tôn, có lẽ có hy vọng đạt được này môn công pháp. Lâm Tiêu trên mặt nổi lên nhất mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc, có lẽ các ngươi có thể thử một lần. Loại này thuyết pháp, nhưng cũng gọi rất nhiều người cảm thấy kiêng kỵ. Dù sao lúc trước Lâm Tiêu một người một kiếm độc chiến 10 cái đỉnh phong đại ma thần cấp cường giả, mảy may không rơi xuống hạ phong một màn, bọn hắn cũng đều xem tại trong mắt. Như vậy thực lực, bực nào kinh người. Muốn đem người này đánh tan, tuyệt không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua đem không tại, hiện tại sáu. Nói cho ta các ngươi lựa chọn. Lâm Tiêu lời nói rơi xuống, hàm chứa một cổ kinh thế kiếm uy chấn đãng, như có vạn cổ kiếm ngâm âm thanh không ngừng vang lên, trùng trùng điệp điệp đánh vào một đám đại ma thần nhóm trong hai, chấn điệt phát hội. Ta sáu. Ám lệ, nguyện ý thần phục đại nhân. Một tôn đỉnh phong đại ma thần cấp cường giả đột nhiên bước ra, cũng mở miệng nói ra. Kia thanh âm âm điệu mạnh mẽ, mang theo một loại khó mà nói rõ kiên quyết, giống như là dẫn hỏa tuyến tựa như, lập tức lại có một tôn đại ma thần cấp cường giả tỏ vẻ thần phục. Một cái, hai cái, ba cái, sáu. Càng ngày càng nhiều đại ma thần cấp tỏ vẻ nguyện ý thần phục. Thứ nhất, Lâm Tiêu phía trước chỗ thể hiện ra tới thực lực rất cường, muốn đem chi đánh tan, độ khó quá lớn, đồng thời, đem đối phương đánh tan sau đó, liền một định có thể lấy đạt được cái kia nhất môn công pháp. Thứ hai, không muốn chiến đấu, lựa chọn thần phục, liền có hy vọng đạt được cái kia nhất môn công pháp, trăm năm thời gian, đối bọn hắn mà nói căn bản liền không tính toán cái gì. Người với người tâm tư bất đồng, ma nhân cũng là như thế. Nói cách khác, chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh, đều hội có chính mình ý tưởng. Có người nguyện ý thần phục, nhưng có người không nguyện ý thần phục, chỉ là, theo tỏ vẻ thần phục người càng ngày càng nhiều, những cái kia không nguyện ý thần phục mà muốn đem Lâm Tiêu đánh tan từ đó đạt được công pháp đại ma thần nhóm, chỉ có thể ảm đạm. Càng không cơ hội. Trong lúc nhất thời, không ít không nguyện ý thần phục đại ma thần nhóm chỉ có thể mang theo cường liệt không cam lòng cùng vô tận tiếc nuối ly khai. Mà lựa chọn thần phục đại ma thần cấp cường giả, tức thì nhiều đến hơn 10 tôn chi số. Tính lên nguyên bản hoang dạ đại ma thần các loại 4 người, Lâm Tiêu giờ này khắc này dưới trướng đại ma thần cấp cường giả biến thành 18 cái nhiều, trong đó, đỉnh phong tầng thứ đại ma thần cấp cường giả, khoảng chừng 12 cái nhiều, còn lại 6 cái đều là hoang dạ đại ma thần bình thường tiêu chuẩn đại ma thần cấp, thực lực nhưng cũng là không kém. Dưới trướng thực lực lập tức lớn mạnh nhiều. Nhưng Lâm Tiêu lại cảm giác đến có chút tiếc hận. Nguyên bản là tính toán đem sở hữu đại ma thần cấp cường giả toàn bộ đều thu vào dưới trướng. Muốn biết rõ, này chính là có vài trăm người, có thể đi đến nơi này, thực lực đều không tầm thường, nếu là có thể thu phục mấy trăm cái đại ma thần cấp làm thủ hạ, chính mình này một phương thực lực không thể nghi ngờ hội bạo tăng rất nhiều, đến lúc đó muốn tiếp viện thần minh lên giới, không thể nghi ngờ hội càng thêm tiện lợi. Nhưng, tưởng về tưởng, đó là lý tưởng trạng thái. Lâm Tiêu nhưng cũng là rất rõ ràng, khó. Đại đa số đại ma thần cấp đều là có thế lực, bọn hắn sẽ không tùy tiện thần phục với mặt khác người. Mặc kệ như thế nào nói, đạt được thiên cổ ma thần vương truyền thừa, đạt được cái kia nhất môn nối thẳng ma thần vương cấp công pháp, đã là cực lớn thu hoạch. Còn được đến hơn 10 tôn đại ma thần cấp thần phục, cũng coi là ngoài ý muốn chi hỉ. Bản tôn hứa hẹn hữu hiệu, trong vòng 100 năm, này nhất môn nối thẳng ma thần vương cấp công pháp, chắc chắn truyền thụ cho các ngươi. Lâm Tiêu đối thần phục với chính mình 18 tôn đại ma thần nhóm nói ra. Trong lúc nhất thời, một đám đại ma thần nhóm nhao nhao phấn khởi không thôi. 100 năm chi nội, liền tính là 100 năm thời gian a, vậy cũng không dài. Muốn biết rõ bọn hắn dừng lại tại đại ma thần cấp đỉnh phong, chí ít đều có mấy ngàn năm chi lâu, chậm chạp vô pháp đột phá. Lại nhiều chờ 100 năm lại ngại gì? Không nói 100 năm, liền tính là tại chờ 500 năm, 1000 năm, chỉ cần có thể đạt được đột phá ma thần vương cấp cơ hội, đều là đáng giá. Vì lực lượng, mang theo 18 cái kích động không thôi đại ma thần cấp thuộc hạ, Lâm Tiêu ly khai thiên cổ đại mộ. Thiên cổ đại mộ nhưng cũng không có biến mất, như cũ tồn tại. Đường Lâm Tiêu phi ra cái kia nhất đạo cực lớn quật lung sau đó, lập tức phát giác đến từng đạo ánh mắt ngóng nhìn mà tới, mỗi một tia ánh mắt ngưng luyện đến cực điểm, tựa hồ muốn đem chính mình đâm xuyên tựa như. Đứng lại. Đường Lâm Tiêu mang theo một đám thuộc hạ chuẩn bị rời đi lúc, nhất đạo thanh âm vang lên, lập tức uống trụ Lâm Tiêu. Một tôn thân thể khôi ngô cự ma nhân xuất hiện tại Lâm Tiêu trước mặt, chặn đường đường đi, một thân cường hành khí tức không ngừng tràn ngập mà ra. Cái kia khí tức, nghiêm nhiên cao tới đại ma thần cấp độ, vẫn còn không có đạt tới đỉnh phong đại ma thần cấp, cùng hoang dạ đại ma thần không sai biệt lắm. Ta là địa ma thành phó thống lĩnh. Cái này cự ma nhân một đôi cực lớn ánh mắt tràn ngập ra kinh người uy thế nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, giao ra thiên cổ ma thần vương truyền thừa, bằng không, ngươi đi không ra địa ma vực. Tự xưng địa ma thành phó thống lĩnh cự ma nhân, ngôn ngữ bên trong tràn đầy nồng nặc đến cực điểm uy hiếp. Ta đây có thể bay ra địa ma vực ư? Lâm Tiêu nghiêm trang hỏi ngược lại, hoặc là thừa tọa truyền tống trận có thể ly khai địa ma vực ư? Địa ma thành phó thống lĩnh nghe vậy lập tức khẽ giật mình, trong lúc nhất thời đầu ong ong vang. Hắn bối rối, chợt mới phản ứng kịp, trong nháy mắt bạo nộ. Ta là tại cùng ngươi thảo luận như thế nào ly khai địa ma vực vấn đề ư? Ta là đang uy hiếp ngươi, không giao ra thiên cổ ma thần vương truyền thừa, vô pháp sống ly khai vấn đề. Ngươi dám đùa người ta? Địa ma thành phó thống lĩnh cả giận nói, sát cơ bộc phát, bỗng nhiên một kích oanh hướng Lâm Tiêu. Cực lớn bàn tay mang theo đáng sợ đến cực điểm ý lực, hung hăng oanh hướng Lâm Tiêu, thiên khung tựa hồ tại sát na băng liệt, hư không nghiền nát, trực tiếp đem Lâm Tiêu bao trùm, phảng phất muốn đem kia thôn phệ tựa như. Vừa vặn, cầm ngươi tới thử xem thiên cổ phệ ma công uy lực. Lâm Tiêu khẽ miệng treo lên nhất mặt ý cười. Đối diện địa ma thành phó thống lĩnh một kích, không chỉ không có mảy may sợ hãi, trực tiếp xuất thủ. Thiên cổ phệ ma công vận chuyển, Lâm Tiêu quanh thân lập tức hiện ra nhất luân hắc sắc vòng xoáy, giống như hắc động giống như thôn phệ hết thảy, đem đối phương một kích lực lượng hóa giải. Chợt, Lâm Tiêu tịnh chỉ như kiếm hoành không chạm ra. Nhất đạo đen kịt kiếm khí lập tức phá vỡ hư không, trực tiếp chạm hướng địa ma thành phó thống lĩnh. Một kiếm phía dưới, uy lực cường hoành đến cực điểm, lập tức đem kia chạm lui mấy trăm mét, kiếm khí tàn sát bừa bãi tàn phá hắn ma khu, tùy ý phá hư. Ta muốn đi, ngươi ngăn không được. Lâm Tiêu lại lần nữa nhất đạo kiếm khí phá không sát ra. Kiếm khí ngay lập tức đem địa ma thành phó thống lĩnh ma khu quán xuyên, tiếp tục phá hư. Bất quá Lâm Tiêu cũng không kích sát hắn. Nơi này cuối cùng là địa ma vực. Đối phương thân phận không tầm thường, chính là địa ma thành phó thống lĩnh, cũng coi là thần cư cao vị chi nhân, nếu như chính mình đem kia kích sát lời nói, liền sẽ như chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng. Trọng điểm là, địa ma thành có ma thần vương cấp cường giả. Ma thần vương cấp cường giả thực lực cường đại, chính mình cũng là từ thiên cổ ma thần vương tàn hồn trong trí nhớ biết được. Hiện tại chính mình liên tính là nắm giữ tuyệt phẩm thần kiếm Thanh Minh Thần Không Kiếm, cũng tuyệt đối không phải ma thần vương cấp cường giả đối thủ, trên lệch quá mức rõ ràng. Liên tính là chính mình cùng 18 cái thuộc hạ liên thủ cũng một dạng không phải là đối thủ. Đã như thế, cái kia liền không có cần thiết đi treo chọc địa ma thành ma thần vương cấp cường giả. Bởi vì Lâm Tiêu rất rõ ràng chính mình chỗ cần làm sự tình. Tấn thăng ma thần vương cấp, mang theo đại quân tiến vào Cửu Ma vực, hiệp trợ thần nguyên giới chống cự Cửu Ma cung xâm chiếm. Thần nguyên giới phong ấn, sớm muộn gì hội bị đánh vỡ, đã như thế, chính mình liền nhất định phải mau chóng đề thăng tu vi cùng thực lực, không có cần thiết phức tạp. Nhưng nếu như đối phương hùng hổ dọa người không nguyện ý liền này kết thúc lời nói xấu. Chương 180, đại chiến. Nhìn chằm chằm vào hơn 10 đạo nhanh chóng bay vút rời đi thân ảnh. Địa ma thành phó thống lĩnh một đôi trong mắt hiện đầy tức giận cùng sắc cơ, nhưng lại không dám truy kích đi lên, chính hắn không phải là đối thủ. Không có mảy may do dự, địa ma thành phó thống lĩnh lập tức quay người hướng địa ma thành phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Hắn muốn đi tìm người đến đây. Thiên cổ ma thần vương truyền thừa, ngoại trừ ma thần vương cấp cường giả bên ngoài, ai cũng sẽ không thèm để ý. 6. Lâm Tiêu không có lựa chọn thừa tọa truyền tống trận. Bởi vì truyền tống trận liền tại Địa Ma Thành chi nội. Dựa theo dưới mắt tình huống, một khi chính mình tiến vào Địa Ma Thành lời nói, vô cùng có khả năng hội lâm vào trùng trùng điệp điệp bao vây trong đó. Đến lúc đó, ắt phải hội bộc phát đại chiến. Đại chiến không sao cả. Trọng điểm ở chỗ, một khi bộc phát đại chiến lời nói, nói không chừng hội kinh động Địa Ma Thành Ma Thần Vương cấp cường giả, đến lúc đó có khả năng hội bị trấn áp. Mang theo 18 cái thuộc hạ, Lâm Tiêu mọi người tốc độ toàn bộ triển khai, giống như 19 đạo hắc ám lưu quang giống như xẹt qua phía chân trời. Địa Ma vực chính là thượng đẳng cương vực bao la đến cực điểm. Lấy Lâm Tiêu đám người tốc độ muốn ly khai, nhưng cũng không phải trong thời gian ngắn làm được. Đồng thời, Lâm Tiêu cũng phát giác đến sau lưng có người tại truy kích, bất quá không để ý đến. Truy kích lại như thế nào? Dám thật sự đuổi theo tới ư? Cùng lúc đó, nhất đạo cực lớn hắc ám quang mang bộc phát ra không gì so sánh nổi cực tốc, theo Địa Ma Thành phương hướng nhanh chóng bay vút mà ra, cái kia tốc độ cực nhanh vô cùng, xẹt qua hư không, như tiểu thuấn di nhanh chóng, kinh người. Đó là một chiếc con toy ngoại hình toàn thân đen kịt phi thuyền. Phi thuyền cực nhanh, hướng Lâm Tiêu đám người rời đi phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Mấy canh giờ phía sau, cái kia một chiếc con toy ngoại hình phi thuyền đuổi theo Lâm Tiêu đám người, cũng nhanh chóng chặn đường. Lâm Tiêu nhìn xem đột nhiên chặn đường tại trước mặt một chiếc 100 mét dài hắc sắc phi toa, có chút kinh ngạc. Như vậy đồ vật, tại ma khư thế giới chính mình còn là lần đầu thấy được. Bất quá phía trước cũng không rõ ràng, nhưng đạt được thiên cổ ma thần vương tàn hồn ký ức sau đó, Lâm Tiêu liền biết rõ cái kia là cái gì. Độn thiên toa. Đó là ma khư thế giới bên trong một loại cùng loại với phi thuyền các loại khí cụ, tốc độ cực nhanh. Độn thiên toa tốc độ vượt qua tuyệt đại đa số đại ma thần cấp, gần như tại ma thần vương cấp tầng thứ. Nhưng độn thiên toa giá trị cũng là cao đến kinh người, bởi vì luyện chế không dễ dàng, này đây tuyệt đại đa số thế lực đều chưa từng nắm giữ độn thiên toa. Giống như chỉ có ma thần vương cấp cường giả tọa trấn thế lực mới có khả năng có được độn thiên toa, dù sao độn thiên toa giá trị rất cao, cho dù là ma thần vương cấp cường giả cũng vô pháp khinh thị. Thiên cổ ma thần vương năm đó đã từng nắm giữ qua một cỗ độn thiên toa, bất quá sau đó lại mất đi. Về phần như thế nào mất đi sáu, tàn hồn ký ức cũng không hoàn chỉnh, là lấy Lâm Tiêu cũng không rõ ràng rốt cuộc là như thế nào ném. Nói tóm lại chính là ném đi. Không thấy. Độn thiên toa. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào cái kia một cỗ độn thiên toa, tâm tư nhưng là bắt đầu chuyển động. Nếu như có thể đem này độn thiên toa cầm đến tay lời nói, như vậy đến lúc đó, mặc kệ là gấp rút lên đường còn là vận chuyển binh lực, đều đem hội là cực lớn trợ lực a. Độn thiên toa dừng lại chặn đường, chật, từng đạo tản mát ra cường đại khí tức thân ảnh nhao nhao theo độn thiên toa bên trong xuất hiện. Cường hành đến cực điểm khí tức quyển như cuồng triều giống như mãnh liệt, bành trướng, không ngừng trùng kích hướng Lâm Tiêu cùng 18 cái thuộc hạ. Trước mắt, Lâm Tiêu cùng 18 cái thuộc hạ liền bị trên 100 cái theo độn thiên toa bên trong xuất hiện thân ảnh bao vây đứng lên. 108 cái, toàn bộ đều là đại ma thần cấp, trong đó đại ma thần cấp đỉnh phong, nhiều đến 22 cái 6. Lâm Tiêu khẽ quét mà qua, nhãn mâu không khỏi tự chủ nheo lại, nội tâm âm thầm ngạc nhiên không thôi. Lập tức xuất động trên 100 đại ma thần cấp, trong đó còn có 22 cái đỉnh phong đại ma thần cấp cường giả, dạng này thực lực, quả thực là kinh người đến cực điểm. Lâm Tiêu quanh thân 18 cái thuộc hạ từng cái sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Lâm Tiêu nhưng lại một lần nghĩ tới Cửu Ma vực. Cửu Ma vực thế nhưng so Địa Ma vực càng thêm cường hoành a. Địa Ma vực mới một tôn ma thần vương cấp cường giả mà thôi, mà Cửu Ma vực Cửu Ma cung khoảng chừng cựu tôn ma thần vương cấp cường giả. Như vậy thực lực, bực nào kinh người. Cửu Ma cung đại ma thần cấp cường giả, sợ không phải được có mấy trăm thậm chí hơn 1000 chi nhiều đi, về phần ma thần cấp cường giả, càng là khó mà tưởng tượng. Dạng này thực lực, dĩ nhiên hội bị thần nguyên giới đánh lui. Lâm Tiêu tỏ vẻ tưởng không minh bạch. Chẳng lẽ nói thần nguyên giới thực lực thật sự là xa xa vượt quá chính mình dự kiến. Chỉ là, thần nguyên giới mới tứ đại thiên tôn, cũng chính là tương đương 4 tôn ma thần vương cấp cường giả mà nói, tổng hợp thực lực so địa ma vực càng cường đại rất nhiều, nhưng cũng không bằng cựu ma vực a. Còn là tưởng không thấu. Giao ra thiên cổ ma thần vương truyền thừa. Trong đó một cái ma nhân lạnh giọng hét to, không phải là phía trước bị chính mình đánh lui địa ma thành phó thống lĩnh sao? Cho ngươi đường sống ngươi không đi, hết lần này đến lần khác muốn chọn tử lộ. Ngước mắt nhìn cái kia cự ma nhân, Lâm Tiêu nhãn mâu chán xạ ra nhất mặt lãnh lệ đến cực điểm hàn quang, sát cơ tràn ngập. Nguyên bản không tưởng kích sát đối phương, là không nguyện ý trêu chọc địa ma vực ma thần vương cấp cường giả. Nhưng hiện tại, đối phương nhưng lại mang đến như thế nhiều đại ma thần cấp cường giả chặn đường chính mình, mục đích liền là vì cướp lấy thiên cổ ma thần vương truyền thừa. Như vậy cách làm, triệt để chọc giận Lâm Tiêu. Thiên cổ ma thần vương truyền thừa rất động nhân tâm, điểm này không thể nghi ngờ, rất nhiều người muốn đạt được, điểm này cũng là không thể nghi ngờ, nhưng muốn đạt được cùng áp dụng hành động nhưng là hai mã sự tình. Một cái là tưởng lại không có trả giá hành động, một cái là thực tế hành động. Trước kia đi theo chính mình những cái kia ma nhân là người trước, như vậy địa ma thành những người này thì là người sau. Người trước, Lâm Tiêu lười phải để ý tới, cũng sẽ không vì vậy mà tức giận, này điểm tu dưỡng còn là có. Người sau sao sáu? Đường giết tức thì giết. Hiện tại sáu. Bản tôn cho các ngươi sau cùng một lần cơ hội, liền này thối lui, việc này dừng ở đây, bằng không, không chết không ngừng. Lâm Tiêu ánh mắt không nhanh không chậm đảo qua 108 cái địa ma thành đại ma thần cấp cường giả, đạm mạc ngôn ngữ lại hàm chứa một cổ khó mà nói rõ uy thế. Cái kia một đôi u ám đến cực điểm thâm thúy vô cùng nhãn mâu, tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy hào quang giống như kìm lòng không được nhượng người cảm thấy tim đập nhanh. Ta chính là địa ma thành thống lĩnh, chỉ cần ngươi giao ra thiên cổ ma thần vương truyền thừa, ta có thể nhượng các ngươi sống ly khai. Một tôn song giác ma nhân lập tức đạp không đi ra, một đôi tròng mắt bên trong tựa hồ lập lòe hắc ám lôi quang, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm hủy diệt chi uy, một thân ma uy trùng trùng điệp điệp không ngừng phóng thích mà ra, huyền như có vô số lôi đỉnh tại quanh thân chấn động. Hư không chấn động không ngừng. Lâm Tiêu nhãn mâu hơi hơi ngưng tụ. Tại chính mình ngưng mắt nhìn trong đó, tự xưng địa ma thành thống lĩnh chi nhân, kia trên thân tựa hồ tràn ngập vờn quanh vô số đen kịt lôi đỉnh, khí tức cường hoành đến cực điểm, quả thực tựa như là nhất đạo thiên địa chi gian hủy diệt ma lôi giống như đáng sợ. Cái kia một cổ uy thế, cường hoành đến khó mà hình dung, cường hoành đến bất khả tư nghị. Như thế cường hoành, gọi Lâm Tiêu vạn phần rung động. Dạng này thực lực, tuy nhiên cũng là đại ma thần cấp đỉnh phong, cảm giác lại là muốn so bình thường đại ma thần cấp đỉnh phong càng cường, thậm chí sáu, so chính mình chỗ trưởng không tam thủ ma giao còn muốn cường. Quả nhiên, có thể thành vị một tòa đại thành thống lĩnh, đích xác là không phải bình thường. Bất quá mặt khác đỉnh phong đại ma thần cấp đảo là kém chút, tương đối phổ thông. Đảo là cái kia cự ma nhân, tự xưng là phó thống lĩnh, nhưng kỳ thật lực vẫn còn không có đạt tới đỉnh phong đại ma thần cấp độ, nhượng Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Ma nhân coi trọng thực lực. Một cái không phải đỉnh phong đại ma thần cấp ma nhân lại đảm nhiệm phó thống lĩnh chi vị, có chút không hợp lý. Bất quá trong đó có cái gì nguyên do, Lâm Tiêu nhưng cũng không có hứng thú đi điều tra. Các ngươi chính mình bảo vệ tốt chính mình. Lâm Tiêu không để ý đến đối phương, ngược lại đối 18 cái thuộc hạ nói ra. 18 cái thuộc hạ, tuy nhiên tại số lượng cùng chỉnh thể trên thực lực không bằng đối phương, nhưng một lòng phòng ngự lời nói, lại còn là có thể chống lại một đoạn thời gian. Nay một đoạn thời gian 6, chính mình muốn mở ra sát giới, trêu chọc một tôn ma thần vương cấp cường giả, cái kia lại như thế nào? Có chút thời điểm, phiền toái không phải chính mình tưởng tránh đi liền có thể triệt để tránh đi, có chút thời điểm, cũng không phải chính mình không nguyện ý trêu chọc cường địch liền có thể không trêu chọc. Trừ phi 6, như bọn hắn sở thuyết như vậy, ngoan ngoãn giao ra thiên cổ ma thần vương truyền thừa. Đối với thiên cổ ma thần vương truyền thừa, Lâm Tiêu để ý nhất chính là thiên cổ phệ ma công, mặt khác tương đối không sao cả. Thiên cổ phệ ma công cũng không phải không thể truyền thụ ra ngoài. Chính mình tu luyện cùng nhiều mấy người tu luyện, khác biệt kỳ thật cũng không phải rất lớn, tương đối chính mình cuối cùng không thuộc về ma khư. Chính mình là nhân tộc, ma khư là ma nhân tộc, hai người có bản chất khác nhau. Nhưng chính mình nguyện ý truyền thụ ra ngoài cùng chịu đến bức bách mà truyền thụ ra ngoài, đó là hai mã sự tình. Chúng ta kiếm tu sáu, giang lợi không hảo, ăn mềm không ăn lạnh. Hảo a, có đôi khi mềm cũng không ăn, xem tâm tình. Cầm xuống. Địa ma thành thống lĩnh lập tức vung thủ hạ lệnh, chính hắn lại là không có xuất thủ. Thân vị không phải bình thường đỉnh phong đại ma thần cấp cường giả, lại là thân cư cao vị, phàm sự tự nhiên là có thuộc hạ trước xuất thủ, bằng không, thân cư cao vị ý nghĩa ở đâu? Chỉ có thuộc hạ đánh không lại lúc, mới là chính mình xuất thủ thời điểm. Bằng không sáu, lại như thế nào đột hiện ra chính mình cường đại? Một tiếng ra lệnh, một đám đại ma thần nhóm lập tức xuất thủ thẳng hướng Lâm Tiêu đám người. Lâm Tiêu nhãn mâu chỗ sâu, sắc cơ nghiêm nghị. Nay một lần, thật sự là muốn đại khai sát giới. Nguyên bản sáu, là không nguyện ý, chỉ tưởng tìm cái địa phương hảo hảo tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn đem tu vi để thăng đến đỉnh phong đại ma thần cấp độ, lại trùng kích ma thần vương cấp. Nhưng sự tình không do người, chỉ có nhất chiến. Tay phải năm ngón tay hư không nắm chặt, lập tức có nhất đạo đen kịt kiếm quang thôn phệ, trong nháy mắt phún dũng mà ra, ngưng tụ thành nhất khẩu thần kiếm, thanh minh thần không kiếm. Kinh người kiếm uy theo thanh minh thần không kiếm phía trên không ngừng tràn ngập mà ra, tùy ý chư dương cắt hư không. Một kiếm nơi tay, Lâm Tiêu không có nửa phần do dự dẫn đầu xuất thủ, bỗng nhiên chạm ra nhất đạo cường hoành đến cực điểm kiếm quang. Kiếm quang đen kịt, hàm chứa Lâm Tiêu một thân lực lượng, càng là mang theo một cổ thôn phệ chi lực, đó là thuộc về thiên cổ phệ ma công lực lượng. Đạt được thiên cổ phệ ma công phía sau, lại có thiên cổ ma thần vương tàn hồn ký ức tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm, Lâm Tiêu rất nhanh liền đem thiên cổ phệ ma công tu luyện thành công, một thân tu vi lực lượng cũng đổi thành thiên cổ phệ ma công lực lượng, không chỉ cụ bị so lúc trước đại hủy diệt ma lôi quyết càng thêm cường hoành hủy diệt chi uy, càng là cụ bị kinh người thôn phệ chi lực. Như thế công pháp cao minh thắng được đại hủy diệt ma lôi quyết, chỗ tu luyện ra lực lượng tự nhiên cũng là càng thêm cường hành. Nói cách khác, Lâm Tiêu hiện tại tu vi cũng không có cái gì để thăng, nhưng một thân đại hủy diệt chi lực uy lực nhưng là tăng cường chí ít gấp đôi, vậy ý vị, chính mình này một thân thực lực lại so nguyên bản càng cường không ít. Hàm chứa thôn phệ cùng hủy diệt chi uy kiếm quang phá không giết tới, lập tức đem một tôn đại ma thần ma khu phách chúng. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng tàn sát bừa bãi chi gian, tùy ý phá hư cái kia một tôn đại ma thần cấp cường giả ma khu. Một bên thôn phệ, một bên phá hủy. Song trọng lực lượng phía dưới, cái kia một tôn đại ma thần cấp cường giả chỉ cảm giác chính mình ma khu bị tùy ý tàn phá phá hư, ma khu lực lượng lấy kinh người tốc độ tiêu hao, không khỏi sắc mặt kỳ biến. Từng cái đại ma thần cấp cường giả nhau nhau xuất thủ. Đại chiến bộc phát. Lâm Tiêu 18 thuộc hạ liên hợp lên, lập tức cản lại 3-40 cái đại ma thần cấp cường giả, đem bọn hắn kéo trụ, theo trình độ nhất định phía trên chia sẻ Lâm Tiêu áp lực. Địa ma thành thống lĩnh chạm tại một bên ngưng mắt nhìn, tạm thời còn là không có xuất thủ tính toán. Chính là một cái đại ma thần cấp, liền tính là vận khí rất hảo đạt được thiên cổ ma thần vương truyền thừa, liền tính là thực lực không tầm thường, đó cũng là đại ma thần cấp, như thế nào là chính mình một đám thủ hạ đối thủ? Muốn biết rõ, liền tính là chính mình cũng đánh không lại chính mình cái kia một đám thuộc hạ liên thủ. Địa ma thành thống lĩnh cũng không cho rằng Lâm Tiêu thực lực hội so với hắn còn muốn cường. Nếu như không phải bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến chính mình vô pháp kịp thời tiến vào thiên cổ đại mộ, thiên cổ ma thần vương truyền thừa, nơi nào hội bị người khác cầm đến. Chương 181, ma thần vương một kích. Chiến, chiến, chiến. Kiếm khí sao động, kiếm quang gào thét. Lâm Tiêu một kiếm nơi tay, độc chiến mấy chục cái đại ma thần cấp, trong đó đỉnh phong đại ma thần cấp cường giả vượt qua 10 cái. Dù là như thế, Lâm Tiêu nhưng cũng như cũ thành thạo. Một tay kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, mỗi một kiếm uy lực cực kỳ cường hành, đáng sợ vô cùng, tốc độ cực nhanh, thoáng hiện bay vút chi gian, đủ để tránh đi rất nhiều thế công, liền tính là vô pháp tránh đi, cũng có thể một kiếm chém nát. Chuyển tu thiên cổ phệ ma công phía sau, Lâm Tiêu đại hủy diệt chi lực đều mang theo thôn phệ chi lực. Thôn phệ chi lực trải rộng quanh thân, phàm là công kích đều hội bị cắn nuốt hóa giải rơi một bộ phận, còn lại một bộ phận chính mình chúa tể thần thể đủ để thừa nhận. Chúa tể thần thể cùng ma khu có khác, kia bản chất lại muốn so ma khu càng thắng được. Chỉ cần công kích cường độ không có vượt qua chúa tể thần thể hạn mức cao nhất, liền vô pháp kích phá chúa tể thần thể, uy hiếp đến Lâm Tiêu. Nguyên bản chúa tể thần thể liền thập phần cường đại, bây giờ lại có hàm chứa thôn vệ chi lực đại hủy diệt chi lực bao trùm bảo hộ, càng tiến thêm một bước đạt được tăng cường, cho dù là đỉnh phong đại ma thần cấp công kích, cũng không hẳn như vậy có thể kích phá Lâm Tiêu chúa tể thần thể. Chúa tể thần thể không phá, Lâm Tiêu chẳng khác nào đứng ở bất bại chi địa. Tiến công. Chỉ cần huy kiếm không ngừng tiến công, Lâm Tiêu kiếm thuật uy lực cực kỳ đáng sợ, một kiếm sát ra, khai thiên tích địa, thường thường có thể đem địch nhân đánh lui, kích thương. Bản thân chi lực đối kháng mười mấy tôn đại ma thần cấp cường giả, thấy được địa ma thành phó thống lĩnh cùng thống lĩnh sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Đại nhân, người này thực lực như thế cường sáu. Địa ma thành phó thống lĩnh trầm giọng nói. Địa ma thành thống lĩnh nhãn mâu ngưng tụ, một luồng hàn mang chán sạng, sát cơ hừng hực, chợt một tay nhất chỉ điểm ra. Một luồng đen kịt chỉ kình như ma lôi hoành không giống như ngay lập tức phá không sát ra, quán xuyên hết thảy, xé rách hết thảy. Lâm Tiêu lập tức một hồi giận cả tóc gáy. Khóe mắt dư quang lập tức thoáng nhìn một luồng đáng sợ đến cực điểm chỉ kình mang theo cực kỳ cường hành uy lực, phá không xạ sát mà tới, làm cho mình cảm thấy uy hiếp. Là địa ma thành thống lĩnh xuất thủ. Vừa xuất thủ, một kích chi uy cực kỳ cường hành, gọi Lâm Tiêu cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng, Lâm Tiêu nhưng cũng không có tránh đi. Có tâm thử một lần một kích kia uy lực như thế nào. Một kiếm điểm ra. Một luồng kiếm quang ngưng tụ, ngay lập tức phá không đánh tới. Cái kia một luồng kiếm quang hàm chứa thôn vệ cùng hủy diệt song trọng như thế, cực kỳ cường hành, va chạm phía dưới, lập tức chấn động ra vô tận khí tức, nhao nhao phóng tới bốn phương tám hướng, xé rách hết thảy. Một kiếm, Lâm Tiêu liền cũng thử ra đối phương cái kia nhất chỉ uy lực. Quả nhiên rất cường. Dạng này thực lực không phải bình thường, so chính mình bây giờ còn muốn thắng được một ít. Mặc kệ như thế nào nói, chính mình hiện tại tu vi cuối cùng còn là không có đạt tới đại ma thần đỉnh phong, chân chính nghiêm khắc đổi đứng lên, nhiều lắm là chính là tương đương với đại thần ma bên trong kỳ, còn có một cái hậu kỳ cùng viên mãn. Viên mãn mới có thể xưng được thượng là đỉnh phong. Địa ma thành thống lĩnh đã lựa chọn xuất thủ, quả quyết không có lại thu tay đạo lý, thân hình lóe lên, hai tay hư nắm chi gian, lập tức bính phát ra vô số đen kịt lôi đỉnh chấn động chi gian lập tức ngưng tụ thành hoành một cây đen kịt trường thương. Nhân thương hợp nhất, thoáng chốc, hóa thành nhất đạo lôi quang sao động, ngay lập tức phá không thẳng hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu như cũ không có lui. Thanh minh thần không kiếm giơ lên cao cao, cường hành đến cực điểm kiếm uy sao động, một kiếm chém dụng. Khai thiên, cứng đối cứng, khí tức chấn động, kiếm khí tán loạn. Lâm Tiêu cũng bị một cổ cường hành đến cực điểm lực lượng oanh kích, bay ngược mà ra. Thanh minh thần không kiếm chấn động không thôi, cường hành đến cực điểm lực lượng xuyên thấu qua kiếm thân không ngừng trùng kích Lâm Tiêu cánh tay, thân thể, nhưng lại bị nhanh chóng hóa giải. Không thể không nói, Thiên Cổ Phệ Ma công đích xác là nhất môn cực kỳ cao minh công pháp. Này nhất môn công pháp chỗ tu luyện ra tới lực lượng, mang theo thôn phệ cùng hủy diệt song trọng đặc tính. Thôn phệ đặc tính, liền có thể tại rất lớn trên trình độ vì chính mình cung cấp phòng hộ. Thôn phệ lực lượng cùng chúa tể thân thể, song trọng phòng hộ, liền tính là địa ma thành thống linh thực lực cường đại, nhưng cũng là khó mà chân chính đánh vỡ. Vô pháp đánh vỡ, vậy vô pháp uy hiếp đến Lâm Tiêu tính mệnh. 18 cái thuộc hạ tuy nhiên rơi xuống hạ phong, nhưng cũng liên thủ kéo trụ 30 mấy người đại ma thần, chia sẻ Lâm Tiêu áp lực. Một trang chiến đấu trở nên kịch liệt. Hư không nhao nhao bị đánh nát, tứ phía sơn phong tại kinh khủng lực lượng phía dưới nhao nhao sụp đổ, đại địa giạn nứt, một bộ tận thế giống như cảnh tượng. Đối diện mấy chục cái đại ma thần cấp cường giả, thực tế còn có địa ma thành thống lĩnh bực này thực lực cường đại đỉnh phong đại ma thần cấp cường giả, Lâm Tiêu tuy nhiên cảm thấy áp lực trùng trùng điệp điệp, nhưng loại này áp lực phía dưới, tự thân tiềm lực lại tựa hồ như bị từng điểm kích phát ra tới. Kiếm thuật cũng tại trăm thước can đầu càng tiến thêm một bước đề thăng, càng ngày càng mạnh. Nhưng, chiếu này tình huống xuống dưới, đối phương trong lúc nhất thời không làm gì được chính mình cũng là không làm gì được đối phương. Lâm Tiêu khắc sâu biết rõ điểm này. Cuối cùng, còn là chính mình thực lực không đủ. Nếu như chính mình thực lực rất cường lời nói, nơi nào cần như thế, trực tiếp một kiếm nhất sát, chém món ăn cắt dưa tựa như đổ sát cái sạch sẽ. Hà tất nhượng đối phương như thế phiền chính mình. Khoái ý ân cứu a. Đáng tiếc, cái kia không phải như vậy chuyện dễ dàng. Mỗi tu luyện đến một cái giai đoạn, đều hội tao ngộ một cái giai đoạn cường địch. Tổng không thể chính mình tu luyện đến đại ma thần cấp, có được đỉnh phong đại ma thần cấp thực lực, ngược lại muốn cùng một đám ma thần cấp thậm chí ma tướng cấp đãi tại cùng một chỗ, xưng vương xưng bá duy ngã độc tôn, cái kia đều là hư, không có chút nào ý nghĩa. Chân chính cường giả, là đi ngược dòng nước, là hướng càng cường giả huy kiếm. Tại lần lượt áp lực bên trong, khiêu chiến chính mình, kích phát tiềm lực, leo lên càng cao phong. Này chính là cường giả chi đạo. Nhưng, Lâm Tiêu tại thực tiễn cường giả chi đạo đồng thời, nhưng lại hy vọng chính mình thực lực có thể càng cường, có thể huy kiếm tùy tiện chạm sát cường địch. Địa ma thành phó thống lĩnh lại là nhất thương phá không giết tới, ngàn vạn hắc ám lôi đỉnh tương thủy, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nhao nhao vây hướng Lâm Tiêu, trực tiếp nhất thương đem Lâm Tiêu đánh lui. Cùng lúc đó, mặt khác đại ma thần nhóm cũng nhao nhao xuất thủ giết tới, liên tục không ngừng oanh kích Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thân hình thoáng hiện, nhanh chóng né tránh, hoành kiếm kích toái từng đạo công kích, khóe mắt dư quang cũng thoáng nhìn bị bao vây 18 cái thuộc hạ, lông mày không khỏi nhăn lại. Lấy chính mình năng lực muốn thoát thân, cũng không phải không có khả năng sự tình. Vấn đề là 18 cái thuộc hạ, tổng không thể đem bọn hắn vứt bỏ tại này a. Mặc kệ như thế nào nói, bọn hắn đều thần phục chính mình, chính là chính mình thành viên tổ chức, đã như thế, liền nhất định phải đối bọn hắn phụ trách. Nếu như tùy tiện liền vứt bỏ chính mình thuộc hạ, như thế nào có thể nhượng người phục tùng? Đã như thế, chỉ có thể trước đem bọn hắn thu vào nội thế giới. Lâm Tiêu âm thầm suy tư, chính mình nắm giữ nội thế giới sự tình, kỳ thật không quá tưởng bị mặt khác người biết rõ, thực tế còn là ma nhân. Ma nhân cuối cùng không phải nhân tộc. Cho dù là nhân tộc, Lâm Tiêu cũng không nguyện ý bị đại đa số người biết rõ. Mỗi chút trên trình độ mà nói, nội thế giới chính là chính mình căn bản sở tại, nếu là căn bản, biết rõ người tự nhiên là càng ít càng tốt. Liên tại Lâm Tiêu chuẩn bị bại lộ chính mình nội thế giới, mang đi 18 cái thuộc hạ sát na. Dị biến nảy sinh. Nội thế giới trong đó, hơn 200 dặm ma hồ đống nhiên phát ra một tiếng vang dội, tựa hồ chấn động, ngay sau đó, ma hồ trung tâm xuất hiện một đoàn vòng xoáy tựa hồ xuất hiện tại dưới đáy, không ngừng đem ma hồ chi thủy thôn phệ, hướng cái kia vòng xoáy chạy ngược hạ xuống. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ đến cực điểm khí tức tùy theo tràn ngập mà ra, cái kia khí tức vừa mới xuất hiện liền liên tiếp kéo lên đến thập phần đáng sợ tình trạng. Lâm Tiêu vốn là cả kinh, tiếp đó cũng hỉ. Này một cổ khí tức, rõ ràng chính là Tam thủ ma giao tại đột phá. Tam thủ ma giao, này chính là huyết mạch cao siêu đỉnh phong đại ma thần cấp tầng thứ ma vật, thực lực cực kỳ cường hành. Một khi đột phá thành công, liền có thể tấn thăng đến ma thần vương cấp tầng thứ, thành vì ma vật chi vương, một thân thực lực đem hội bạo tăng. Huyết mạch phi phàm Tam thủ ma giao một khi đột phá thành ma vật chi vương, cái kia thực lực so với một ít ma thần vương cấp cường giả tới, chỉ hội càng cường đại. Tam thủ ma giao một khi đột phá thành vì ma vật chi vương, mỗi chút trên trình độ, chính mình chẳng khác nào trưởng khống ma thần vương cấp tầng thứ lực lượng, không có chút nào nghi vấn, chính là cực lớn hảo sự. Như thế hảo sự, Lâm Tiêu tự nhiên hội cắt cảm thấy vạn phần hân hỉ. Đã như thế, cái kia liền không gấp gáp, tiếp tục chiến đấu, đợi đến Tam thủ ma giao chân chính đột phá sau đó, lại cấp đối phương một cái kinh hỉ. Lâm Tiêu xoay người một kiếm sát ra, kiếm quang bổ ra trường thiên, đem một tôn tập sát mà tới đại ma thần cấp cường giả đánh bay, kia ma khu lập tức bị thương không nhẹ. Dứt bỏ tạp niệm, chạm đoạn lui bước chi ý, Lâm Tiêu kiếm tựa hồ càng thêm sắc nhọn. Địa ma thành thống lĩnh cũng phát giác đến Lâm Tiêu biến hóa. Đó là một loại ý chí phía trên biến hóa, kiếm ý tựa hồ cũng bởi vậy càng thêm cường hành, kèm thêm Lâm Tiêu kiếm thuật trở nên sắc nhọn trở nên cường đại. Một tôn đại ma thần cấp cường giả ma khu tại Lâm Tiêu dưới kiếm bị đánh tan. Tuy nhiên còn không có chết, nhưng đã không có tái chiến chi lực, chỉ có thể lui ra ngoài khôi phục ma khu. Đại nhân, khó mà cầm xuống người này a, phó thống lĩnh nói ra, hắn hiện tại kỳ thật có chút hối hận. Hoàn toàn không có ngờ tới, người này thực lực dĩ nhiên hội như thế cường đại, sớm biết rõ lời nói, liền không nên khởi này phần tâm tư. Địa ma thành thống lĩnh sắc mặt ngưng tụ, âm thầm tức giận. Hắn đều tự mình xuất động, còn mang lên địa ma thành tuyệt đại đa số đại ma thần cấp cường giả, thậm chí vận dụng độn thiên toa truy kích, kết quả đâu, còn là không thể cầm xuống đối phương. Ngược lại đã có nhiều cái thủ hạ bị đối phương kiếm cho đánh tan. Liên tính là chính mình thực lực cường đại, cũng một dạng không làm gì được đối phương. Bây giờ, chỉ có thể như thế. Địa ma thành thống lĩnh âm thầm hạ định quyết tâm. Tất quản, đi cái kia nhất chiêu tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng, có chút lãng phí, nhưng sự tình đã đến tận đây, không có khả năng liền này bỏ qua, bằng không, hắn mặt mũi hướng nơi nào đặt? Liên tính là hắn không muốn mặt mũi, cái kia địa ma thành đâu? Cũng không muốn mặt mũi ư? Không có khả năng. Địa ma thành thế nhưng ma thần vương cấp thực lực, quả quyết không có khả năng không muốn mặt mũi, cái kia không chỉ có là chính mình vấn đề, còn quan hệ đến địa ma vương. Huống chi, chỉ cần cầm xuống đối phương liền có hy vọng đạt được thiên cổ ma thần vương truyền thừa, đến lúc đó, chính mình chưa hẳn không có cơ hội trùng kích một phen, thành vị mới ma thần vương. Một khi chính mình thành vị mới ma thần vương 6. Nghĩ tới đây, địa ma thành thống lĩnh nhãn mâu liền chán xạ ra vô tận tinh mang. Liều mạng, liền tính là lãng phí cũng tại chỗ không tiếc. Chợt, chỉ thấy hắn trong tay xuất hiện một đoạn đen kịt hài cốt, một thân lực lượng lập tức rót vào cái kia một đoạn đen kịt hài cốt chi nội, đen kịt hài cốt lập tức phóng thích ra vô tận hào quang, trong nháy mắt chiếu rọi bốn phương tám hướng. Một cổ cường hành đến cực điểm cái thế ma huy lập tức theo cái kia một đoạn đen kịt hài cốt chi nội tràn ngập mà ra. Cái kia một cổ cái thế ma huy trùng trùng điệp điệp, như phong bạo tịch quyển, trong nháy mắt liền hoành quét hết thảy tựa như, khủng bố đến cực điểm. Thiên địa vì chi chấn động, thời không cũng tại sát na cứng lại. Theo cái kia một cổ kinh khủng ma huy phóng thích mà ra, nhanh chóng tràn ngập mà tới, đem chính mình khóa định sát na, Lâm Tiêu liền kìm lòng không được sinh ra một loại thai họa ngập đầu cảm giác. Tựa hồ, cái kia một đoạn hải cốt bên trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, đủ để đem chính mình đánh tan tựa như ma thần vương cấp. Một hồi khó mà nói rõ kinh hãi theo Lâm Tiêu nội tâm sinh sôi, như tuyển thủy giống như phún dũng mà ra, lại huyền như cuồng triều tựa như nhanh chóng sao động ra ngoài, trùng kích toàn thân trên dưới. Áp lực tại sát na gia tăng mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp áp bách mà tới. Lâm Tiêu tuyệt đối không có tưởng đến, đối phương dĩ nhiên hội bộc phát ra dạng này át chủ bài. Ma thần vương cấp lực lượng. Như vậy át chủ bài, địa ma thành thống lĩnh cũng mới chỉ có một lần cơ hội mà thôi, dùng sau đó, liền không có. Dù sao, này là địa ma vương ban thưởng cho hắn một loại bảo mệnh át chủ bài, hiện tại, vì đạt được tiên cổ ma thần vương truyền thừa, không thể không sử dụng ra tới. Cái kia một đoạn đen kịt hải cốt bỗng nhiên băng toái, diễn hóa ra nhất đạo đen kịt đến cực điểm hào quang, chấn đãng thiên địa. Chương 182, Tam thủ ma long chi uy. Chỉ thấy hài cốt nghiền nát chi gian, ngưng tụ thành nhất đạo đen kịt ngón tay. Ngón tay ước chừng có 2 thước dài, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm cái thế ma uy, thời không cứng lại, thiên địa cũng tại sát na băng toái. Cái kia nhất chỉ, trực tiếp mang theo không gì so sánh nổi lực lượng điểm hướng Lâm Tiêu. Trên ngón tay hiện đầy từng sợi đặc biệt ma văn, trầm trọng vô cùng, tựa như hàm chứa từng tòa cổ lão ma sơn trọng lượng ẩn chứa ở trong đó, áp sập hư không tựa như. Nhất chỉ điểm sát mà tới, Lâm Tiêu lập tức cảm giác chính mình thân thể bị trấn áp giống như, cả kiếm ý vận chuyển đều trở nên trì trệ. Đó là một loại vô lực cảm giác, khó mà chống cự cảm giác. Muốn bị trấn áp, vô pháp phản kháng cũng vô lực phản kháng. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu kinh hãi, liên tục cổ động một thân lực lượng bộc phát, nhưng thủy chung có loại dính nhớp cảm giác. Khó mà chống cự. Mặc dù đạt được Thiên Cổ Ma Thần Vương tàn hồn ký ức, biết rõ Ma Thần Vương cấp cường giả thực lực cực kỳ cường hành, xa xa không phải chính mình chỗ có thể so sánh được, nhưng chân chính đối diện lúc, Lâm Tiêu mới có thể càng thêm rõ ràng thể hội đến loại này cảm giác cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm giác chính mình muốn bị đánh tan. Cho dù là chính mình ý chí vô cùng cứng cỏi, nhưng cũng có một loại bị đánh tan cảm giác, vô pháp chống cự. Cho dù là chính mình kiếm ý kiên cường dẻo dai đến cực điểm, cũng một dạng khó mà chống cự. Lâm Tiêu miễn cưỡng để tụ toàn bộ lực lượng, một kiếm chạm ra. Kiếm quang tại sát na bị cái kia nhất chỉ kích thoái, triệt để tán loạn hóa thành hư vô, cái kia nhất chỉ lại không có mảy may tiêu hao tựa như, lần nữa giết tới. Địa Ma Thành thống lĩnh không khỏi lộ ra nhất mặt đắc ý cười, lại có chút đau lòng. Này chính là ẩn chứa Địa Ma Vương một kích toàn lực bí bảo a, chính mình chỉ vẹn vẹn có một cái mà thôi, dùng xong liền không có. Địa Ma Vương một kích toàn lực, uy lực hạng gì cường hoành bực nào kinh người, đỉnh phong đại ma thần đều hội bị trực tiếp trấn áp, dù là không có tại chỗ thân tử đạo tiêu, ma khu cũng ở vào tan vỡ biên giới, cách cái chết không xa. Lâm Nguy danh giới, nội thế giới ma hồ dị biến cũng liền này kết thúc. Nguyên bản khoảng chừng mấy ngàn thước sâu hơn 200 dặm đại ma hồ trực tiếp khô cạn, lộ ra một đầu toàn thân đen kịt ma vật, tàn mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Đó là Tam thủ ma giao. Tam thủ ma giao ba cái đầu lâu dâng trào mà khởi, hướng thiên khung mở ra miệng to như chậu máu, đang muốn phát ra kinh thiên động địa giống to danh giới, thân thể bỗng nhiên biến mất. Chợt, nhất đạo đáng sợ đến cực điểm chỉ kình hoành không giết tới, trực tiếp vênh kích tại Tam thủ ma giao thân thể phía trên. Dù là Tam thủ ma giao huyết mạch thuế biến đề thăng, cũng đánh vỡ nguyên bản gông cùm xiềng xích, tấn thăng vì ma vật chi vương, nhưng thừa nhận như thế một kích, nhưng cũng là cảm thấy đau đớn. Cuối cùng là thuộc về ma thần vương cấp cường giả một kích toàn lực, dù là chỉ có một kích, nó uy lực cũng là cường hoành đến bất khả tư nghị. Nếu không phải Tam thủ ma giao huyết mạch thành công thuế biến cũng tấn thăng vì ma vật chi vương, căn bản liền vô pháp thừa nhận này nhất kích, trực tiếp liền sẽ bị đánh tan ma khu. Nhưng hiện tại, đã thành công tấn thăng Tam thủ ma giao, kia ma khu so với Di Vãng lại càng cường hoành rất nhiều lần, đủ để thừa nhận trụ này nhất kích, chỉ là cũng không dễ chịu. Nhưng mặc kệ như thế nào nói, đích xác là chống đỡ trụ. Lâm Tiêu ở vào Tam thủ ma giao bảo hộ phía dưới, cũng không chịu đến bất luận cái gì trên giường. Nổ tung hắc quang tan hết, hiện lộ ra Tam thủ ma giao thân thể. Trong lúc nhất thời, tứ phía đại ma thần nhóm nhau nhau sắc mặt đại biến, hít vào khí lạnh. Lâm Tiêu cũng là nhìn chằm chằm vào Tam thủ ma giao, âm thầm ngạc nhiên. Này nơi nào là cái gì Tam thủ ma giao, rõ ràng chính là Tam thủ ma long. Cùng nguyên bản Tam thủ ma giao không quá một dạng. Tuy nhiên hình thể còn là ngàn thước, còn là ba cái đầu, nhưng nguyên bản giữ tợn đầu nhìn lên tới, lại thần tuấn bá đạo mấy phần, cái trán dài ra loan đao tựa như độc giác, uy phong lẫm liệt, trên thân lân phiến cũng cải biến hình dạng, theo nguyên bản mượt mà trở nên góc cạnh rõ ràng. Uy vũ, khí phách, ma uy cái thế. Cùng dĩ vãng so sánh với, thiếu mấy phần dữ tợn, nhiều mấy phần bá đạo cùng đường hoàng. Cái kia một thân uy thế, càng là so lúc trước cảnh hàng rất nhiều lần, giống như vương giả hàng lâm, không ai bị nổi. Đều sát. Lâm Tiêu hân hỉ bên ngoài, lúc này hạ lệnh. Này đám người muốn giết chính mình, cướp lấy truyền thừa. Hiện tại, có đầy đủ lực lượng phản kích, chẳng lẽ còn muốn phóng qua bọn hắn? Nhượng bọn hắn trở về Hoan Thiên Hỉ Địa qua đại niên. Không có như thế một hồi sự. Muốn giết chính mình, vậy làm hảo bị chính mình phản sát chuẩn bị. Liên tính là Địa Ma Vương tới cũng không có, ta Lâm Vô Mệnh nói. Nghe được Lâm Tiêu lời nói, Tam thủ ma giao 6. Chuẩn xác mà nói hẳn là Tam thủ ma long lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Nguyên bản nó tại nội thế giới tấn thăng, đang ám sảng, chuẩn bị giống lên mấy cuống họng tỏ vẻ chúc mừng, không ngờ thanh âm còn không có giống ra tới đâu, liền bị cường hoành đến cực điểm một kích oanh kích, đau đớn không thôi, tựa hồ còn thụ điểm tổn thương, loại này cảm giác, một điểm đều không dễ chịu. Tấn thăng vì ma vật chi vương Tam thủ ma giao, kia trí tuệ so với phía trước tới, nhưng là thẳng tắp tăng cường không ít, không lại là phía trước như vậy bản năng chiêm cứ thượng phong ma vật. Còn không kịp hưng phấn liền bị công kích, dễ chịu ư? Tuyệt đối không dễ chịu, Tam thủ ma long cực kỳ phẫn nộ, hiện tại lại có Lâm Tiêu truyền đạt mệnh lệnh, cùng nộ bạo hống thanh bên trong, ba cái đầu lâu nhau nhau mở ra, lập tức quanh ra ba đạo uy lực cường hoành hủy diệt trùng kích sóng, mỗi một đạo hủy diệt trùng kích sóng ẩn chứa lực lượng lại riêng phần mình có khác. Tam thủ ma long hiện tại thế nhưng ma vật chi vương, không giống nhau, tùy ý một kích uy lực đều cực kỳ đáng sợ. Một khi bạo nộ xuất thủ, quả thực chính là đơn phương diện hành hạ đến chết. Từng cái đại ma thần bị đánh tan ma khu. Lâm Tiêu tức thì nhân cơ hội này bổ sung sau cùng một kiếm, trực tiếp kích sát, lấy đi bọn hắn tu di khí. Đáng chết. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có nhiều cái đại ma thần cấp bị kích sát, Địa Ma Thành thống lĩnh sắc mặt kỳ biến. Cái kia khí tức, hắn đã biết rõ Tam thủ ma long chính là ma thần vương cấp ma vật chi vương, liền tính là chính mình khuynh tận toàn lực cũng vô pháp đối kháng, phẫn nộ danh giới, nội tâm nhưng cũng là dâng lên trốn chạy rời đi tâm tư. Thân hình lóe lên, lập tức bay về phía Độn Thiên Toa. Liên tại địa ma thành thống lĩnh đem muốn xông nhập Độn Thiên Toa sát na, một nhúm đen kịt kiếm quang hoành cư hư không, như xích sắt hoành giang giống như cản lại hắn lối đi. Tới đều tới, liền đem mạng nhỏ lưu lại A6. U nhiên thanh âm cũng tùy theo vang lên, truyền vào địa ma thành thống lĩnh trong tai. Lan. Địa ma thành thống lĩnh bạo nộ quát lớn, khuynh tấn một kích toàn lực bay ra. Hắn thực lực đích xác rất cường, thắng được bình thường đỉnh phong đại ma thần cấp, cũng so hiện tại Lâm Tiêu càng cường đại, nhưng cũng là cường đến có hạn. Tối thiểu, Lâm Tiêu muốn ngăn cản trụ hắn một người, cũng không phải cái gì việc khó. Bị Lâm Tiêu một ngăn cản, địa ma thành thống lĩnh xông vào Độn Thiên Toa bỏ chạy rời đi kế hoạch bị kết thúc. Nhất đạo đen kịt bóng dáng băng thoái hư không, hung hăng oanh kích trên mặt đất ma thành thống lĩnh thân thể phía trên, trực tiếp đem kia đánh bay. Đó là tam thủ ma long cái đuôi một kích. Không thể không nói, có thể đảm nhiệm địa ma thành thống lĩnh chi vị, kia thực lực chính là không phải bình thường, kia ma khu cũng càng thêm cường hành, thừa nhận tam thủ ma long cái đuôi một kích, dĩ nhiên không có trực tiếp tan vỡ, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Đáng sợ lực lượng không ngừng đánh vào hắn ma khu chi nội, tùy ý phá hư. Nhân cơ hội này, Lâm Tiêu nhất kiếm khai thiên chạm ra, trực tiếp phách trúng địa ma thành thống lĩnh ma khu. Tùy theo, một kiếm phiêu tuyết. Đầy trời hắc tuyết tràn ngập, hàn ý hàng lâm, trời đông giá rét tựa như, lập tức gọi địa ma thành thống lĩnh lại không phản kháng chí lực, một kiếm chu sát. Tu di khí tự nhiên cũng là rơi vào Lâm Tiêu trong tay. Này là chiến lợi phẩm. Thu thập chiến lợi phẩm là một cái ưu tú kiếm tu thiết yếu thói quen tốt. Không bao lâu, 108 cái địa ma thành đại ma thần cấp cường giả, nhao nhao mất mạng tại này. Không phải bọn hắn không tưởng đào tẩu, mà là căn bản liền trốn không thoát. Tam thủ ma long vì chủ lực, lại có Lâm Tiêu cùng 18 cái đại ma thần cấp thuộc hạ phối hợp, ai có thể bỏ chạy? Tiêu diệt 108 cái đại ma thần cấp cường giả, trong đó còn có 22 chính là đỉnh phong ma thần cấp, một cái thì là so đỉnh phong ma thần cấp càng thêm cường đại thống lĩnh. Nay nhượng 18 cái thần phục với Lâm Tiêu đại ma thần nhóm có loại hoảng hốt cảm giác. Quả thứ 6, bất khả tư nghị. Nguyên bản tưởng có thể gánh vác được cũng thoát thân liền không tệ, nơi nào biết rõ, dĩ nhiên còn có thể phản sát. Thực tế là bọn hắn ánh mắt rơi vào bá đạo uy vũ tam thủ ma long trên thân lúc, cái loại này rung động cảm giác xông thẳng nội tâm, một trận tinh thần hoảng hốt, tiếp đó chính là hân hỉ cùng kích động. Tam thủ ma long, ma vật chi vương, thuộc về nhà mình đại nhân chỗ trưởng khống ma vật chi vương, mộ chủng trên trình độ chẳng khác nào bọn hắn có ma thần vương cấp cường giả. Có hay không ma thần vương cấp cường giả, đó là hai khái niệm. Mang lên 100 mét dài Độn Thiên Toa, mọi người nhao nhao rơi vào tam thủ ma long phần đầu, lập tức hướng địa ma vực ngoại nhanh chóng bay vút mà đi. Về phần địa ma vương có thể hay không tới trả thù 6, theo nội tâm đi lên nói, Lâm Tiêu còn là có chút tiểu khát vọng. Địa ma vương chính là một tôn ma thần vương cấp cường giả, nhưng tam thủ ma long cũng là, tận quản vừa mới đột phá, nhưng tam thủ ma long huyết mạch cao siêu, kia ma khu càng là cường hành đến cực điểm, thực lực cường hành vô cùng, trả thù ma thần vương cấp cường giả cũng không phải là kia đối thủ. Bất quá, bay ra địa ma vực sau đó, địa ma vương cũng không xuất hiện, cũng không biết cụ thể là cái gì nguyên nhân, nhượng Lâm Tiêu có chút tiếc hận, nhưng không sao cả, không xuất hiện cũng ít đi một ít không sao cả tranh chấp. Lâm Tiêu trước đem Độn Thiên Toa luyện hóa. Độn Thiên Toa chính là bảo vật, trọng bảo, cần luyện hóa mới có thể giá ngự, trưởng khống. Bất quá, Lâm Tiêu luyện hóa quá trình bên trong lại tao ngộ trở ngại đến từ chính Độn Thiên Toa trước một đời chủ nhân. Lâm Tiêu nguyên bản tưởng rằng địa ma thành thống lĩnh, kết quả không phải, mà là địa ma vương. Cũng may, nơi này lưu lại chỉ là vẹn vẹn địa ma vương một luồng ý chí mà thôi. Dù là một luồng ý chí, cũng cụ bị đáng sợ đến cực điểm như thế. Lâm Tiêu có thể nói là hao hết toàn lực mới đem chi đánh tan, cũng may mắn chính mình kiếm ý cùng ý chí đầy đủ kiên cường dẻo dai, lại có thanh minh thần không kiếm lực lượng tương trợ, bằng không thật đúng là không làm gì được địa ma vương cái kia một luồng ý chí lạc ấn. Cũng may cũng chỉ là một luồng ý chí lạc ấn mà thôi. Đánh tan địa ma vương một luồng ý chí lạc ấn, Lâm Tiêu liền đem Độn Thiên Toa luyện hóa, trưởng khống, hóa thành mình có. Như thế, cũng tương đương là triệt để đem địa ma vương đắc tội đến chết. Nhưng Lâm Tiêu đối với cái này cũng không thèm để ý, cũng không có mảy may cái gọi là chính là một cái địa ma vương mà thôi sáu. Hảo à, hiện tại nói câu nói hơi sớm, nhưng có thể hùng hồn nói những lời này nhật tử cũng không xa. Lâm Tiêu đem Độn Thiên Toa luyện hóa sau đó, nghiên cứu một phen, phát hiện Độn Thiên Toa lớn nhất có thể khuyết đại đến 1 vạn mễ chiều dài, tăng thêm kia mấy trăm mét độ rộng, nội bộ không gian nhất tầng, thập phân khổng lồ, đủ để đồng thời dung nạp rất nhiều vạn người. Vô Không Ngọc, ngươi cùng mọi người mang lên Độn Thiên Toa phản hồi Thần Tiêu Đảo, tuyển ra tinh nhuệ đại quân mang qua tới. Lâm Tiêu lúc này truyền đạt mệnh lệnh, đồng thời gọi Tam Thủ Ma Long cùng bọn hắn đồng hành, như vậy liền có thể bảo đảm hắn nhóm an nguy. Nay một lần, nhượng Vô Không Ngọc mang người đi đến xuất lĩnh tinh nhuệ đại quân mà đến mục đích, liền là vì đánh xuống Giang Sơn, tiến thêm một bước phát triển binh lực, để thăng tự thân thực lực cùng thế lực. Cái kia đại nhân ngài sáu, Vô Không Ngọc hỏi lại. Dù sao Tam Thủ Ma Long vừa đi, Lâm Tiêu có thể liền thiếu Ma Thần Vương cấp lực lượng. Một khi tao ngộ cường địch, ắt phải hội có nguy hiểm. Ta không sao, ta sắp sửa bế quan một đoạn thời gian, toàn lực để thăng tu vi, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lâm Tiêu đáp lại nói. Là. Vô Không Ngọc lúc này tuân theo Lâm Tiêu mệnh lệnh, mang lên thân thể thu nhỏ lại đến vài mét dài Tam Thủ Ma Long cùng một đám đại ma thần nhóm lập tức đi đến gần nhất thành trì thừa tọa chuyển tống trận, dùng nhanh nhất tốc độ đi đến Thiên Vực Đại Lục biên giới. Đến lúc đó lại lợi dụng Độn Thiên Toa xuất hải phản hồi Thần Tiêu Đảo đem đại quân mang qua tới. Về phần Lâm Tiêu, trực tiếp độn nhập nội thế giới trong đó bắt đầu bế quan. Nay một lần bế quan mục tiêu chính là trùng kích đại ma thần cấp đỉnh phong, vì đột phá ma thần vương cấp làm chuẩn bị. Chương 183, phong ấn phá. Lâm Tiêu bế quan địa phương liền tại chính mình nội thế giới. Nội thế giới bên trong sẽ không chịu đến mặt khác quấy nhiễu, cũng không cần lo lắng xuất hiện cái gì nguy hiểm, thực chính là tuyệt hảo bế quan chi địa. Lâm Tiêu từ phía xuất hiện đại lượng ma dược, ma đan các loại, toàn bộ đều hàm chứa đại hủy diệt chi lực. Lâm Tiêu lúc này toàn lực vận chuyển thiên cổ phệ ma công. Thiên cổ ma thần vương sở dĩ có thể bé nhỏ trong đó quật khởi, cùng thiên cổ phệ ma công tức tương quan. Thiên cổ phệ ma công hàm chứa thôn phệ lực lượng cùng hủy diệt lực lượng, song trọng đặc chất cùng tồn tại, chồng lên phía dưới, chỗ tu luyện ra tới lực lượng tự nhiên cũng lộ ra càng thêm cường hành. Thôn phệ đặc tính, nhượng thiên cổ phệ ma công có thể thôn phệ ngoại lực phụ trợ tu luyện. Như thế một điểm, liền đủ để thể hiện ra thiên cổ phệ ma công cường đại chỗ. Mặt khác ma công thường thường là muốn thực thi từng bước một tu luyện, nhưng thiên cổ phệ ma công không cần, có thể thôn phệ ma dược, ma đan lực lượng, gia tốc tu luyện. Chính bởi vì như thế, thiên cổ ma thần vương mới có thể nhanh chóng quật khởi. Nhưng thiên cổ phệ ma công cũng có kia chỗ thiếu hụt sở tại. Này chỗ thiếu hụt 6. Liên là hội bởi vì để thăng tu vi quá nhanh dẫn đến cảnh giới bất ổn. Nói trắng ra, liên là hội cho chính mình mang đến căn cơ bất ổn, thậm chí ảnh hưởng tâm cảnh, ý chí tai hại. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, những này tai hại hiển nhiên đều vô dụng. Cũng không phải không tồn tại, mà là Lâm Tiêu tu thần chi đạo tăng thêm một thân kiếm đạo, đủ để triệt tiêu thiên cổ phệ ma công đủ loại chỗ thiếu hụt, tai hại. Hiện tại, Lâm Tiêu liền là muốn lợi dụng thiên cổ phệ ma công cùng chỗ được đến đủ loại ma dược, ma đan tới toàn lực mà nhanh chóng để thăng tự thân. Tranh thủ tại Vô Không Ngọc Đại Ma Thần các loại đem thần tiêu đạo đại quân mang về tới phía trước, đem tự thân tu vi để thăng đến đại ma thần cấp đỉnh phong, thậm chí trùng kích ma thần vương cấp. Cũng không phải đạt được ma thần vương cấp công pháp, liền có thể cam đoan 100% tấn thăng vì ma thần vương cấp cường giả. Thiên phú, cơ duyên, cơ hội các loại thiếu một không thể. Bằng không, ma thần vương cấp cường giả cũng sẽ không như vậy thưa thớt. Hiện tại, trước mặc kệ phải chăng có thể đột phá đến ma thần vương cấp, tối thiểu phải đem chính mình tu vi để thăng đến đại ma thần cấp đỉnh phong lại nói. Lâm Tiêu toàn lực bế quan tu luyện, một đám ma dược cùng ma đan bên trong ẩn chứa lực lượng bị Lâm Tiêu nhanh chóng hấp thu, tu vi cũng lấy kinh người tốc độ không ngừng để thăng. Vô Không Ngọc Đại Ma Thần thì là mang theo một đám đại ma thần nhóm không ngừng thừa tọa chuyển tống trận, dùng nhanh nhất tốc độ đến Thiên Vực Đại Lục biên giới khu vực, sau đó thừa tọa độn tiên toa xuất hải hướng Thần Tiêu Đảo phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Nhất tới nhất hồi cũng cần hao phí một ít thời gian. 6. Ma Khư Thế Giới Cựu Ma Vực. Nhất đạo hắc ám bích trướng ngang qua thiên địa tựa như ngăn che hết thảy. Từng tôn tản mát ra cường hành khí tức thân ảnh sừng sững tại hắc ám bích trướng phía trước, không ngừng xuất thủ hành kích hắc ám bích trướng. Những này đều là ma thần cấp cường giả, còn có một bộ phận là đại ma thần cấp cường giả, chính là cựu ma cung cường giả. Bọn hắn đang không ngừng xuất thủ đánh kích hắc ám bích trướng. Hắc ám bích trướng phía trên cái kia nhất đạo vết rách dần dần mở rộng, bây giờ đã có nửa thước chiều dài. Mỗi một lần đánh kích đều hội vang lên một hồi tiếng răng rắc âm, tựa hồ là cái gì đồ vật nghiền nát tựa như. Vết rách không ngừng mở rộng, cuối cùng như ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến giống như, không ngừng lan tràn ra đi, thốn thốn băng liệt. Thấy như vậy một màn, cựu ma cung các ma thần nhao nhao đại hỉ. Công kích đã lâu, xuất thủ vô số lần, rốt cục 6. Rốt cục đem thần nguyên giới phong ấn cho kích phá. 6. Thần nguyên giới, phong ấn chi địa. 23 tôn thần cảnh cường giả nhóm ngưng mắt nhìn phong ấn phía trên không ngừng mở rộng vết rách, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Ngăn không được. Duy trì như vậy nhiều năm phong ấn, sớm muộn muốn bị kích phá, tiếp theo, liền làm hảo ứng đối ma khư cường giả chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, 23 cái thần cảnh nhóm sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Nhiều năm trước cái kia nhất chiến, như thế nào vô cùng thê thảm, bọn hắn rất rõ ràng. Thần nguyên giới năm đó, thế nhưng có tứ đại thiên tôn, mà tứ đại thiên tôn phía dưới đại thần tôn cùng thần tôn cấp cường giả cộng lại cũng là không ít, khoảng chừng mấy trăm cái nhiều. Chính là như thế nhiều thần tôn cùng đại thần tôn cùng với tứ đại thiên tôn thủ trụ thần nguyên giới. Nhưng, tuy nhiên thủ trụ thần nguyên giới đánh lùi ma khư thế giới tiến công, đồng thời thiết lập phong ấn, ngăn chặn ma khư thế giới tiếp tục tiến đánh, nhưng cũng vì vậy mà trả giá vô cùng thảm trọng đại giới. Từng cái thần tôn, đại thần tôn vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, tiểu liền tứ đại thiên tôn cũng là tổn thất thảm trọng. Trả giá như thế lớn đại giới, mới đem ma khư cường giả cùng đại quân đánh lui. Nhưng thần nguyên giới thần tôn nhóm nhưng không biết, tiến công thần nguyên giới ma khư đại quân cùng cường giả, kỳ thật chỉ là ma khư bên trong một tòa cương vực mà thôi, hơn nữa, còn không phải cái kia một tòa cương vực bên trong toàn bộ lực lượng. Nếu như biết rõ lời nói, không biết hội rung động thành cái gì bộ dáng. Nói đơn giản, thần nguyên giới là thuộc về thần cấp thế giới, mà ma khư cũng chính là đại hủy diệt tiên, thì là thuộc về đạo cấp thế giới. Thần cấp cùng đạo cấp, trên lệnh cực kỳ rõ ràng. Giống như thần cảnh cường giả cùng đạo cảnh cường giả chi gian cực lớn trên lệnh giống như. Hiện tại, phong ấn duy trì mấy ngàn vạn năm, rốt cục bị kích phá. Điểm này cũng là tại thần cảnh nhóm dự kiến bên trong. Bất quá, nguyên bản tại bọn hắn suy tính trong đó, phong ấn hẳn là sẽ không như thế sớm bị kích phá, hết thảy biến số ở chỗ Đại Hắc Thiên cùng hai cái thần cảnh. Như không phải bọn hắn nhượng phong ấn xuất hiện một điểm vết rách, sẽ không như thế nhanh bị kích phá. Cho dù là thiên tôn cấp cường giả xuất thủ, muốn kích phá nguyên vẹn phong ấn, độ khó cũng là không nhỏ. Nhìn xem phong ấn phía trên vết rách lấy kinh người tốc độ không ngừng mở rộng, thần nguyên giới 23 tôn thần cảnh cường giả nhóm sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Giờ này khắc này, bọn hắn đều không có xuất thủ tiếp tục duy trì phong ấn. Bởi vì đã duy trì không trụ, tiếp tục xuất thủ chỉ là không duyên cớ lãng phí chính mình lực lượng mà thôi. Hiện tại chính là chờ đợi phong ấn bị kích phá, trước đó tận khả năng khôi phục chính mình tu vi lực lượng, điều chỉnh trạng thái, nên kích phong ấn bị phá trừ sau đó cường địch xâm nhập. Trong lúc nhất thời, 23 cái thần cảnh nhóm trong lòng đều rất trầm trọng, cho dù là chí thánh thần điện thần cảnh, cũng là như thế. Ma khư thế giới, bọn hắn đều là người từng trải, năm đó đều tự mình thể nghiệm qua ma khư thế giới cường đại. Mà lần trước, bọn hắn cũng không phải chủ lực, này một lần, bọn hắn lại thành vì chủ lực, còn là tại không có thiên tôn cấp cường giả tọa trấn dưới tình huống, trong lòng áp lực quả thực khó mà hình dung. Nhưng áp lực lại lớn, cũng nhất định phải chống đỡ trụ. Bằng không, thần nguyên giới liền sẽ bị ma khư cho xâm chiếm, biến thành ma khư địa bàn. Điểm này, bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Bằng không, mấy ngàn vạn năm trước, thần nguyên giới tứ đại thiên tôn lại hà tất xuất lĩnh mấy trăm thần tôn, đại thần tôn nhóm tới chống cự ma khư thế giới xâm nhập, xâm chiếm đâu? Trực tiếp nhượng ma khư cường giả tiến vào thần nguyên giới liền hảo, hà tất đem kia chống cự tại bên ngoài? Đã mấy ngàn vạn năm trước, tứ đại thiên tôn nhóm xuất lĩnh thần tôn, đại thần tôn chống cự ma khư thế giới xâm lấn, đem chi đánh lui cũng thiết lập phong ấn ngăn cách, bọn hắn liền có nghĩa vụ thủ trụ, cho dù là trả giá chính mình tính mệnh. Chỉ là, ma khư cường đại đã sớm cắm rễ tại bọn hắn trong lòng. Hiện tại, chỉ bằng 23 cái thần tôn liền muốn chống cự ma khư xâm nhập, không thể nghi ngờ độ khó thật rất lớn. Hắc ám bích trướng phía trên vết rách không ngừng mở rộng, cuối cùng khó mà duy trì, triệt để băng liệt, nghiền nát. Một cổ thuộc về đại hủy diệt chi lực khủng bố hắc ám khí tức như phong bạo xâm nhập, như hồng lưu vỡ đê tựa như xâm nhập mà ra, oanh kích mà tới, lập tức gọi 23 cái thần cảnh nhóm sắc mặt nhau nhau đại biến. Ha ha ha ha, này đáng chết phong ấn rốt cục phá vỡ, thần nguyên giới, chúng ta lại tới sáu. Nay một lần, thần nguyên giới chắc chắn về chúng ta sở hữu, bị chúng ta thống trị. Từng đạo tràn ngập ác ý tiếng cười không ngừng vang lên, không ngừng chuyển tới. Giết! Hôn Nguyên Thần Điện đại thần tôn lập tức mở miệng nói ra, không có mảy may do dự, trực tiếp cổ động một thân cường hành đến cực điểm lực lượng xuất thủ. Một kích phá không, một kích kia uy lực cực kỳ cường hành. Mặt khác thần tôn đại thần tôn nhóm cũng nhao nhao xuất thủ sát ra, mỗi một kích đều là khuynh tận toàn lực, đón đầu ra sức đánh ma khư thế giới đang kích phá phong ấn muốn xông vào phong ấn chi địa các ma thần. Kích phá phong ấn mà qua tại hưng phấn các ma thần, tựa hồ có chút thư giãn, cũng không có dự kiến đến hội chịu công kích. Trong lúc nhất thời, các ma thần nhao nhao bị công kích, 23 tôn thần cảnh cường giả công kích uy lực cực kỳ cường hành, thực tế còn là thi triển ra tuyệt học tình huống, lập tức đem một đám các ma thần đánh lui, lệnh bọn hắn ma khu bị thương. Tân quản đại hủy diệt chi lực là một loại không giống với đại đạo chi lực cường hành lực lượng, tại ngụy thần cảnh cấp độ lúc, so đại đạo chi lực càng cường, nhưng đến thần cảnh cấp độ, đại đạo chi lực cũng hội có một loại thủy biến, so với nguyên bản cấp độ, muốn để thăng rất nhiều, càng thêm cường hành. Tân quản cùng ma thần cấp đại hủy diệt chi lực so sánh với, trên bản chất còn là tồn tại chênh lệch, nhưng ở trên uy lực chênh lệch lại rút nhỏ rất nhiều. Này cũng là thần cảnh có thể cùng ma thần cấp nhất chiến nhân tố sở tại. Chợt, từng đạo đen kịt đại hủy diệt chi lực nhao nhao phá không phản sát mà tới. Một trang đại chiến liền này triển khai. Không có cái gì khúc nhạc dạo, cũng không cần cái gì khúc nhạc dạo. Ma khư muốn xâm lấn thần nguyên giới tức thì muốn chống cự ma khư xâm lấn, này là một trận sinh tử tồn vòng chiến đấu, dung không được nửa điểm may mắn. Cũng may, nơi này là phong ấn chi địa, là năm đó thần cảnh nhóm khai mở ra tới, cùng thần nguyên giới hàng tiếp, nhưng lại không có tại thần nguyên giới chi nội, một khi phong ấn bị kích phá, bộc phát đại chiến, cũng có thể thành vì một cái hòa hoãn khu vực, không đến mức lập tức liền bị ma khư xâm nhập đến thần nguyên giới trong đó tạo thành không tất yếu phá hư. Ở chỗ này chiến đấu, cũng có thể không cần cố kỵ toàn lực xuất thủ. Nhưng các ma thần thực lực cường hành, đỉnh lấy 23 tôn thần cảnh công kích lao ra phong ấn, sáp nhập phong ấn chi địa bên trong, không ngừng phản kích. Tràn vào phong ấn chi địa ma thần số lượng càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu có đại ma thần cấp cường giả. Trong lúc nhất thời, 23 tôn thần cảnh rơi xuống hạ phong. Giết bọn hắn. Nhất đạo bá đạo đến cực điểm thanh âm vang lên. Các ma thần tiếng cười tràn ngập ác ý cùng sát cơ. 23 cái thần cảnh không ngừng chống cự, phản kích, nhưng lại liên tiếp bại lui. Bọn hắn thực lực kỳ thật không kém, kém liền kém tại trên số lượng, tiến vào phong ấn chi địa ma thần cùng đại ma thần, số lượng vượt qua bọn hắn gấp đôi không chỉ, từng cái thực lực cường đại lại hung ác thô bạo, xuất thủ không chút nào lưu tình, tự nhiên là khó mà chống lại, chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Nhưng, còn là khó mà chống cự. Bởi vì xâm nhập phong ấn chi địa ma thần cùng đại ma thần càng ngày càng nhiều, chỗ mang đến áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Bị đánh tan chỉ là thời gian vấn đề. Mở ra A Hôn Nguyên Thần Điện đại thần tôn nói ra, thanh âm nhỏ bé, nhẹ nhàng, nhưng lại hàm chứa một cổ kinh người uy thế. Thoáng chốc, phong ấn chi địa chấn động, tứ phía phát ra từng đợt âm thanh vụ vụ, chỉ thấy từng đạo thần quang phóng lên trời, như là từng căn cột sáng tựa như nhắm thẳng vào thiên cung, tản mát ra cường hoành đến cực điểm uy thế. Cột sáng trung thiên, tổng số có 99 cây nhiều, phân bố tại phong ấn chi địa tứ phía, mỗi một căn cột sáng đều tràn ngập ra kinh người đến cực điểm thần uy hạo đãng, không ngừng khuyết trương tán ra ngoài. Thần uy cuồn cuộn, nhanh chóng tràn ngập ra ngoài, áp bách hướng bốn phương tám hướng. Một loại khó mà nói rõ chấn áp chi lực lập tức tràn ngập ra ngoài, đem một đám ma thần, đại ma thần nhóm nhau nhau áp chế. Ma thần cùng đại ma thần nhóm ma khu trở nên trầm trọng, một thân đại hủy diệt chi lực vận chuyển cũng trở nên trì trệ mấy phần, một thân thực lực rõ ràng chịu đến ảnh hưởng mà suy yếu. Lập tức đều suy yếu một nửa không chỉ. Tương phản, 23 tôn thần cảnh khí tức tầng tầng kéo lên, đều đề thăng gấp đôi không chỉ. Giết. Nhân cơ hội này, 23 tôn thần cảnh lập tức nhau nhau buộc phát phản kích sát ra. Vừa rồi bị áp chế chỉ có thể đau khổ chống đỡ, vô cùng bị đè nén, hiện tại toàn bộ phát tiết ra tới, không ngừng oanh kích các ma thần. Chương 184, Thiên Tôn hiện thân. Cựu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận. Này chính là thần nguyên giới thần cảnh nhóm hao phí dài dằng dặc thời gian cùng đại lượng tài lực, bảo vật chỗ bố trí một tòa cực lớn mà cường hành trận pháp. Vì chính là này một ngày, đương phong ấn rốt cuộc khó mà duy trì mà bị kích phá lúc, đương thần cảnh nhóm khó mà chống cự ma khư thế giới ma thần trùng kích lúc, Cựu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận liền sẽ mở ra, mượn dùng Cựu Trọng Thiên Khuyết cùng thập phương đại địa lực lượng thành trận, trấn áp các ma thần. Thần nguyên giới thần cảnh ở vào Cựu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận bên trong, hội đạt được tăng thêm, thực lực nhau nhau tăng gấp đôi, tương phản, ma khư thế giới mà đến các ma thần tức thì hội bị áp chế, thực lực nhau nhau suy yếu gấp đôi không chỉ. Này tiêu so sánh, nguyên bản hoàn cảnh xấu trực tiếp bị san bằng thậm chí xoay chuyển. Không chỉ như thế, các ma thần ma khu cũng bị áp chế cùng suy yếu, nguyên bản chịu đến công kích có thể nhanh chóng khôi phục, hiện tại muốn khôi phục, độ khó cũng là tùy theo gia tăng mãnh liệt. Nguyên bản áp 23 tôn thần cảnh đánh, hiện tại tức thì trái lại. 23 tôn thần cảnh càng là liên thủ hợp tác, không có bốn phía vì chiến, ngược lại tập hỏa nhằm vào từng cái ma thần. Đánh tan, đánh tan, đánh tan. Phong ấn chi địa bên trong, bị Cửu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận bao trùm, đại hủy diệt chi lực cũng bị áp chế, mất đi đại hủy diệt chi lực, các ma thần bị thương khó mà nhanh chóng khôi phục qua tới. Không bao lâu, liền có nhiều cái ma thần cấp cường giả ma khu bị đánh tan, thậm chí thân tử đạo tiêu. Từng sợi lực lượng không ngừng theo thập phương đại địa cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết chuyển vận mà đến, duy trì lấy Cửu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận uy lực, trấn áp ma khư cường giả nhóm. Tuy nhiên không ngừng đánh tan các ma thần ma khu, nhưng 23 cái thần cảnh sắc mặt lại không có mảy may thả lỏng, ngược lại ngưng trọng đến cực điểm. Phàm là từ ma khư thế giới cựu ma vượt sông vào phong ấn chi địa ma thần cùng đại ma thần nhóm, nhao nhao bị Cựu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận áp chế, thực lực trên phạm vi lớn hạ thấp, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được thần cảnh nhóm, ngược lại có ma thần không ngừng bị thần cảnh nhóm liên thủ tại ngắn nhất thời gian bên trong đánh tan. Giết! Bì La, ngươi tận thế đến. Hôn đấu thần tôn nhìn khẩn một cái ma khu cực lớn, quấn quanh từng cái cực lớn hắc ám tỏa liên ma khư cường giả cười lạnh không thôi. Bì La chính là một tôn đại ma thần cấp cường giả, nhưng giờ này khắc này tại Cựu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận dưới áp chế, một thân thực lực thẳng tắp hạ thấp tới ma thần cấp độ. Hôn đấu thần tôn thực lực thì là bị tăng phúc đề thăng đến đại thần tôn cấp độ. Này tiêu so sánh phía dưới, Bì La lập tức bị hôn đấu thần tôn chỗ áp chế, tăng thêm mặt khác thần tôn nhóm liên thủ công kích, Bì La gào thét liên tục nhưng lại vô lực hồi tiên, ma khu bị đánh tan, thân tử đạo tiêu. Trên cơ bản, ở vào Cựu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận tăng phúc phía dưới, 23 cái thần cảnh thực lực nhau nhau tăng vọt, vượt qua một nửa đều đạt đến đại thần tôn thực lực, non nửa tuy nhiên còn không có đạt tới đại thần tôn thực lực, nhưng cũng đều đề thăng đến thần tôn đỉnh phong. Cùng đại thần tôn chỉ chênh lệch nhất tuyến. Ma khư thế giới một phương, đại ma thần tuyệt đại đa số đều bị áp chế, hạ thấp đến ma thần cấp, mà nguyên bản ma thần cấp càng là bất ham, tiến thêm một bước suy yếu rất nhiều. Chiếu này tình huống xuống dưới, xâm lấn các ma thần vô cùng có khả năng hội bị trước sau đánh tan, tổn thất thảm trọng. Dị biến nảy sinh. Một cổ cường hành đến cực điểm cái thế ma huy trùng trùng điệp điệp như vỡ đê hồng lưu giống như chuốt xuống mà ra, oanh kích mà tới, hung hăng xuyên thấu qua vỡ tan phong ấn trô đánh vào phong ấn chi địa bên trong. Thoáng chốc, Cựu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận tùy theo kịch liệt chấn động không thôi. 99 cây cột sáng tùy theo chấn động không thôi. Trong lúc nhất thời, ma khư các ma thần nhao nhao lộ ra hỉ sắc, ma thần vương rốt cục xuất quan, cùng hỉ không thôi, thần nguyên giới thần cảnh nhóm tức thì lộ ra đầy mặt ngưng trọng thần sắc. Cái thế ma huy trùng trùng điệp điệp như vỡ đê hồng lưu chút xuống, giống như sụp đổ tuyết sơn cuồn cuộn, mang theo không gì so sánh nổi khủng bố uy thế không ngừng oanh kích sát tới, lay động Cựu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận lực lượng. Ma thần vương. 23 cái thần cảnh cường giả sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Ma thần vương, này chính là cực kỳ đáng sợ cường giả, chỉ có thiên tôn cấp mới có thể cùng kia chống lại a. Hơn nữa, Cựu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận uy lực tuy nhiên rất cường, nhưng chỉ đối ma thần cấp cùng đại ma thần cấp hữu hiệu, đối ma thần vương cấp cường giả không có hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu là bố trí xuống Cựu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận người, tu vi tối cao cũng chỉ là đại thần tôn cấp độ mà thôi. Phong ấn vỡ tan chỗ, cái kia trùng trùng điệp điệp khủng bố đến cực điểm cái thế ma uy không ngừng oanh kích mà ra, như hắc ám hồng lưu chút xuống, điên cuồng, cuồng bạo, tồi khô là hủ, phảng phất có thể hoành đẩy hết thảy, hoành quét hết thảy. 99 cây cổ sáng chấn động không thôi, tựa hồ muốn bị đánh tan tựa như, nhưng lại ngoan cường duy trì trụ. Hào quang lập lòe không ngừng. Tuy theo, liền có một tôn cực lớn vĩ ngạn thân thể xuất hiện. Đó là một tôn ma nhân. Một tôn ma khu tản mát ra vô cùng khủng bố khí tức ma nhân, một bước bước ra, đại địa chấn động, phong ấn chi địa tựa hồ đều muốn băng toái tựa như. Một kích. Ở vào Cựu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận hạ bị tăng phúc thực lực 23 cái thần cảnh trực tiếp bị đánh bay, từng cái lập tức người bị thương nặng. Như không phải ở vào Cựu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận phía dưới, chỉ sợ một bộ phận còn khả năng bị trực tiếp đánh tan đạo thể. Dù là như thế, cũng là thụ thương rất nặng. May mắn ở vào Cựu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận phía dưới, đạo thể nhanh chóng đạt được lực lượng bổ sung khôi phục qua tới. Nhưng không có người có thể ngăn cản được trụ một tôn ma thần vương. Ma thần vương giá lâm, toàn thân chỗ tràn ngập ra uy thế quá mức khủng bố, khủng bố đến cực hạn, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Vừa rồi một kích kia cũng không phải này một tôn ma thần vương một kích toàn lực. Hiện tại ma thần vương một thân khí tức kinh khủng khóa định 23 cái thần cảnh cường giả, giống như vỡ đê hồng lưu giống như điên cuồng chuốt xuống trùng kích mà đi. Dị biến tái sinh, chỉ thấy một đoàn hư vô khí tức vô trung sinh hiếu, nhanh chóng tràn ngập ra ngoài. Đem ma thần vương cái kia một thân khủng bố đến cực điểm khí tức không ngừng tan rã hóa giải, hóa thành hư vô. Tiếp theo, liền có nhất đạo hắc bảo thân ảnh từ hư ngưng thực xuất hiện. Cái kia nhất đạo hắc bảo thân ảnh vừa mới xuất hiện, lập tức tràn ngập ra kinh người đến cực điểm thần uy. Như vậy thần uy, mênh mông vô biên, xa xa thắng được 23 cái thần cảnh bất kỳ một cái nào. Hư Vô Thiên Tôn, người dĩ nhiên còn sống. Thân thể vĩ nạn Ma Thần Vương mở miệng, âm thanh âm mang khó mà nói rõ ngạc nhiên. Nghe được Ma Thần Vương lời nói, một đám thần cảnh nhóm nhau nhau kinh hãi, lộ ra đầy mặt ngạc nhiên, tiếp đó cũng hỉ. Hư Vô 6, Thiên Tôn, đã từng thần nguyên giới tứ đại thiên tôn chí nhất. Năm đó cái kia nhất chiến, vì đánh lui ma khư thế giới, tứ đại thiên tôn khuynh tận toàn lực, cuối cùng nhưng cũng biến mất. Cũng không biết là thân tử đạo tiêu còn là cái gì nguyên nhân. Không nghĩ tới, Hư Vô Thiên Tôn dĩ nhiên lại xuất hiện, còn là tại này thần yếu bước ngoặt. Có Hư Vô Thiên Tôn tại, tối thiểu có thể ngăn cản trụ cái kia một tôn ma thần vương. Bản tôn tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng thân vẫn. Hư Vô Thiên Tôn thanh âm theo hắc bảo phía dưới truyền ra, mang theo mấy phần lãnh lệ cùng sắc cơ. Năm đó nhất chiến, khuynh tận toàn lực mà làm, đánh lui ma khư thế giới xâm lấn, chính hắn cũng là bị thương nghiêm trọng, hao phí mấy ngàn vạn năm thời gian, mới dần dần khôi phục qua tới, một khôi phục, liền trước tiên đuổi về tới. Ai biết, dĩ nhiên vừa vặn gặp gỡ ma khư thế giới lần nữa xâm lấn. Ma khư thế giới tà tâm bất tử a. Một hồi tức giận cùng sát cơ tại Hư Vô Thiên Tôn nội tâm tràn ngập. Hư Vô Thiên Tôn, may mắn sống được một mạng, nên tìm cái địa phương sống tạm, dĩ nhiên dám lần nữa xuất hiện, này một lần, liền cứ gọi ngươi triệt để thân vẫn. Lại có nhất đạo hàm chứa khủng bố ma uy thanh âm vang lên, trùng trùng điệp điệp truyền tới. Bất ngờ là đệ nhị tôn ma thần vương cấp cường giả bước qua tàn phá phong ấn mít trướng, bước vào phong ấn chi địa bên trong. Lại tới một cái. Hư Vô Thiên Tôn phát ra một tiếng cười lạnh, chợt cao giọng nói, "Luân hồi, vĩnh hằng, các ngươi còn không xuất hiện ư?" Thanh âm truyền ra ngoài, vang vọng bát phương, truyền đãng vạn cổ. Thoáng chốc, liền có nhất đạo hồn hồn mông mông vòng xoáy xuất hiện, cái kia nhất đạo vòng xoáy tựa hồ liên thông tới tương lai tựa như, tràn ngập ra một cổ khó mà nói rõ huyền diệu. Cái kia huyền diệu bên trong ẩn chứa chính là sinh tử, khô khốc, âm dương huyền bí, luân hồi đại đạo. Nhất đạo hư ảo thân ảnh theo cái kia vòng xoáy bên trong giẫm chân tại chỗ mà ra. Thân ảnh kia quanh thân tràn ngập trùng trùng điệp điệp vầng sáng, nhìn lên tới có chút không chân thực. Luân hồi, ngươi sáu. Hư Vô Thiên Tôn ánh mắt rơi tại cái kia nhất đạo có chút hư ảo thân ảnh phía trên, dưới hắc bảo sắc mặt lập tức đại biến. Năm đó nhất chiến, ta đạo thể băng tán sáu. Không có cái gì. Cái kia nhất đạo tựa hồ tràn ngập hư ảo vầng sáng thân ảnh không nhanh không chậm nói ra, ngữ khí có mấy phần đạm mạc. Hư Vô Thiên Tôn trong lòng nặng nề. Đạo thể băng tán, luân hồi thiên tôn trạng thái, liền là không có đạo thể trạng thái. Chỉ còn lại chính là một loại đặc thù trạng thái, lấy linh hồn nạp tập luân hồi đại đạo lực lượng chỗ cấu trúc thân thể. Thực lực 6, đương nhiên là sẽ không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Nhưng, một khi bị công kích thụ thương, kia khôi phục tốc độ xa xa không bằng đạo thể, kia cường độ cũng là vô pháp cùng đạo thể so sánh với. Này là tai hại. Hai cái ma thần vương cũng có thể nhìn ra được luân hồi thiên tôn trạng thái, lập tức phát ra từng đợt cười lạnh. Tiếp theo, một cổ vạn kiếp bất hủ bất diệt khí tức tràn ngập, từ cổ chí kim trường tồn, uy áp thiên địa. Cái kia là thuộc về vĩnh hằng đại đạo khí tức. Chỉ thấy một tôn cao lớn thân thể hàng lâm phong ấn chi địa, tản mát ra vĩnh hằng đại đạo khí tức cường hoành đến cực điểm, quanh thân thời không tựa hồ đều bị cố hóa vì vĩnh hằng, vạn kiếp bất xâm không phá bất diệt. Nhưng, thấy đến cái kia nhất đạo thân thể trong nháy mắt, Hư Vô Thiên Tôn cùng Luân Hồi Thiên Tôn lại đều là sắc mặt đại biến. Cái kia bất ngờ là một tôn tràn ngập ra ám kim sắc kim loại quang trạch thân thể, không có mảy may huyết nhục chi khu nhiệt độ, chỉ có lạnh lẽo băng hàn quang trạch. Vĩnh hằng 6. Hư Vô Thiên Tôn âm thầm kinh hô. Đạo thể hỏng, vô pháp khôi phục, chỉ có thể lấy vĩnh hằng thần kim luyện liền thân thể. Ám kim sắc thân thể vĩnh hằng thiên tôn đáp lại nói, kia thanh âm có chút băng lãnh ngượng gạo, cũng không phải chân chính đạo thể, cuối cùng tồn tại tai hại. Hư Vô Thiên Tôn không khỏi ảm đạm đến cực điểm. Năm đó nhất chiến, thần nguyên giới tổn thất quá thảm trọng, thời không thiên tôn sinh tử không biết, chính hắn trọng thương, hao phí mấy ngàn vạn năm mới khôi phục qua tới, luân hồi thiên tôn đạo thể băng toái, chỉ còn lại linh hồn lực lượng cùng luân hồi đại đạo lực lượng cấu trúc thành thân thể, một khi bị thương liền khó mà khôi phục, đồng thời lại càng dễ bị thương. Vĩnh hằng thiên tôn cũng bị thương, đạo thể băng, chỉ có thể lấy vĩnh hằng thần kim luyện liền khôi lỗi chi khu. Nay một lần, chính là các ngươi ba cái tận thế. Một tôn ma thần vương nhẹ răng cười không thôi, một thân cường hoành đến cực điểm khí tức bỗng nhiên bộc phát, điên cuồng chuốt xuống mà ra. Lần trước, chúng ta Cửu Ma Cung chỉ có thể tới 4 tôn ma thần vương, nay một lần, liền cứ gọi các ngươi biết rõ chúng ta Cửu Ma Cung chân chính thực lực. Nương theo hai cái ma thần vương lời nói, lại có từng đạo khủng bố khí tức bộc phát mà ra. Đó là thuộc về ma thần vương khí tức. Không bao lâu, liền có 7 tôn ma thần vương hàng lâm phong ấn chi địa, mỗi một tôn ma thần vương đều tán phát ra cực kỳ đáng sợ khí tức ba động, phảng phất có thể hoành quét hết thảy. Như vậy trùng trùng điệp điệp cái thế ma huy, như sơn băng biệt gầm, đem hết thảy đều hành đẩy hóa thành một phấn. Phong ấn chi địa liên tục rung động, tựa hồ khó mà duy trì, tùy thời đều có khả năng băng phái. Trong lúc nhất thời, Hư Vô Thiên Tôn, Luân Hồi Thiên Tôn cùng Vĩnh Hằng Thiên Tôn sắc mặt nhau nhau đại biến. 7 tôn ma thần vương. Như vậy thực lực, hoàn toàn vượt quá bọn hắn dự kiến. Mấy ngàn vạn năm trước, xâm lấn thần nguyên giới ma thần vương chỉ có 4 tôn mà thôi, vậy đã là nhượng bọn hắn tứ đại thiên tôn đều trả giá trầm trọng đại giới mới đánh lui, bây giờ lại xuất hiện 7 tôn ma thần vương. Dạng này thực lực so năm đó càng thêm thắng được, mà bọn hắn tứ đại thiên tôn lại chỉ còn lại ba đại thiên tôn mà thôi. Như thế nào chống lại? Thoáng chốc, đệ tam lần dị biến tái sinh. Nhất đạo kinh thế kiếm uy trùng trùng điệp điệp nát bấy hư không băng liệt ra nhất đạo cực lớn vết rách, kiếm uy theo cái kia vết rách bên trong không ngừng mãnh liệt mà ra, trùng kích hướng phong ấn chi địa. Ngay sau đó, chỉ thấy nhất đạo cự đại kiếm quang theo cái kia nhất đạo cực lớn vết rách chi nội bay vụt mà ra. Kiếm ý hoành không, vượt quá tầm thường. Lại là 6. Một tôn tiên tôn cấp cường giả hàng lâm. Chương 185, xuất phát cửu ma vực. Kiếm quang sáng lạ, kiếm uy mênh mông. Cái kia một cổ kiếm đạo thần uy, vô cùng vô tận chút xuống. Đạo hữu là? Vĩnh Hằng Tiên Tôn âm thanh âm mang một loại kim loại chất cảm, ánh mắt rơi tại cái kia nhất đạo trụ lạc kiếm quang, ngưng mắt nhìn kiếm quang bên trong nhất đạo thân ảnh. Thần Kiếm Sơn chủ 6. Cổ Diên Chân. Cổ Diên Chân. Ba đại thiên tôn hai mặt nhìn nhau, cái này danh tự chưa từng nghe qua. Nhưng Thần Kiếm Sơn chủ cái này xưng hô, vậy nghe nhiều nên thuộc. Năm đó Thần Kiếm Sơn có thể nói là vẹn vẹn thứ với tứ đại thần điện cường đại thế lực, nếu như không phải cùng Ma Khư nhất chiến vẫn diệt, đến bây giờ liền có thể như Hôn Nguyên thần điện, Chí Thánh thần điện giống như, thành vị thất đại thần điện danh sách chi nhất. Nhưng rất đáng tiếc, Thần Kiếm Sơn vẫn diệt. Cũng may, cũng không mất đi truyền thừa. Năm đó Thần Kiếm Sơn chủ tuy nhiên không phải thiên tôn cấp cường giả, nhưng cũng là đại thần tôn đỉnh phong cường giả, thực lực cực kỳ cường hành. Bây giờ Thần Kiếm Sơn chủ lại dĩ nhiên thành vị thiên tôn. Cổ Diên Chân có thể thành tiểu thiên tôn, hoàn toàn là đạt được Thần Kiếm Sơn truyền thừa cùng cơ duyên quán thâu, có thể nói, Thần Kiếm Sơn tại vẫn diệt phía trước, bố trí xuống đủ loại thủ đoạn, chỉ vì một lần truyền thừa, một người truyền thừa, đúc thành kiếm đạo thiên tôn. Như thế, đương có thể tái hiện Thần Kiếm Sơn uy danh. Trong đó tuy có mấy phần vận khí thành phần, nhưng cũng may thành công. Tứ đại thiên tôn, thất đại ma thần vương. Chiến khởi. Phong ấn chi địa tại này một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng trùng kích phía dưới, không ngừng chấn động, lung lay muốn ngã, tựa hồ tùy thời đều hội băng diệt. 99 cây cổ sáng hào quang không ngừng thiểm diệu, trở nên chói mắt, duy trì lấy Cửu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận uy năng, đồng thời cũng đem phong ấn chi địa tạm thời củng cố trụ. Cửu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận hấp thu chính là thập phương đại địa cùng cửu trọng thiên khuyết lực lượng, một khi lực lượng hao hết, này đại trận liền vô pháp tiếp tục duy trì xuống dưới, trực tiếp hội đình chỉ thậm chí tan vỡ. Nhưng thần nguyên giới thập phương đại địa cùng cửu trọng thiên khuyết chỗ cụ bị lực lượng hạng gì mênh mông, cũng không phải như vậy dễ dàng liền sẽ hao hết, tối thiểu có thể chống đỡ tương đối dài một đoạn thời gian. Trong lúc nhất thời, thần nguyên giới xem như miễn cưỡng chống lại cửu ma cung xâm lấn. Bảy tôn ma thần vương thực lực tuy rất cường, nhưng tứ đại thiên tôn nhưng cũng là khuynh tận toàn lực chống cự. Tuy nhiên rơi xuống hạ phòng, nhưng chiếu này tình huống, tối thiểu có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Về phần mặt khác thần tôn cùng đại thần tôn nhóm có cửu thiên thập địa chấn ma đại trận tương trợ, cũng là đem cửu ma cung một đám ma thần cùng đại ma thần chống lại. 6. Ma khư thế giới thiên vực đại lục, một tòa trung đẳng cương vực. Một tòa khoảng không sơn cốc bên trong, có nhất đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Thân ảnh kia trên thân tràn ngập ra một cổ cường hành đến cực điểm khí tức như kiếm, trung tiêu mà khởi, phảng phất kích toái trường thiên. Đại ma thần cấp cực hạn 6. Lâm Tiêu cẩn thận cảm thụ chính mình một thân tu vi, lẩm bẩm lầu bầu thở dài. Trải qua một phen bế quan, dài đến mấy năm thời gian, rốt cục đem chính mình một thân tu vi để thăng đến đại ma thần cấp cực hạn. Bước kế tiếp chính là đột phá đến ma thần vương cấp. Nhưng, quá khó khăn. Lâm Tiêu đã đánh sâu vào nhiều lần, lại nhiều lần thất bại. Đại ma thần cấp đến ma thần vương cấp đột phá, không có như vậy dễ dàng. Bất quá, lấy ta trước mắt tu vi, tăng thêm tuyệt phẩm thần kiếm Thanh Minh Thần Không kiếm cùng một thân trở nên cao siêu kiếm thuật, không biết có thể hay không đối kháng ma thần vương cấp cường giả. Lâm Tiêu âm thầm suy tư. Ma thần vương cấp thực lực cuối cùng là cực kỳ cường hành, dù là chính mình luôn luôn có thể vượt cấp mà chiến, nhưng giờ này khắc này, nắm chắc cũng không phải rất lớn. Cũng thế, ma thần vương cấp cuối cùng không phải như vậy dễ dàng đột phá 6. Cách đó không xa, một chiếc vạn thước cự con toy nhanh chóng bay vút mà đến, tiếp đó dừng lại tại trước mặt. Chính là Độn Thiên Toa. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh theo Độn Thiên Toa bên trong phi ra, sừng sững tại hư không bên trong. Cường hành đến cực điểm, khí tức tràn ngập tại hư không bên trong, chấn động không ngừng. Lâm Tiêu nhất nhãn đảo qua, ba mươi mấy tôn đại ma thần cấp cường giả, hơn 100 tôn ma thần cấp cường giả, ngoài ra còn có một đám cao giai ma tướng cấp, khoảng chừng mấy vạn chi số. Này chính là Lâm Tiêu nhượng Vô Không Ngọc đại ma thần phản hồi thần tiêu đảo mang ra tới quân lực, cũng là thuộc về chính mình thành viên tổ chức. Về phần trung giai cùng đê giai ma tướng, số lượng càng nhiều, nhưng cũng không có mang lên, không có cái kia cần thiết. Chính mình chỗ cần chính là tinh nhuệ, chân chính tinh nhuệ, có thể chinh phạt thiên vực đại lục tinh nhuệ. Tại hơn 100 cái ma thần cấp cường giả trong đó, Lâm Tiêu ánh mắt hơi hơi dừng lại, rơi ở trong đó một người trên thân. "La, chúc mừng ngươi." Lâm Tiêu lập tức lộ ra nhất mặt ý cười. "Đa tạ đại nhân La lúc này hành lễ." Hắn nguyên bản là ma tướng đỉnh phong, bây giờ rốt cục đột phá thành ma thần. Tam thủ ma long cũng bay đến Lâm Tiêu bên người, huyền không sửng sững. "Tướng sĩ nhóm, này cương vực danh vị Tà Cốt, chính là thiên vực đại lục bên trong một tòa trung đẳng cương vực, hiện tại chúng ta đem đánh xuống này cương vực." Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua, chợt âm thanh âm mang mấy phần cao vút ý chí, vang vọng bát phương, truyền vào mỗi cái cao giai ma tướng, ma thần thậm chí đại ma thần trong thai, thần tiêu sở hướng, có ta vô địch. Thần tiêu sở hướng, có ta vô địch. Mấy vạn đại quân lập tức tùy theo hô to, uy danh kinh thiên động địa, một cổ cường hoành đến cực điểm khí tức tùy theo tràn ngập ra ngoài, tràn ngập, hoành quét lấy, sao động. Trung đẳng cương vực, vậy ý vị không có ma thần vương cấp cường giả tọa chấn, tối cao chính là đỉnh phong đại ma thần cấp. Này đối thần tiêu quân mà nói, không tính là cái gì cường địch. Lâm Tiêu bản thân tu vi đã là đại ma thần cấp cực hạn, dưới trướng đỉnh phong đại ma thần cấp, còn có vượt qua 10 cái nhiều, ngoài ra còn có hai mươi mấy cái đại ma thần cấp cùng với trên trăm ma thần cấp. Như vậy thực lực so sánh Tà Cốt vực bên trong đại ma thần cùng các ma thần, trên số lượng tự nhiên còn là tồn tại chênh lệch. Nhưng không muốn quên mất, Lâm Tiêu thế nhưng trưởng khống ma vật chi vương Tam Thủ Ma Long, đó là tương đương với ma thần vương cấp tầng thứ, thậm chí muốn so bình thường ma thần vương cấp càng thêm cường hoành một ít. Có Tam Thủ Ma Long tại, ta cốt vực bên trong lại không có ma thần vương cấp cường giả tọa trấn. Tự nhiên, hết thảy phản kháng đều bị Thần Tiêu quân trô đánh bại. Thừa xuống chỉ có hai lựa chọn. Thần phục 6, diệt vong. Không có loại thứ ba lựa chọn có thể làm. Chỉ cần là địch nhân, Lâm Tiêu kiếm cũng sẽ không lưu tình, huống chi còn là một đám ma nhân. Không phải ta tộc loại. Kiếm chạm xuống lập tức hành quyết. Cũng không có hao phí nhiều ít thời gian, Thần Tiêu quân liền đánh xuống tà cốt cương vực, đem này cương vực trường khống. Đến tận đây, Lâm Tiêu giới chướng đại ma thần cấp cường giả nhiều gấp đôi không chỉ, ma thần cấp cường giả cũng là nhiều gấp đôi không chỉ. Thần Tiêu quân, bởi vậy tiếp tục mở rộng quy mô. Nhưng, chinh chiến cũng không có đình chỉ. Chinh chiến tiếp tục, hướng tà cốt vực lân cận trung đẳng cương vực mà đi, đem từng tòa trung đẳng cương vực đánh xuống tới. Cao giai thần tài cũng bị soát tuyển ra tới, giao cho Thanh Không dung luyện. Thanh Không bây giờ là tuyệt phẩm thần kiếm cấp độ, tương đương ma thần vương cấp độ, nhưng chỉ xem như sơ nhập mà thôi. Thông qua không ngừng dung luyện cao giai thần tài, liền có thể từng bước để thăng tự thân, thậm chí để thăng đến tuyệt phẩm thần kiếm cực hạn cấp độ, nắm giữ càng thêm cường đại lực lượng. Về phần đánh vỡ tuyệt phẩm thần kiếm gông cùm xiềng xích, tấn thăng vì đạo kiếm, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Cái kia 6 là bản chất đột phá, trừ phi có thể dung luyện đạo cấp tài liệu, bằng không khó, cực kỳ khó khăn. Nhưng này cũng không phải hiện tại chỗ cần cân nhắc sự tình. Liên tục không ngừng chinh chiến, tiến đánh, Lâm Tiêu cũng là đạt được không ít ma dược cùng ma đan, không ngừng thôn phệ luyện hóa, tăng cường tự thân căn cơ cùng nội tình. Chỉ đợi thời cơ xuất hiện lúc, liền có thể nhất cử dòm phá huyền bí, từ đó tấn thăng đến ma thần vương cấp tầng thứ. Cũng không có hao phí nhiều ít thời gian, Lâm Tiêu liền mang theo một đám thuộc hạ liên tục chinh chiến, đánh xuống 5 tòa trung đẳng cương vực. Bởi vậy, Lâm Tiêu giới chướng đại ma thần cấp cường giả nhất cử vượt qua 150 cái, ma thần cấp cường giả càng là vượt qua 500 chi số, này không thể nghi ngờ là một cổ thập phần cường hoành thập phần kinh người lực lượng. Nay một lần, Lâm Tiêu đem giới chướng một đám đại ma thần cùng các ma thần toàn bộ triệu tập đứng lên. Đồng thời, cho lúc ban đầu đi theo chính mình một đám đại ma thần cùng các ma thần cho ngợi khen. Các ma thần đạt được đề thăng tu vi ma đan, chính là Lâm Tiêu chỗ luyện chế ra tới, hiệu quả cực dai, phục dụng một hạt chẳng khác nào bọn hắn vài chục năm thậm chí mấy trăm năm tu luyện chi công. Vận khí tốt lời nói, thậm chí sẽ vì vậy mà đột phá tu vi tấn thăng. Về phần phía trước bị chính mình thu phục đại ma thần cấp nhóm, Lâm Tiêu thì là đem thiên cổ phệ ma công truyền thụ cho bọn hắn. Như thế, một đám đại ma thần nhóm đối Lâm Tiêu là vạn phần cảm kích. Thiên cổ phệ ma công, này chính là ma thần vương cấp công pháp a, tu luyện công pháp này liền có hy vọng thấy được ma thần vương cấp huyền bí, bởi vậy mà đột phá thành vì ma thần vương cấp cường giả, cho dù là kia xác suất thập phần tiểu, cũng đáng giá bọn hắn phấn đấu. Tu luyện thiên cổ phệ ma công, bọn hắn một thân tu vi lực lượng cũng sẽ vì vậy mà đề thăng, gián tiếp đề thăng thực lực. Chỗ tốt nhiều hơn. Những này đại ma thần nhóm đối Lâm Tiêu càng là trung thành tận tâm. Mặt khác người, chỉ cần lập xuống đại công, liền có thể đạt được thiên cổ phệ ma công truyền thụ. Lâm Tiêu ánh mắt đảo qua mặt khác đại ma thần cấp cường giả, như vậy hứa hẹn, lập tức gọi bọn hắn âm thầm kích động không thôi. Các ma thần như là có thể đột phá đến đại ma thần, cũng có hy vọng đạt được thiên cổ phệ ma công truyền thụ. Lâm Tiêu bổ sung, lập tức gọi một đám các ma thần cũng là vạn phần kích động. Chinh chiến tiếp tục. Lâm Tiêu thần tiêu quân đánh xuống 10 tòa trung đẳng cương vực, dưới trướng lực lượng bạo tăng rất nhiều, Thanh Minh thần không kiếm rốt cục tại không ngừng dung luyện cao giai thần tài phía sau, để thăng đến tuyệt phẩm thần kiếm đỉnh phong cấp độ. Nhưng Lâm Tiêu lại còn là ở vào đại ma thần cấp cực hạn cấp độ, cũng không đột phá. Dưới trướng đại ma thần nhóm, cũng không có người đột phá đến ma thần vương cấp. Đảo là Tam Thủ Ma Long, ăn rất nhiều ma dược, thực lực có chỗ tăng cường, tuy nhiên không phải rất rõ ràng. Dù sao đến ma vật chi vương, ma thần vương cấp tầng thứ, mỗi một phần đề thăng độ khó đều hội thắng được dị vãng rất nhiều. Hiện tại, hẳn là thời điểm đi đến Cựu Ma vực. Lâm Tiêu nhìn xem dưới trướng vượt qua 500 đại ma thần cấp cùng vượt qua 3000 ma thần cấp cường giả, âm thầm làm ra quyết định. Về phần một đám ma tướng nhóm, cũng là trải qua tiến thêm một bước xoát tuyển. Một vạn cái đỉnh phong tầng thứ ma tướng, mỗi một cái thực lực đều không phải bình thường. Dạng này thực lực, tại Lâm Tiêu nhìn tới, kỳ thật đã đầy đủ. Cựu Ma vực Cựu Ma cung cuối cùng là cực kỳ cường đại thế lực, đỉnh phong thời kỳ có cựu tôn ma thần vương cấp cường giả, về phần bây giờ còn có bao nhiêu tôn, chính mình cũng không rõ ràng, Phong Ma Lâu tin tức cũng không rõ ràng. Phong Ma Lâu không phải vấn năng, trừ phi chính mình bên này có thể có được ma thần vương cấp cường giả, bằng không, ma tướng lại nhiều, đối cựu ma cung dạng này thế lực mà nói, cũng sẽ không có cái gì uy hiếp. Nói tóm lại, còn là cần có ma thần vương cấp cường giả mới hội có bản chất biến hóa. Đương nhiên, nếu như là đại ma thần cấp cường giả có thể có rất nhiều lời nói, chưa hẳn liền không thể lượng biến dẫn phát chất biến. Chỉ là Lâm Tiêu không nguyện ý lại chờ. Nội tâm 6. Thủy Trung có loại bất an cảm giác quanh quẩn. Đốn Thiên Toa hóa thành vạn thức chí cự, chịu tải một đám tinh nhuệ thần tiêu quân tướng sĩ nhóm, dùng nhanh nhất tốc độ hướng Cửu Ma vực phương hướng mà đi. Đốn Thiên Toa phía trên, đạt được thiên cổ phệ ma công đại ma thần nhóm cố gắng tu luyện, tìm kiếm cái kia một tia xa vời cơ hội. Lâm Tiêu cũng cùng dạng tại tu luyện. Chính mình là chân chính đạt tới đại ma thần cấp cực hạn, liền tính tiếp tục thôn phệ ma dược cùng ma đan tinh túy, cũng vô pháp còn có mảy may để thăng, cùng dạng cũng vô pháp để thăng chính mình căn cơ mảy may. Hiện tại, chỉ có khám phá cái kia nhất trọng huyền bí, tấn thăng đến ma thần vương cấp tầng thứ. Về phần kiếm thuật phương diện, Lâm Tiêu cũng cảm giác đến gông cùm xiềng xích. kiếm thuật không chừng mực, nhưng người nhưng có cực hạn. Mỗi một lần cực hạn đều là một cái bình cảnh, chỉ có đột phá bình cảnh mới có thể đánh vỡ cực hạn, vượt qua cực hạn, từ đó tấn thăng đến càng cao cấp độ. Nhưng càng là về sau, bình cảnh lại càng là khó mà khám phá. Chương 186, dốc sức chiến đấu ma thần vương, cựu ma vực. Này cương vực chính là ma khư thế giới bên trong cao đẳng cương vực chi nhất, đồng thời là thuộc về cao đẳng cương vực trong đó càng thêm đỉnh tiêm cương vực. Như cựu ma vực như vậy cường đại cương vực, toàn bộ ma khư thế giới bên trong cũng tìm không ra nhiều ít, cũng chỉ có mấy tòa mà thôi. Cựu ma vực bá chủ chính là cựu ma cung. Có thể nói, toàn bộ cựu ma vực bên trong, ngoại trừ cựu ma cung bên ngoài liền không tồn tại mặt khác đại thế lực, chỉ vẹn vẹn có chính là một ít tiểu đoàn thể thế lực, đồng thời còn phụ thuộc vào cựu ma cung. Hoặc là dùng một cái càng chuẩn xác thuyết pháp tới hình dung, những này tiểu đoàn thể thế lực đều là cựu ma cung ma nhân cường giả chỗ lộng ra tới. Dù sao một cái thế lực chi nội, các loại tranh đấu khẳng định đều tồn tại, không thể tránh. Giờ này khắc này, cựu ma vực cựu ma cung bên trong, hai cái khí tức cường hoành đến cực điểm thân thể vĩ ngạn thân ảnh đối lập mà ngồi. Bọn hắn quanh thân, hư không bị áp bách, thời gian phảng phất ngưng trệ giống như, cái kia khí tức khủng bố vô cùng, hoàn toàn vượt qua đại ma thần cấp độ, nghiêm nhiên là hai cái ma thần vương cấp cường giả. Nay một lần, hẳn là có thể tùy tiện đánh xuống thần nguyên giới a, bên trái ma thần vương cấp cường giả nói ra. Bảy vị huynh đệ xuất thủ, đánh xuống thần nguyên giới có cái gì khó khăn? Bên phải ma thần vương cấp cường giả cười lạnh nói. Cựu ma cung lúc trước có cựu tôn ma thần vương cấp cường giả, nhưng tiến công thần nguyên giới cái kia nhất chiến, chỉ xuất động 4 tôn, lưu lại 5 tôn hoặc là tại bế quan, hoặc liền là cần lưu thủ cựu ma cung, phòng ngừa bị mặt khác cao đẳng cương vực tập kích mà ném đi đại bản doanh. Đánh xuống thần nguyên giới cố nhiên là hảo sự, nhưng nếu như chính mình ra bị trộm, được không bù mất. Dù sao một cái thần nguyên giới giá trị còn so ra kém cựu ma vực. Cái kia nhất chiến, cựu ma cung cũng là tổn thất không nhỏ. Ma thần vương cấp cường giả trực tiếp vẫn lạc hai cái, đại ma thần cùng ma thần cũng là tử thương không ít, như thế, còn là bị thần nguyên giới đánh lui. Nhưng có thể đánh lui bọn hắn, thứ nhất là cái kia một lần chinh chiến chuẩn bị có chút chưa đủ nguyên nhân, thứ hai là ở thần nguyên giới bên trong, bọn hắn hội chịu đến một ít áp chế, dẫn đến thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Ngoài ra, thần nguyên giới phản kích cũng là cực kỳ cực đoan, không tiếp đại giới phản kích. Cuối cùng lấy thảm trọng tổn thất mới đem bọn hắn đánh lui. Lúc cách mấy ngàn năm, Cửu Ma cung lại đản sinh ra hai cái ma thần vương cấp cường giả, này một lần, trực tiếp xuất động 7 tôn ma thần vương cấp cường giả tiến công thần nguyên giới, lưu lại hai cái ma thần vương tọa trấn tại Cửu Ma cung bên trong, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thì như mặt khác cao đẳng cương vực công kích mà đến. Này, cũng không phải không có khả năng sự tình, tận quản khả năng rất nhỏ, nhưng cũng muốn phòng bị. Bằng không, sự tình thật sự phát sinh, Cửu Ma vực bị người xâm chiếm, muốn đoạt lại tới, kia độ khó liền quá lớn. Tuy nhiên không phải toàn viên xuất động, nhưng xuất động 7 tôn ma thần vương cấp cường giả đã là đầy đủ. Dù sao, mấy ngàn vạn năm trước nhất chiến, thần nguyên giới tứ đại thiên tôn nhưng đều là tổn thất thảm trọng. Mà thần nguyên giới thế giới đẳng cấp, bọn hắn cũng biết rõ, đó là thần cấp thế giới, liền ý vị muốn đản sinh ra khác thiên tôn cấp cường giả, độ khó rất lớn, so với bọn hắn sở tại đại hủy diệt thiên còn muốn khó khăn gấp trăm lần không chỉ. Như thế, 7 tôn ma thần vương xuất thủ, phối hợp thêm mặt khác đại ma thần cùng các ma thần, đủ để tại trong thời gian ngắn đem thần nguyên giới đánh xuống. Liên tính là có mặt khác cao đẳng cương vực tập kích cựu ma vực, hai người bọn họ tôn ma thần vương cũng có thể chống lại nhất thời. Nhưng bọn hắn cũng không biết, thần nguyên giới bên trong lại có tứ đại thiên tôn, tận quản cùng mấy ngàn vạn năm trước tứ đại thiên tôn có chỗ khác nhau. Nhưng tứ đại thiên tôn muốn chống lại 7 tôn ma thần vương tiến công, cũng không phải không có khả năng sự tình. Tối thiểu có thể chống cự lên một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, một chiếc vạn thước dài độn thiên toa đang lấy kinh người tốc độ, hướng Cửu Ma vực phương hướng nhanh chóng bay vút mà đi. Xông vào Cửu Ma vực chi nội, hướng Cửu Ma cung phương hướng bay vút mà đi. Cửu Ma cung người trải rộng Cửu Ma vực các chỗ, phàm là có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều hội bị bọn hắn trước tiên chô nắm giữ. Tin tức lập tức báo cáo. Độn Thiên Toa 6. Đối lập mà ngồi hai cái ma thần vương trước tiên thu đến tin tức, lông mày nhăn lại. Độn Thiên Toa là cái gì bọn hắn đều biết rõ, dù sao Cửu Ma cung bên trong cũng là có Độn Thiên Toa, không chỉ một cỗ. Nhưng hiện tại có ngoại lai Độn Thiên Toa xâm nhập Cửu Ma vực bên trong, tới người là người nào? Ác ý còn là thiện ý? Thực tế còn là bọn hắn tiến công thần nguyên giới thời cơ, không thể không nhượng bọn hắn hoài nghi thậm chí vạn phần cảnh giác. Hai cái ma thần vương cấp cường giả thân hình lóe lên, lập tức hóa thành hắc quang phi ra Cửu Ma cung. Vạn thước dài Độn Thiên Toa phía trước, hai đạo vĩ nạn đến cực điểm thân thể xuất hiện, chặn lại Độn Thiên Toa, tản mát ra khủng bố vô cùng khí tức, trùng trùng điệp điệp ma huy trùng trùng điệp điệp vành kích mà ra. Độn Thiên Toa tốc độ cao phi hành cũng bị ảnh hưởng, tựa hồ rơi vào vũng bùn tựa như, tốc độ không ngừng chậm lại, cuối cùng dừng lại xuống tới. Độn Thiên Toa bên trong, Lâm Tiêu sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Chính mình trưởng khống Độn Thiên Toa, này đây có thể nhìn rõ ràng cũng cảm thụ đến ngoại giới khí tức chờ một chút. Cái kia hai đạo khí tức cường hành đến bất khả tư nghị, giống như ma huy cuồng triều giống như mãnh liệt hạo đãng trùng kích mà tới, gọi Lâm Tiêu sắc mặt kỳ biến. Rõ ràng là ma thần vương cấp cường giả. Hai cái, lập tức liền xuất hiện hai cái. Như vậy khí tức cường hành đến cực điểm, gọi Lâm Tiêu kìm lòng không được cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng lại tựa hồ không phải không thể chống cự. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu lập tức mang theo tam thủ ma long xuất hiện, trực diện Cửu Ma cung hai cái ma thần vương. Cho các ngươi hai cái lựa chọn, thần phục hoặc là diệt vong sáu. Lâm Tiêu vừa hiện thân, liền dẫn đầu mở miệng đối Cửu Ma cung hai cái ma thần vương nói ra. Thoáng chốc, hai cái ma thần vương đều sợ ngây người. Bọn hắn đang muốn mở miệng quát lớn hỏi ý Lâm Tiêu một phen, không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên đánh đòn phủ đầu, còn nói ra như thế một câu gọi bọn hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ lời nói. Một cái đại ma thần cấp, dĩ nhiên đối bọn hắn hai cái ma thần vương cấp nói ra thần phục hoặc là diệt vong dạng này lời nói. Quả thực bất khả tư nghị. Trong lúc nhất thời, hai cái ma thần vương tinh thần đều có chút hoảng hốt cảm giác. Giống như sáu, lẫn lộn đầu đuôi, phản chủ vì khách sáu. Nhưng bọn hắn cũng tại trước tiên phản ứng kịp, giận quá thành cười. Không có quá nhiều ngôn ngữ, cũng không cần lại nói cái gì. Đối phương như thế chi lời nói, liền đủ để tỏ vẻ, không phải bằng hữu, mà là địch nhân. Nếu là địch nhân, còn là một cái khoe khoang khoác lác tự cho là đúng địch nhân, chọc giận chính mình hai người, cái kia liền không có sống cần thiết. Đường 6, trực tiếp chân sát. Trong đó một tôn ma thần vương trước tiên xuất thủ, duỗi ra nhất căn ngón tay, lâm không một điểm. Cái kia nhất chỉ nhìn như hời hợt, nhẹ nhàng tựa hồ không đến lực, cũng tại sát na điểm nát hư không, bính phát ra một cổ đáng sợ vô cùng lực lượng, cái thế ma uy chấn áp thiên địa, trực tiếp rơi vào Lâm Tiêu trên thân, tựa hồ đem Lâm Tiêu ngay lập tức chấn áp tựa như. Cái kia nhất chỉ chỗ mang đến ma uy khủng bố vô biên. Lâm Tiêu chỉ cảm giác thân thể run lên, chúa tể thần thể dĩ nhiên có một loại bị xé rách cảm giác, thể xác và tinh thần, ý chí đều bị điên cuồng đánh thẳng vào, tựa hồ muốn bị kích thoái, chấn áp xuống tới. Nhưng, Lâm Tiêu kiếm ý run lên, tựa hồ phát ra một tiếng kiếm ngâm như triều, một thân bảng bạc mà tinh thuần tu vi cũng tại sát na điều động đứng lên, thiên cổ phệ ma công toàn lực vận chuyển, chấn áp mà tới khủng bố ma uy một bộ phận bị hóa giải. Đối diện cái kia băng thiên liệt địa nhất chỉ hoành kích, Lâm Tiêu không có mảy may do dự, trực tiếp rút kiếm. Bên hông thanh minh thần không kiếm ngay lập tức thoát vỏ mà ra, kinh thế kiếm uy cũng tùy theo phún xạ mà ra. Trải qua này một đoạn thời gian không ngừng thôn phệ dung luyện các loại cao giai thần tài tinh túy, thanh minh thần không kiếm đã là đề thăng đến tuyệt phẩm thần kiếm đỉnh phong tầng thứ, đạt tới tiến không thể tiến tình trạng, trừ phi là đánh vỡ thần kiếm gông cùng xiển xích tấn thăng vì đạo kiếm. Đỉnh phong tầng thứ tuyệt phẩm thần kiếm, nó uy lực so với phía trước càng là cường đại vài thành. Một kiếm nơi tay, Lâm Tiêu thực lực cũng cùng dạng tăng cường không ít. Một kiếm chạm ra, kiếm quang chạm đoạn hư không, chạm hướng cái kia nhất căn ma uy cái thế ngón tay một kích. Lâm Tiêu trên thân càng tựa hồ hiện hiện một tôn mơ hồ hư ảnh, hư ảnh cầm trong tay như cự phủ giống như thần kiếm, đồng nhiên phách lạc. Một cổ kinh người vô cùng uy thế tràn ngập. Đó là một cổ khai thiên tích địa khủng bố uy thế. Hư không tại cái kia một kiếm phía dưới, lập tức bị bổ ra, chỗ tràn ngập ra kiếm uy trùng trùng điệp điệp, không ai bị nổi. Nhất kiếm khai thiên. Lâm Tiêu tu vi không ngừng đề thăng, kiếm thuật tạo nghệ cũng không ngừng đề thăng, thanh minh thần không kiếm cùng dạng không ngừng đề thăng, kiếm đạo tuyệt học nghiên cứu cũng không ngừng thâm nhập, uy lực trở nên cường hành. Bây giờ, khai thiên nhất kiếm lại thi triển ra tới, đã so lúc trước tinh danh hơn sâu rất nhiều, cường hành vô số lần. Một kiếm chém dụng, tựa như chân chính có thể khai thiên tích địa tựa như vậy uy lực quả thực là khó mà hình dung. Cái kia một kiếm chi uy, nhưng cũng gọi là hai cái ma thần vương cấp cường giả nhãn mâu ngưng tụ, kìm lòng không được âm thầm kinh hãi. Vì cái gì như thế cường đại? Rõ ràng chỉ là một cái đại ma thần cấp kiếm tu mà thôi. Nhưng này một kiếm như thế, lại vượt qua đại ma thần cấp cấp độ, đạt tới ma thần vương cấp tầng thứ. Cái kia nhất chỉ, lập tức bị Lâm Tiêu nhất kiếm khai thiên chém nát. Lâm Tiêu nhãn mâu cũng là tại sát na run lên. Chính mình sáu, tựa hồ có thể cùng ma thần vương cấp nhất chiến a. Cái này phát hiện, nhượng Lâm Tiêu nội tâm âm thầm hân hỉ, lại có chút tung tăng như chim sẻ. Đã như thế sáu, vậy chiến, không có mảy may do dự, Lâm Tiêu đệ nhị kiếm sát ra. Một kiếm đâm ra, trên thân lại hiện hiện một tôn hư ảnh, cái kia hư ảnh tràn ngập ra kinh người đến cực điểm như thế, hai tay nắm giữ cự kiếm hư ảnh, hung hăng hướng phía trước một đâm, khuynh tấn toàn lực tựa như, hư không bỗng nhiên phát ra một hồi chói tai vô cùng chấn minh âm thanh, trực tiếp băng thoái. Nhất kiếm băng thiên, cùng nhất kiếm khai thiên như vậy, nhất kiếm băng thiên tạo nghệ cũng không ngừng sâu thêm, uy lực cũng tùy theo bạo tăng rất nhiều lần. Một kiếm vung ra, cái kia một tôn ma thần vương cấp cường giả quanh thân hư không trực tiếp sụp đổ nghiền nát. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng xâm nhập kia thân thể, muốn đem kia ma vương chi khu phá hư. Nhưng ma thần vương cấp cường giả ma khu cường độ là kinh người đến cực điểm, không có như vậy dễ dàng phá hư. Chỉ là, này một năm uy thế cũng cực kỳ cường hành, nhất định phải chống cự. Ý thức đến Lâm Tiêu thực lực không phải bình thường, hai cái ma thần vương cấp cường giả rốt cục nhìn thẳng vào hắn, tiếp đó nhao nhao xuất thủ, trái phải kẹp kích sát tới. Một cái tại đại ma thần cấp cấp độ, cho dù là đỉnh phong đại ma thần cấp cấp độ liền có được ma thần vương cấp thực lực người, từ xưa đến nay đều cực kỳ hiếm thấy, một khi đột phá đến ma thần vương cấp, như vậy kia thực lực đem hội để thăng đến cái gì tình trạng? Tất nhiên là ma thần vương cấp bên trong càng thêm cường hoành cấp độ, thắng được bọn hắn cái loại này. Nhân cơ hội này, đem người này trấn áp xuống tới. Nói không chừng kia trên thân có cái gì đại bí mật. Một đối hai. Lâm Tiêu áp lực gia tăng mãnh liệt. Đối diện một cái ma thần vương cấp cường giả, chính mình còn là có thể nhất chiến, nhưng một khi hai cái ma thần vương cấp cường giả liên thủ xuất thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ, một cái đối mặt, Lâm Tiêu tiểu cảm giác đến áp chế cùng trói buộc, cho dù là chính mình một thân kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, nhưng cũng có một loại khó mà thi triển ra tới cảm giác. Trói buộc, kiềm chế. Ngạnh tiếp mấy lần, Lâm Tiêu bị không ngừng đánh lui, chúa tể thần thể cũng lần lượt chịu đến trùng kích, cũng may chúa tể thần thể cực kỳ cường đại, thừa nhận mấy lần trùng kích vẫn là gánh vác được. Nhưng Lâm Tiêu biết rõ, một đối hai, chính mình hiện tại xác thực còn là làm không được. Trừ phi chính mình cũng đột phá đến ma thần vương cấp độ, một khi đột phá đến ma thần vương cấp độ, chớ nói một đối hai chống lại, thậm chí có thể trái lại đem bọn hắn chấn áp xuống tới. Có lẽ ta có thể thử một lần, thừa nhận bọn hắn áp lực, nhìn xem có thể hay không tìm được phá cảnh cơ hội. Nhất đạo ý niệm lập tức theo Lâm Tiêu trong óc trong đó hiện hiện. Áp lực là đào móc tự thân tiềm lực một loại phương thức, cực giai phương thức, chỉ bất quá kia tai hại ở chỗ chừng mực, một khi không có nắm giữ tốt chừng mực, vô cùng có khả năng hội bị áp lực đè sập, đánh tan, đến lúc đó đừng nói cái gì kích phát tiềm lực, có thể sống xuống tới liền không tệ. Đè xuống nhượng tam thủ ma long triển lộ nguyên thân tham chiến ý niệm, Lâm Tiêu tiếp tục lấy một địch hai, không ngừng nghiền ép tự thân tiềm lực. Chính mình căn cơ vô cùng trải qua lần lượt tu luyện, lắng đọng, sớm đã là vô cùng vững chắc đến cực điểm cấp độ, hiện tại chỗ kém chính là cơ hội, chỉ cần tìm được cái kia một tia cơ hội tức có thể đột phá. Như vậy sáu, liên nhìn xem này hai cái ma thần vương cấp cường giả, có thể hay không thành vì chính mình cơ hội a. Chương 187, Lâm Tiêu phá cảnh. Hắc ám trưởng ấn như một tòa thái cổ ma sơn giống như, tràn ngập ra khủng bố vô cùng ý thế, hoành không chấn rơi. Một kích, phảng phất có thể chấn áp hết thảy, nát bấy hết thảy, khủng bố đến cực điểm, hư không tại cái kia một trưởng phía dưới trực tiếp băng thoái. Kinh thiên ma huy rơi vào Lâm Tiêu trên thân, chính muốn đem Lâm Tiêu triệt để chấn áp xuống tới. Lâm Tiêu hai con ngưng mắt nhìn cái kia nhất đạo hắc ám trưởng ấn, nhãn mâu bên trong tinh mang lập lòe, phảng phất như có ngàn vạn kiếm quang ngưng tụ, sắc nhọn đến cực điểm, giống như mũi kiếm giống như có thể đâm xuyên hết thảy. Kiếm ý trung tiêu, huy kiếm mà khởi. Thoáng chốc, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ, sau đó hoành không sắc ra, nghịch phạt trường thiên, như bạo vũ xâm nhập mà đi, kiếm uy mênh mông mà hừng hực. Vạn kiếm, vạn đạo kiếm khí nghịch phạt trường thiên, lại tại sát na ngưng tụ, hóa thành nhất khẩu mười thước cự kiếm. Cự kiếm ngưng động thực chất, tản mát ra có chỗ thực chất thần kim quang trạch, lạnh lẽo mà cường thịnh, uy thế vô cùng, phảng phất hết thảy đều vô pháp chống cự, hư không như là không có tác dụng giống như băng thoái. Tiếp theo hơi thở, cái kia nhất đạo như thái cổ ma sơn tựa như hắc ám trưởng ấn lập tức bị hoành kích, phát ra từng đợt đáng sợ đến cực điểm oanh minh thanh âm, trùng trùng điệp điệp hắc ám gợn sóng cũng tùy theo không ngừng theo trưởng ấn chỗ chấn đãng mở đi ra, tựa như là từng tầng một thủy sóng sóng gợn giống như, tầng tầng gột rửa. Mỗi một tầng đều gột rửa ra vô cùng đáng sợ uy thế, tịch quyển hết thảy. Tiếp theo hơi thở, thái cổ ma sơn tựa như hắc ám trưởng ấn lập tức bị kích phá. Cùng lúc đó, cái kia cự kiếm cũng tùy theo thốn thốn băng liệt, tán loạn. Một kích, thế lực ngang nhau. Lâm Tiêu đáy mắt nổi lên nhất mạt hỉ ý, nhưng cửu ma cung hai đại ma thần vương lại một điểm đều cao hứng không đứng dậy, tương phản, bọn hắn sắc mặt trở nên lãnh lệ. Bọn hắn có thể cảm giác đến, người này tiềm lực tựa hồ từng điểm bị khai quật ra tới, kia kiếm thuật uy lực, tựa hồ cũng tại từng điểm để thăng. Này là một loại rất đáng sợ hiện tượng. Lấy một địch hai, mặc dù cảm giác áp lực trùng trùng điệp điệp, cảm giác trói buộc trùng trùng điệp điệp, vô cùng kiềm chế, càng có một loại khó chịu đến cực điểm, nhượng người phát điên thậm chí nổi điên. Nhưng chống đỡ trụ dạng này áp lực, chính mình tiềm lực dĩ nhiên cũng là từng điểm bị khai quật ra tới. Tân quản thập phần nhỏ bé, nhưng Lâm Tiêu đích xác là rất rõ ràng cảm giác đến tự thân tiềm lực đào móc kích phát. Chính mình hiện tại xem như đạt tới cực hạn, muốn đào móc tiềm lực, không thể nghi ngờ độ khó thật rất lớn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Không nghĩ tới ở vào loại này cơ hồ nhượng người tan vỡ khủng bố áp lực dưới, dĩ nhiên còn có thể tiếp tục kích phát ra tự thân tiềm lực. Tiềm lực kích phát, Lâm Tiêu bắt đầu từng điểm phản kích. Kiếm thuật cũng bởi vậy dần dần tăng lên. Ngay sau đó, Lâm Tiêu cho độn thiên toa bên trong thuộc hạ nhóm chuyện đạt mệnh lệnh, tiến công Cửu Ma Cung. Từng đạo tản mát ra cường hành khí tức thân ảnh lập tức theo độn thiên toa bên trong nhao nhao bay vút mà ra, đông nghịt một mảng lớn, khoảng chừng hơn một vạn chi số, cái kia khí tức như cuồng triều giống như mãnh liệt không ngừng, trùng trùng điệp điệp, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy tựa như. Đẩy mạnh. Thần Tiêu quân lập tức hướng phía trước đẩy mạnh, hướng Cửu Ma Cung oanh kích mà đi. Từng đạo công kích cường hành đến cực điểm, hóa thành một phiến hắc ám cuồng triều mãnh liệt, thôn phệ hết thảy. Cửu Ma Cung ma thần cùng đại ma thần nhóm cũng tại trước tiên phản ứng kịp, lập tức xuất thủ phản kích. Một trang đại chiến liền này triển khai. Người rốt cuộc là ai? Cửu Ma Cung hai cái ma thần vương sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát hỏi. Các ngươi lựa chọn thần phục, liền có thể biết được. Lâm Tiêu đỉnh lấy lần nữa tăng cường áp lực đáp lại nói. Người tìm chết. Hai cái Cửu Ma Cung ma thần vương trở nên bạo nộ, xuất thủ uy thế cũng trở nên cuồng bạo. Cuồng bạo thế công phía dưới, Lâm Tiêu lần nữa bị áp chế. Khiêng không trụ sáu. Lâm Tiêu thầm nghĩ một tiếng, kịp thời quyết đoán, không có mảy may chần chờ cùng do dự, lập tức nhượng tam thủ ma long xuất thủ. Chiến đấu đến hiện tại, một đối hai dưới tình huống, chính mình cũng là tận lực mà làm. Kích phát tiềm lực, cũng muốn nắm giữ chừng mực. Hàng quá hóa dở. Tam thủ ma long lập tức tràn ngập ra một cổ kinh thiên động địa khí tức, nguyên bản thu nhỏ lại tới một thước thân thể, lập tức bạo tăng, nên phong tăng trưởng tựa như, theo thân thể không ngừng bạo tăng, một thân cường hành khí tức cũng là tùy theo trở nên cường hành. Không bao lâu, tam thủ ma long liền triển lộ ra nguyên thân. Ngàn thước dài thân thể, tràn ngập ra khủng bố vô cùng ma uy, áp bách phạm vi mấy vạn thước chi nội, hư không đều phảng phất cứng lại. Này một cổ khí tức chi cường hành, lập tức gọi Cửu Ma Cung hai cái ma thần vương sắc mặt kỳ biến. Ma vật chi vương, tam thủ ma long, hai cái ma thần vương nhao nhao kinh hô không thôi, trong lúc nhất thời trong lòng trở nên trầm trọng đứng lên. Một đầu ma vật chi vương cấp khác tam thủ ma long, tản mát ra ma uy cực kỳ cường hành, dĩ nhiên so với bọn hắn hai cái bất kỳ một cái nào đều muốn cường hành, này liền ý vị này một đầu tam thủ ma long thực lực so với bọn hắn bất kỳ một cái nào tới, chỉ cường không kém. Tam thủ ma long cái đuôi hung hăng hất lên, mang theo một cổ bài sơn đảo hải khủng bố uy thế, hung hăng quanh hướng trong đó một tôn ma thần vương. Lâm Tiêu áp lực đống nhiên cắt giảm hơn phân nửa, độc thân một kiếm, trực diện một tôn ma thần vương, như cũng là cảm thấy trùng trùng điệp điệp áp lực, nhưng này áp lực cũng đã là hạ thấp chính mình chỗ có thể thừa nhận phạm vi chi nội. Đại chiến bộc phát, Lâm Tiêu độc thân một kiếm nên kích một tôn ma thần vương, trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau. Tam thủ ma long tức thì hoành kích một tôn ma thần vương, chiếm cứ thượng phòng, đem cái kia một tôn ma thần vương áp chế đi xuống. Thần tiêu quân nhóm tức thì không ngừng công kích cửu ma cung, cùng cửu ma cung một đám đại ma thần, các ma thần kịch chiến không ngừng. Luận ma thần cấp cùng đại ma thần cấp cường giả số lượng cùng chất lượng, thần tiêu quân này một phương cũng không như thế nào kém hơn cửu ma cung, thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. Thương vong nhưng cũng là không thể tránh. Nhưng Lâm Tiêu đảo là không đau lòng, cũng không sao cả. Không phải ta tộc loại. Chiến chiến chiến. Áp lực cắt giảm dưới tình huống, Lâm Tiêu không ngừng huy kiếm, từng đạo kiếm quang hoành kích mà đi, liên tục không ngừng chạm hướng ma thần vương. Ma thần vương cũng liên tục xuất thủ phản kích. Trong lúc nhất thời, thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng tại loại này dưới tình huống, Lâm Tiêu cái kia vô cùng vững chắc căn cơ phía dưới, một thân tiềm lực sao động không ngừng, tựa hồ tùy thời đều hội lần nữa bị khai quật ra tới. Chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly chỗ. Lâm Tiêu quên hết tất cả, quên mất ngoại giới hết thảy, cũng quên mất chính mình tới này mục đích. Cái gì thần nguyên giới, cái gì cựu ma cung, cái gì thần tiêu giới, hết thảy đều bị Lâm Tiêu ném tại sau đầu, não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm, đánh bại đối phương. Đem trước mắt cái này cựu ma cung ma thần vương cấp cường giả chính diện đánh tan. Nhưng này không thể nghi ngờ là khó mà làm đến sự tình. Liên tục huy kiếm, Lâm Tiêu đối kiếm thuật lý giải tựa hồ càng thâm nhập, nhưng lại phảng phất chi gian cách cái gì, thủy chung khó mà đột phá. Thiên cổ phệ ma công toàn lực vận chuyển, thôi phát đến cực hạn. Từng cổ cường hành đến cực điểm thôn phệ chi lực tràn ngập, đem bốn phương tám hướng khí tức, lực lượng không ngừng thôn phệ, tại nhất định trên trình độ cũng hóa giải đối phương thế công. Đại lượng hủy diệt chi lực theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, tràn vào Lâm Tiêu thể nội, đền bù Lâm Tiêu tu vi lực lượng tiêu hao. Uy thế không ngừng ngưng tụ, trở nên ngưng luyện. Mỗi một cái thời khắc, một loại khó mà nói rõ minh ngộ đống nhiên vọt lên trong lòng. Lâm Tiêu chạm ra một kiếm hơi hơi dừng lại, thiên cổ phệ ma công cũng tại sát na dừng lại, lần nữa khởi động, phát ra một hồi nặng nề như lôi vang minh chấn động thanh thế. Lần nữa vận chuyển thiên cổ phệ ma công, vận chuyển tốc độ phá vỡ nguyên bản cực hạn, để thăng đến một cái vô cùng kinh người độ cao. Cái kia trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm giác chính mình chúa tể thần thể không tự giác kịch liệt rung động đứng lên. Phảng phất cái gì đồ vật bị đánh phá tựa như. Thiên cổ phệ ma công vượt qua cực hạn, đánh vỡ nguyên bản bình cảnh, phảng phất hóa thân vị nhất đạo hắc động vòng xoáy tựa như. Tràn ngập ra thôn phệ chi lực trở nên mạnh mẽ, trở nên khủng bố. Bốn phương tám hướng sở hữu hết thảy, toàn bộ đều bị điên cuồng lôi kéo qua tới. Đại lượng đại hủy diệt chi lực khí tức cũng nhao nhao tịch quyển mà tới, tựa như là cuồng phong gào thét, như ma long du giặc tựa như. Những này đại hủy diệt chi lực nhao nhao tràn vào thôn phệ chi lực bên trong, tràn vào hắc động bên trong, bị nhanh chóng hấp thu, luyện hóa thành mới tu vi lực lượng. Lâm Tiêu một thân tu vi cũng tùy theo phá vỡ cực hạn, bắt đầu tăng lên. Đủ loại minh ngộ cũng xuất hiện tại Lâm Tiêu trong óc trong đó. Quan tại thiên cổ phệ ma công lĩnh ngộ trở nên thâm nhập. Kia thôn phệ chi lực cũng trở nên cường hành. Lâm Tiêu phát hiện, tại ma tướng, ma thần cùng đại ma thần cấp lúc, một thân tu vi lực lượng chủ yếu chú trọng chính là hủy diệt chi uy. Nhưng đến ma thần vương cấp tầng thứ, hủy diệt chi uy chỗ chiếm cứ tỷ lệ, lại tựa hồ như không có như vậy rõ ràng. Giống như là kia tỷ trọng giảm bớt, càng đột xuất là mặt khác lực lượng. Thì như thiên cổ phệ ma công thôn phệ chi lực. Loại này minh ngộ tới như thế đột nhiên, đương minh ngộ điểm này sát na, Lâm Tiêu cũng khám phá ma thần vương cấp huyền bí. Nhưng, loại này cảm giác, nhưng là chỉ những ý hội khó mà ngôn truyền. Nói cách khác, liên tính là ngươi nói cho người khác, ma thần vương cấp cùng đại ma thần chi gian chênh lệch là cái gì, nhưng cũng là khó mà lĩnh ngộ đến. Chỉ có tự ngộ mới có thể khám phá kia huyền bí, mới có thể đột phá. Lâm Tiêu chính là tự ngộ, khám phá. Rộng lượng đại hủy diệt chi lực không ngừng mãnh liệt mà tới, nhao nhao bị Lâm Tiêu chỗ thôn vệ, chuyển hóa thành tự thân lực lượng. Lấy thôn vệ vì chủ hủy diệt, vì phụ trợ một loại hoàn toàn mới lực lượng, cụ bị độc hưu đặc chế. Dĩ nhiên 6. Đột phá. Cùng Lâm Tiêu kịch chiến không ngừng ma thần vương trong lòng không khỏi run lên, nhãn mâu thoáng qua nhất mạt rung động. Tuyệt không thể nhượng ngươi đột phá thành công. Ý niệm dâng lên, hắn lập tức xuất thủ. Một kích toàn lực. Nhất đạo cực lớn vô cùng trưởng ấn như ma sơn giống như hoành kích mà đi, tồi khô lập hủ, uy thế vô cùng. Một trưởng trực tiếp vánh hướng Lâm Tiêu, tựa hồ muốn đem Lâm Tiêu vánh thành bộ tựa như. Khủng bố đến cực điểm sắc cơ, trong nháy mắt kinh động Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lập tức chạm ra một kiếm. Này nhất kiếm uy thế so lúc trước càng cường hoành rất nhiều, đồng thời còn có một loại trên bản chất biến hóa. Này một kiếm ẩn chứa thôn phệ chi lực, so lúc trước càng cường hoành gấp 10 không chỉ. Một kiếm chạm ra, ngang qua thiên địa, lập tức cùng cái kia nhất đạo ma sơn tựa như trưởng ấn đối hoành, phát ra một hồi kinh thiên động địa khủng bố nổ mạnh, kiếm khí tịch quyển không ngừng, không ngừng thôn phệ trưởng ấn lực lượng, hóa giải trong đó ẩn chứa lực lượng. Lập tức đem cái kia nhất đạo trưởng ấn phá vỡ, chạm hướng ma thần vương. Lần đầu, Lâm Tiêu kiếm khí kích phá đối phương công kích chạm sát mà đi. Này một tôn ma thần vương cấp cường giả sắc mặt đống nhiên đại biến, vội vàng lại lần nữa xuất thủ. Lâm Tiêu đem tứ phía mãnh liệt mà tới đại hủy diệt chi lực toàn bộ hấp thu, một thân tu vi cũng tùy theo củng cố tại sơ nhập ma thần vương cấp tầng thứ. Cường. Dù là chỉ là sơ nhập, nhưng cũng so lúc trước càng cường gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu muốn cảm tạ đối phương, cảm tạ cái này ma thần vương mang cho chính mình áp lực cùng cơ hội. Bằng không, chỉ bằng vào chính mình muốn khám phá cái kia cơ hội, đều không biết muốn tới khi nào. Như vậy tốt nhất cảm tạ phương thức chính là đem chi đánh tan, chạm sát. Tân quản Lâm Tiêu cũng biết rõ, muốn kích sát đánh tan một tôn ma thần vương không phải như vậy chuyện dễ dàng, cũng không phải không thể thử một lần. Giết! Nhất kiếm khai thiên. Một kiếm chạm ra sát na, Lâm Tiêu trên thân hư ảnh trở nên ngưng luyện, cầm trong tay cự phủ tựa như cự kiếm, ngang qua thiên địa chém dụng, lập tức đem thiên địa bộ ra, diễn hóa hỗn độn tựa như. Cái kia một tôn ma thần vương cấp bị này nhất đạo kiếm uy bao trùm, kìm lòng không được run lên. Một kiếm chém dụng, Lâm Tiêu không để ý đến đối phương như thế nào chống cự, đệ nhị kiếm cũng tùy theo giết tới. Băng thiên, thoáng chốc, hư không hóa thành một phấn. Ngay sau đó chính là đệ tam kiếm. Đầy trời hắc sắc tuyết hoa lăng không ngưng tụ, nhao nhao từ trên cao rơi xuống, lưu loát, như vô cùng vô tận tựa như lượn vòng, thoáng chốc, vô cùng kinh người hàn ý nhao nhao tràn ngập ra ngoài, lấy kinh người tốc độ như cuồng triều mãnh liệt hạo đãng. Trời đông giá rét, hắc sắc hàn xương tại hư không bên trong không ngừng lan tràn, như là nùng mặc nhỏ vào trong nước tựa như, nhuộm dần ra ngoài. Lan tràn phía dưới, hàn ý trở nên sâu nặng. Chương 188, dốc sức chiến đấu ma thần vương. Hàn ý sâu nặng, hắc xương lấy kinh người tốc độ tràn ngập, đóng băng hư không. Thời gian cùng không gian phảng phất đều bị cứng lại. Cái kia một tôn ma thần vương cảm giác kinh người đến cực điểm hàn ý không ngừng xâm nhập mà tới, thân thể có một loại bị đông cứng cảm giác. Hắc sắc tuyết hoa tràn ngập tại thiên địa chi gian, vô cùng vô tận, phảng phất vùi táng hết thảy. Lâm Tiêu hóa thân vì một đóa hắc tuyết, lấy kinh người tốc độ phiêu đãng, uy tích khó tìm quỷ dị khó lường, như linh dương quải rắc giống như, lại như thời gian như bóng câu qua khe cửa tựa như, ngay lập tức chi gian, hoành không giết tới. Cái kia một kiếm, trực tiếp oanh kích tại ma thần vương ma khu phía trên. Nay một kiếm, sát lục cùng hủy diệt cùng tồn tại, càng đã dung nạp thôn vệ chi lực, không ngừng phá hư ma thần vương ma khu. Nhưng ma thần vương ma khu thiên truy bất luyện, cực kỳ cường hành, càng là khó mà phá hư. Dù là này nhất kiếm uy lực cực kỳ cường hành, tạo thành thương thế nhưng cũng là có hạn. Đối với cái này, Lâm Tiêu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chính mình khám phá cái kia nhất tầng huyền bí, từ đó tấn thăng vì ma thần vương cấp độ, một thân thực lực vượt qua đối phương, mặc dù như thế, nhưng cũng không phải tuyệt đối tính vượt qua. Muốn đem đối phương đánh tan, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Một vạn đạo kiếm khí lập tức hiện tại Lâm Tiêu quanh thân, mỗi một đạo kiếm khí đều tán phát ra cực kỳ đáng sợ uy thế, như thực chất giống như kiếm ngâm âm thanh như thủy triều trào lên, trùng trùng điệp điệp vang vọng hư không, tại bốn phương tám hướng truyền lại, như vạn kiếm đua tiếng. Thoáng chốc, vạn đạo kiếm khí toàn bộ mang theo đáng sợ đến cực điểm uy thế, nhao nhao hoành hướng cái kia ma thần vương. Ma thần vương lập tức xuất thủ chống cự, hắc ám tại trên hai tay tràn ngập, phảng phất hai tòa thái cổ ma sơn hoành cư tại trước người, chống cự hết thảy, kiên không thể tồi. Kiếm khí nhao nhao băng thoái, nhưng lại lần nữa ngưng tụ, tại trên không hội tụ, hóa thành nhất đạo 10 thước dài cự kiếm. Cự kiếm như thần kim đúc thành, như thực chất giống như, tản mát ra kiếm uy khủng bố đến cực hạn, kinh thiên động địa. Ma thần vương bị cái kia nhất đạo cự kiếm kiếm uy chỗ khóa định, toàn thân kìm lòng không được run lên, chỉ cảm giác cái kia một cổ kiếm uy khủng bố vô cùng, nhưng hắn kìm lòng không được từ nội tâm dâng lên một loại thai họa ngập đầu cảm giác, khó mà chống cự, vô pháp chống cự. Chạm. Lâm Tiêu ngưng mắt nhìn cái kia một tôn ma thần vương, nhẹ nhẹ rơi xuống một chữ. 10 thước cự kiếm lập tức hoành không đánh rơi. Hư không trực tiếp hóa thành một phấn, hư vô. Ma thần vương ma khu kìm lòng không được run rẩy dữ dội. Cái kia nhất đạo kiếm uy, thật sự là quá mức đáng sợ, quá mức cường hành, kinh người đến cực điểm. Ma thần vương như hai tòa ma sơn hoành cư song trưởng lập tức bị đánh tan. Ngay sau đó, kia ma khu cũng bị trực tiếp oanh kích. Khủng bố vô cùng lực lượng điên cuồng oanh kích hắn ma khu, đánh vào ma khu chi nội, tùy ý phá hư ma khu. Dù là ma thần vương cấp cường giả ma khu cường độ kinh người, nhưng cũng khó mà thừa nhận trụ. Một thân cường hành đến cực điểm lực lượng, cũng bị đánh tan non nữa. Vạn kiếm quy nhất thiên kiếm uy lực, chính là như thế cường hành như thế kinh người. Tam thủ ma long cũng đem cái kia một tôn ma thần vương áp chế, ba cái đầu lâu không ngừng phun ra cường hành đến cực điểm hủy diệt hồng lưu, mỗi một kích uy lực cực kỳ đáng sợ. Oanh kích đến cái kia một tôn ma thần vương liên tiếp bại lui. Trong lúc nhất thời, cửu ma cung một phương sĩ khí chịu đến ảnh hưởng, nhao nhao đại ngã. Thần tiêu quân sĩ khí tức thì chịu đến ảnh hưởng, không ngừng bay vụt, trở nên ngầm cao, từng cái quân sĩ nhóm chỗ phát huy ra tới thực lực đều trở nên càng thêm cường hành. Hai cái ma thần vương bị liên tục không ngừng đánh lui. Địch nhân quá cường, triệu hồi bọn hắn sáu. Một tôn ma thần vương lúc này nói ra. Khiêng không trụ, triệu hồi hai cái, bằng không sáu. Mặt khác một cái ma thần vương cũng lập tức nói ra. Hai cái ma thần vương cũng có chút căm tức. Bảy tôn ma thần vương xuất động, dĩ nhiên còn không thể đánh xuống thần nguyên giới, có phải hay không quá phế vật? Thần nguyên giới thực lực có lẽ không kém, nhưng tuyệt đối vô pháp cùng mấy ngàn vạn năm trước so sánh với, như thế giới tình huống, dĩ nhiên tiêu phí như thế lâu thời gian đều còn không có đem thần nguyên giới đánh xuống, quả thực là quá phế đi. Hiện tại, càng là bức bọn hắn không thể không triệu hồi nhân thủ, bằng không, khiêng không trụ a. Ai kêu địch nhân quá cường? 6. Thần nguyên giới bên ngoài phong ấn chi địa. Đại chiến duy trì liên tục. Thần nguyên giới tứ đại thiên tôn khuynh tấn toàn lực chống cự cửu ma cung bảy tôn ma thần vương cấp cường giả. Chiến chiến chiến. Liên tính là không để ý hết thảy bạo phát tự thân lực lượng đi chống cự, nhưng cũng tại bảy tôn ma thần vương cấp cường giả công kích phía dưới, nhưng cũng là liên tiếp bại lui, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ, nhưng mà như vậy tình huống cũng chỉ là tạm thời. Chiếu này tình huống xuống dưới, bị đánh tan chỉ là thời gian vấn đề. Khác biệt, chỉ ở chỗ bọn hắn có thể chống đỡ nhiều ít thời gian mà thôi. Luân hồi thiên tôn lần lượt chịu đến công kích, kia thân thể tựa hồ biến nhạt mấy phần. Hắn không phải chân chính đạo thể, một khi bị công kích bị thương, liền sẽ không ngừng tiêu hao, khó mà khôi phục. Mà một khi luân hồi thiên tôn bị đánh tan, tứ đại thiên tôn liền sẽ biến thành ba đại thiên tôn, đến lúc đó, ba đại thiên tôn chỗ thừa nhận áp lực tức thì hội càng thêm cường đại. Luân hồi thiên tôn cũng làm hảo bị đánh tan chuẩn bị. Nhưng tại bị đánh tan phía trước, hắn muốn đem hết toàn lực chống lại, thậm chí, cực hạn một đối một. Liên tính là vô pháp kích sát một cái ma thần vương, cũng muốn gọi một cái ma thần vương chịu đến trọng thương, một đoạn thời gian bên trong mất đi năng lực chiến đấu, giảm bớt mặt khác thiên tôn áp lực. Dị biến nảy sinh, chỉ thấy 7 cái ma thần vương trong đó 2 cái không biết vì cái gì, đột nhiên đột đầu. Cái kia 2 cái ma thần vương đột đầu, chỉ còn lại 5 cái ma thần vương, tứ đại thiên tôn chỗ thừa nhận áp lực chợt giảm. Tuy nhiên không rõ ràng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nhưng đối với tứ đại thiên tôn mà nói, này tuyệt đối là một cọc hảo sự. 5 cái ma thần vương chỗ mang đến áp lực không bằng 7 cái ma thần vương, bọn hắn có thể ngạnh kháng càng dài thời gian. Thời gian kéo được càng dài, xuất hiện biến số khả năng lại càng lớn. Đương nhiên, dạng này biến số nói không chính xác là tốt còn là xấu. Có khả năng là đối thần nguyên giới có lợi biến số, nhưng cũng có khả năng là đối thần nguyên giới bất lợi biến số. Biến số nói đến, tại không có rõ ràng phía trước, tốt xấu các chiếm 5 năm. Nhưng, chỉ có thể liệu. Nếu như là đối thần nguyên giới bất lợi biến số, vậy ý vị thần nguyên giới đương tao ngộ này kiếp nạn. Trái lại, là thần nguyên giới chuyện may mắn. Mặc kệ như thế nào, hiện tại thiếu 2 cái ma thần vương, áp lực chợt giảm, tuyệt đối không phải cái gì chuyện xấu. 6. 2 cái rời đi ma thần vương cũng là căm tức không thôi. Loại này khẩn yếu bức mặt, dĩ nhiên có cường địch tập kích cựu ma vực. Vì cái gì muốn lưu thủ 2 cái ma thần vương, chính là lo lắng có cường địch đột nhiên tập kích cựu ma vực cựu ma cung, thừa dịp bọn hắn không chú ý thời điểm trộm ra. Này là ở phòng ngừa vạn nhất tình huống. Bằng không, Khuynh Tấn toàn lực toàn bộ xuất động lời nói, cựu đại ma thần vương liên thủ, phòng trừng đã sớm đem thần nguyên giới tứ đại thiên tôn đánh tan. Đương nhiên, trong đó cũng là có thần nguyên giới thực lực vượt quá dự kiến nhân tố ở bên trong. Lấy bọn hắn đối thần nguyên giới ước định các loại, suy tính ra thần nguyên giới không sai biệt lắm cũng chính là 2 cái thiên tôn cấp thực lực. Không nghĩ tới dĩ nhiên vượt quá dự kiến có 4 tôn. Này cũng là dẫn đến bọn hắn vô pháp tại trong thời gian ngắn đánh tan đối phương đánh xuống thần nguyên giới nguyên nhân chỗ. 2 cái nguyên nhân kết hợp phía dưới, mới sáng tạo ra như vậy cục diện. 2 cái ma thần vương cấp cường giả dùng nhanh nhất tốc độ ly khai phong ấn chi địa, nhanh chóng phản hồi cựu ma vực phía sau, hướng cựu ma cung phương hướng bay vút mà đi. Toàn lực hết tốc lực phía dưới, cũng không có hao phí nhiều ít thời gian, 2 cái ma thần vương liền đến cựu ma cung chỗ. Vừa vặn nhìn đến 2 cái lưu thủ tọa trấn cựu ma cung ma thần vương đang bị tam thủ ma long cùng Lâm Tiêu không ngừng công kích, liên tiếp bại lui, tựa hồ chỉ có chiêu không chi công, lại không có cái gì lực phản kích. Sắc mặt đại biến đồng thời vội vàng giết tới. Một cái sát hướng Lâm Tiêu, một cái tức thì thẳng hướng tam thủ ma long. Nhiều 2 cái ma thần vương gia nhập, nguyên bản thế cục lập tức bị xoay chuyển. Lấy 1 địch 2. Đối tam thủ ma long mà nói, lấy 1 địch 2 cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng, chỉ bất quá vô pháp chiếm cứ thượng phòng. Đối Lâm Tiêu mà nói, cơ bản cũng là như thế. 1 đối 2, có thể nhất chiến, bất phân trên dưới. Các hạ là ai? Tới chúng ta Cửu Ma cung có cái gì mục đích? Hết thảy đều có thể ngồi xuống nói một chút. Mới tới Ma Thần Vương một bên xuất thủ chống lại Lâm Tiêu công kích, một bên hỏi ý nói: "Nghe nói các ngươi Cửu Ma cung đang tại công chiếm một tòa thần cấp thế giới 6." Lâm Tiêu nguyên bản không tưởng nói, nhưng ý niệm nhất chuyển, lập tức hỏi ngược lại. Chỉ thấy cái kia 2 cái Ma Thần Vương sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Công chiếm một tòa thần cấp thế giới, này thế nhưng bọn hắn Cửu Ma cung bí mật. Tuy nhiên, cũng không tính là tuyệt đối bí mật, nhưng dưới bình thường tình huống nhưng cũng sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Các hạ là từ nơi nào nghe tới giả tin tức? Này Ma Thần Vương lập tức hỏi ngược lại. Ngươi không cần quản ta là từ nơi nào đạt được tin tức, nhưng này tin tức tuyệt đối là thật. Lâm Tiêu tiếp tục nói ra. Các hạ chẳng lẽ đối cái kia thần cấp thế giới cũng cảm giác hứng thú? Này Ma Thần Vương biết rõ giấu giếm không trụ, lần nữa hỏi ngược lại, chính là một tòa thần cấp thế giới mà thôi, căn bản liền không tính là cái gì, tội gì các hạ như vậy khởi bình động chúng a? Nếu là chính là một tòa thần cấp thế giới mà thôi, vậy không bằng liền nhượng cho ta. Lâm Tiêu nhưng là phản bác. Lâm Tiêu lời nói, gọi kia mấy cái Ma Thần Vương sắc mặt đại biến. Nhượng? Đó là không có khả năng sự tình. Vì đánh xuống thần nguyên giới, bọn hắn tổn thất có bao nhiêu? Mấy ngàn vạn năm trước, hao tổn 2 cái Ma Thần Vương cùng không ít đại ma thần cùng với ma thần cấp cường giả, hiện tại nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngàn vạn năm, rốt cục lại phá vỡ phong ấn, lần nữa công chiếm thần nguyên giới. Nói cái gì cũng không có khả năng nhượng ra ngoài. Các hạ ý tứ, liền là không có nói. Mới tới Ma Thần Vương sắc mặt trầm xuống, nhãn mâu nổi lên lãnh lệ đến cực điểm sắc cơ. Cái kia liền không cần nói. Lâm Tiêu trả lời thập phần lãnh lệ. 4 cái Ma Thần Vương sắc mặt lập tức trầm xuống, bạo nộ đến cực điểm. Trước mắt cái này không biết từ nơi nào tới Ma Thần Vương, thật sự là quá kiêu ngạo. Dĩ nhiên kiêu ngạo đến như vậy tình trạng. Muốn biết rõ, bọn hắn thế nhưng Cựu Ma Cung a. Ma Khư thế giới bên trong, Cựu Ma Cung tuy nhiên không phải số một thế lực, nhưng tuyệt đối là thuộc về đứng đầu thế lực. Cựu Ma Cung có được Cựu Đại Ma Thần Vương cấp cường giả, bực nào kinh người. Cho dù là danh liệt đệ nhất cường đại thế lực cũng không dám khinh thường Cựu Ma Cung mảy may, lúc nào bị người như thế đối đãi qua. Quả thực không có đem bọn hắn Cựu Ma Cung để vào mắt. Giết hắn. Tứ Đại Ma Thần Vương bạo nộ đến cực điểm. Trong đó một cái Ma Thần Vương ngạnh tiếp Tam Thủ Ma Long, kéo trụ Tam Thủ Ma Long, dù là không phải là đối thủ, bị Tam Thủ Ma Long oanh kích đến liên tục bại lui, nhưng cũng muốn chống đỡ trụ. Mặt khác 3 cái Ma Thần Vương tức thì nhao nhao thẳng hướng Lâm Tiêu. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu theo lấy 1 địch 2 biến thành lấy 1 địch 3, chỗ thừa nhận áp lực gia tăng mãnh liệt gấp mấy lần, trực tiếp rơi xuống hạ phòng, cả phản kích năng lực đều mất đi, chỉ có thể không ngừng chống đỡ. Nhưng muốn đem Lâm Tiêu đánh tan, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Tiêu chúa tể thần thể trở nên càng thêm cường đại, tu vi lực lượng cũng trở nên càng thêm cường đại. Thực tế là thôn vệ chi lực càng cường, bất luận cái gì giết tới công kích, đều bị Lâm Tiêu quanh thân chỗ tràn ngập thôn vệ chi lực không ngừng hấp thu, hóa giải rơi một bộ phận, còn lại bộ phận thì bị Lâm Tiêu kiếm cùng chúa tể thần thể chống lại. Một bên kịch chiến, Lâm Tiêu thì là một bên suy tư. Chiếu này tình huống tới xem, vô cùng có khả năng thần nguyên giới phong ấn đã bị kích phá sáu, cũng không biết hiện tại thần nguyên giới phải trang bị công chiếm. Trong lúc nhất thời Lâm Tiêu nội tâm có mấy phần gấp gáp, nhưng gấp gáp cũng vô pháp giải quyết vấn đề. Ba cái ma thần vương liên thủ thực lực quá cường, chính mình có thể chống lại đã rất không sai, càng đừng nói đem bọn hắn đánh tan. Cái kia hầu như là không có khả năng sự tình. Trừ phi sáu, chính mình thực lực có thể tiến thêm một bước để thăng, so hiện tại càng mạnh hơn rất nhiều mới được, bằng không căn bản liền không làm gì được bọn hắn, chỉ có thể duy trì như vậy thế cục. Hoặc là, chính là Tam thủ Ma Long có thể càng nhanh đem cái kia ma thần vương đánh tan, hiệp trợ chính mình. Nhưng, kéo trụ Tam thủ Ma Long cái kia ma thần vương, một thân tu vi lực lượng thập phần hùng hồn, như ma sơn giống như, thập phần am hiểu phòng ngự, Tam thủ Ma Long muốn đem chi đánh tan nhưng cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Dị biến nảy sinh. Lâm Tiêu nội thế giới trong đó, đột nhiên có một cổ cường hoành đến cực điểm khí tức tràn ngập, phóng lên trời. Lờ mờ chi gian, càng tựa hồ có nhất đạo cao vút vô cùng réo rắt đến cực điểm kêu to thanh vang lên, xuyên thấu nội thế giới thiên địa, lao ra ma khư thế giới. Lâm Tiêu trên mặt lập tức nổi lên nhất mặt hỉ ý. Chương 189, đánh tan. Cái kêu một hồi réo rắt mà cao vút vang vọng thiên địa kêu to thanh, chính là xòa điều phi thanh âm. Xòa điều phi, rốt cục thuế biến hoàn thành. Nội thế giới, nhất trích cực lớn vô cùng hạc điều triển khai xong rực, dài đến ngàn thước, hắc bạch giao nhau màu sắc kính vị rõ ràng, trên thân quanh quẩn nhất tầng ám kim sắc quang diễm, thiêu đốt không ngớt, tràn ngập ra khí tức càng là cường hoành đến cực điểm. Cái kia một cổ khí tức, cho Lâm Tiêu cảm giác, dĩ nhiên không thua gì với Tam thủ Ma Long mảy may. Nói cách khác, hiện tại Xỏa Điểu Phi cũng thuế biến để thăng đến ma vật chi vương cấp độ. Tân quản chính mình tu thần chi đạo còn là ở vào chúa tể cảnh, tiếp theo cảnh như cũng không có tìm đến cái gì đầu mối, nhưng theo chính mình tu vi cùng thực lực không ngừng để thăng, nội thế giới cũng tùy theo không ngừng lớn mạnh cường thịnh, thế giới bản nguyên cũng cùng dạng tại lớn mạnh. Bây giờ nội thế giới, có thể nói là không thua gì với thần cấp thế giới. Hoặc là nói hiện tại nội thế giới trực tiếp chẳng khác nào thần cấp thế giới tầng thứ. Chính mình cùng nội thế giới là tức tương quan, chính mình cường đại, nội thế giới cũng sẽ tùy theo cường đại, nội thế giới cường đại, chính mình cũng sẽ tùy theo cường đại, này là một cái hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Tựa như chính mình cùng Thanh Minh Thần Không Kiếm quan hệ. Xoa Điểu Phi lại cùng thế giới bản nguyên tức tương quan. Cho nên, nội thế giới càng cường, thế giới bản nguyên càng cường, Xoa Điểu Phi lại càng cường. Quả thực chính là nằm thắng điển hình. Không biết hội hâm mộ chết bao nhiêu người. Không cần bán mạng, không cần phấn đấu, không cần phấn đấu. Chi muốn nội thế giới để thăng, nó liền sẽ đi theo để thăng, có cái gì so loại này để thăng an toàn hơn càng thư thích sao? Hiển nhiên không có. Bất quá, thưởng thụ chỗ tốt, cũng muốn trả giá lực lượng mới được. Hiện tại, chính là Xỏa Điểu Phi trả giá lực lượng thời điểm. Lâm Tiêu ý niệm khẽ động, nhất đạo thần tuấn vô cùng thân ảnh lập tức xuất hiện, này thân ảnh nhưng cũng là trải qua ngụy trang, toàn thân chỗ thiêu đốt hỏa diễm, biến thành hắc kim nhan sắc, thâm thúy vô cùng, phảng phất thâm nguyên giống như. Cái kia khí tức càng là cường hoành đến cực điểm. Ma vật chi vương. Cửu Ma cung ma thần vương nhóm sắc mặt bỗng nhiên kỳ biến. Một đầu ma vật chi vương đã là thập phần cường hành, lại tới một cái, quả thực là dọa người đến cực điểm. Muốn biết rõ, ma vật bởi vì tiên thiên linh trí quan hệ, muốn đột phá đến ma vật chi vương cấp độ, hội so ma nhân càng thêm khó khăn gấp 10 không chỉ. Nhưng một khi đột phá, kia thực lực cũng sẽ so bình thường ma nhân càng thêm cường hành. Xoa Điểu, đánh tan hắn. Lâm Tiêu lập tức đối Xoa Điểu Phi truyền đạt mệnh lệnh. Này là muốn thử một lần Xoa Điểu Phi thực lực đến cùng như thế nào. Xoa Điểu Phi nghe vậy, lập tức phát ra một tiếng vô cùng cao vút bén nhọn minh thiếu, như lợi kiếm tựa như sẽ rách hư không. Song rực nhẹ nhẹ chấn động, lập tức buộc phát ra cực hạn tốc độ, ngay lập tức chi gian, liền bay vút mà ra, thẳng hướng bị Tam thủ Ma Long không ngừng oanh kích Ma Thần Vương. Này tốc độ nhanh đến cực hạn, cái kia Ma Thần Vương trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, lập tức bị Xỏa Điểu Phi tiêm chát trực kích. Tiêm chát, tựa như là thần kiếm giống như đánh đâu thằng đó, uy lực cường hành vô cùng, lập tức đem cái kia Ma Thần Vương mà khu quán xuyên. Ngay sau đó, song rực như lợi kiếm tựa như chạm ra vô số kiếm quang, dầm dạp chẳng chịt, lập tức đem cái kia Ma Thần Vương bao trùm. Cho dù là này Ma Thần Vương lực lượng tại phòng ngự phía trên có chỗ độc đáo, nhưng gặp phải Xỏa Điểu Phi cuồng bạo oanh kích, hết thảy phòng ngự toàn bộ bị đánh tan. Tương đối tại Tam thủ Ma Long mà nói, Xỏa Điểu Phi công kích càng thêm sắc nhọn, quả thực như thần kiếm giống như đánh đâu thắng đó không có gì không phá. Đồng thời, Xỏa Điểu Phi lực lượng cùng tốc độ cũng cực kỳ cường hành. Muốn nói Tam thủ Ma Long cùng Xỏa Điểu Phi khác nhau, Tam thủ Ma Long nắm giữ nhiều loại lực lượng, Xỏa Điểu Phi tức thì tương đối đơn điệu, nhưng trực tiếp công kích lực, nhưng là so Tam thủ Ma Long muốn cường hành. Liên tiếp toán thế công phía dưới, cái kia Ma Thần Vương lập tức bị đánh bối rối. Đương Xỏa Điểu Phi dừng lại lúc, Tam thủ Ma Long công kích cũng tùy theo không khe hở hàm tiếp giết tới. Tam thủ Ma Long công kích dừng lại sát na, Xỏa Điểu Phi cũng lần nữa bạo khởi, lại lần nữa giết tới. Cái kia Ma Thần Vương ma khu càng lợi hại, cũng là khó mà chống lại, rốt cục bị đánh tan. Tuy nhiên không có trực tiếp tử vong, nhưng tan vỡ ma khu, lực lượng hỗn loạn, tăng giả, trong lúc nhất thời căn bản vô lực tái chiến, này Ma Thần Vương không có mảy may do dự, nhanh chóng trốn chạy rời đi. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt lập tức nhìn hướng vây đánh chính mình ba cái Ma Thần Vương. Không chút nào do dự thập phần quả quyết, Ngự Thú Quy Nguyên thuật thi triển. Xoa Điểu Phi phảng phất bị một cổ thần bí đến cực điểm lực lượng chỗ trường khống, lập tức phát ra một tiếng cao vút vô cùng kêu to thành, xuyên kim liệt thạch xuyên vân phá tiêu giống như phóng lên trời, không trung bên trong lao xuống rơi xuống, tựa như là nhất đạo hắc kim lưu tinh giống như, phóng thích ra vô cùng sáng chói hào quang, chiếu rọi thiên địa. Cái kia khí tức càng là cường hoành đến cực điểm. Đáp xuống tư thái, thẳng tiến không lùi, tựa hồ có thể đánh tan hết thảy, lập tức gọi ba cái vây công Lâm Tiêu Ma Thần Vương sắc mặt đại biến. Không có mảy may do dự, bọn hắn lập tức tránh lui. Tạm thời tránh lui. Lại không biết, này một lần tránh lui, chính là vĩnh viễn. Xoa điểu phi trùng kích tại Lâm Tiêu trên thân, một hồi vô cùng kinh người oanh minh thanh lập tức nổ vang, khủng bố đến cực điểm hắc kim hỏa diễm tựa như là hỏa sơn bộc phát phía sau nham tương giống như quần quần chấn động, giống như vỡ đê hồng lưu sụp đổ tuyết sơn tựa như điên cuồng trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị đánh tan hóa thành hư vô. Hắc quang tan hết, nhất đạo thân ảnh hiện hiện, lập tức sợ ngây người ba cái ma thần vương. Thân ảnh kia bị hắc kim sắc hỏa diễm bao trùm, phảng phất xuyên một kiện khải giáp, thần tuấn tuyệt luân, toàn thân chỗ tràn ngập ra khí tức, càng là cường hoành đến cực điểm sắc nhọn và phần, so với phía trước, tối thiểu càng cường gấp mấy lần. Ma thần vương cấp thực lực lại đề thăng gấp mấy lần, như vậy cấp độ, không thể nghi ngờ càng thêm kinh người. Lâm Tiêu cảm thụ tràn ngập tại thể nội đáng sợ lực lượng, âm thầm kinh hãi. Gấp mấy lần tăng cường, quá rõ ràng. Nhãn mâu ngưng tụ, lập tức hóa định trong đó một cái ma thần vương, ý niệm lóe sáng sát na, thân hình bỗng nhiên hóa thành nhất đạo hắc quang, ngay lập tức xẹt qua trường không giết tới. Này tốc độ, nhanh. Lâm Tiêu bản thân tốc độ nguyên bản liền không chậm, xoa điều phi tốc độ cũng là cực kỳ nhanh chóng, hai người hợp nhất chồng lên phía dưới tốc độ, càng là vô cùng kinh người, hoàn toàn thuyết minh ra cái gì gọi duy nhanh không phá. Bị Lâm Tiêu khóa định ma thần vương, thậm chí cả phản ứng đều không kịp, dĩ nhiên trúng kiếm. Lâm Tiêu một kiếm, ẩn chứa lực lượng càng là cường hoành đến khủng bố. Tôi khô lạp hủ khủng bố. Đánh đâu thắng đó khủng bố. Chỉ là một kiếm liền đem đối phương ma khu quán xuyên, đáng sợ kiếm khí bộc phát tàn sát bừa bãi, tùy ý tàn phá. Ngắn ngủi một cái đối mặt, sát na ngay lập tức, Lâm Tiêu cũng đã huy kiếm mấy chục lần, mỗi một kiếm uy lực đều cực kỳ cường hoành không thua gì với phía trước chỗ thi triển khai thiên, băng thiên kiếm đạo tuyệt học. Liên tục mười mấy kiếm oanh kích, trực tiếp đem cái kia một tôn ma thần vương cho đánh cho hồ đồ. Hắn lúc nào thừa nhận qua bên này nóng rực công kích, tựa như là một đóa nhu nhược bất lực hoa nhỏ thừa nhận mưa to gió lớn kịch liệt đả kích, xâm nhập tựa như cơ hồ muốn tan vỡ. Không, hắn chỉ là vùng vẫy một chút, phản kích một chút, liền bị đánh tan. Hắn phản kích, không có chút nào hiệu quả. Gấp mấy lần thực lực chênh lệch, đủ để hình thành nghiền ép tính áp chế. Một cái chớp mắt đều không đến sát na, cái kia ma thần vương lập tức bị đánh tan, mất đi chiến đấu chi lực, mặt khác hai cái ma thần vương cũng rốt cục phản ứng kịp, vội vàng xuất thủ giết tới, giải cứu bị đánh tan ma thần vương tử cục. Bị đánh tan ma khu ma thần vương lập tức trốn chạy rời đi. Tam thủ ma long nhân cơ hội này, cường mà hữu lực cái đuôi nát bấy hư không hung hăng một kích hoành quét mà tới, trực tiếp oanh kích tại trốn chạy ma thần vương trên thân. Ma khu bị đánh tan ma thần vương một lòng trốn chạy, đối ngoại giới cảm nhận rõ ràng hạ thấp, phản ứng cũng chậm độn mấy phần. Vô pháp né tránh, trực tiếp bị tam thủ ma long cái đuôi hoành kích. Thế lớn lực chấm nhất kích, hàm chứa đáng sợ đến cực điểm hủy diệt chi uy, lập tức đem ma khu đã bị Lâm Tiêu đánh tan ma thần vương hai lần đánh tan, kia ma khu phía trên hiện đầy vết rách, tựa như là nghiền nát đồ sứ giống như, trực tiếp băng toái. Chặn đường Lâm Tiêu hai cái ma thần vương cơ hồ giáng ốc. Nay liền thân vẫn một cái đồng bạn. Không có nửa phần do dự, hai cái ma thần vương lập tức cầu viện. Từ nơi nào cầu viện? Tự nhiên là từ đang tại thần nguyên giới phong ấn chi địa tác chiến năm tôn ma thần vương cầu viện. Cầu viện đồng thời, hai cái ma thần vương liên thủ chống lại Lâm Tiêu công kích. Lâm Tiêu tốc độ cực nhanh, mỗi một kiếm uy lực càng là cực kỳ cường hành, nhưng ở có chỗ phòng bị hai cái ma thần vương liên thủ phía dưới, nhưng cũng là bị tạm thời chống lại. Kiếm quang nhanh chóng như từng đạo sét đánh phá không đánh tới, kiếm thế hùng hồn, bá đạo, cuồng bạo, sắc nhọn đến cực điểm. Hai cái ma thần vương liên thủ, khuynh tận toàn lực, nhưng cũng chống cự được thập phần khó khăn, như là mưa to gió lớn biển gầm xâm nhập đại hải phía trên một thuyền lá nhỏ, tùy thời đều hội bị kích toái hủy diệt. Cường liệt nguy cơ cảm giác nhượng bọn hắn ra đầu tê dại, nội tâm hồi hộp. Ma khu không ngừng bị kiếm khí xâm nhập mà bị thương. Chiếu này tình huống xuống dưới, lạc bại chỉ là thời gian vấn đề. Một khi xuất hiện xu hướng suy tàn, liền hội bị kích phá tiếp đó đánh tan. Nếu như vừa rồi không có xuất hiện như vậy phản ứng không kịp tình huống, ba cái ma thần vương liên thủ lời nói, cũng còn là có thể ngạnh tiếp trụ, không đến mức như thế rơi vào hạ phong. Thi triển ngự thú quy nguyên thuật dung hợp xoa điều phi lực lượng, Lâm Tiêu lực lượng cùng tốc độ gia tăng mãnh liệt, một thân thực lực bạo tăng gấp mấy lần. Nhưng một đối ba dưới tình huống muốn đánh tan đối phương, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng. Truy cứu nguyên nhân còn là bởi vì Lâm Tiêu tốc độ tăng vọt rất nhiều, dẫn đến đối phương lập tức không có phản ứng kịp mới bị trong thời gian ngắn đánh tan. Cùng lúc đó, đang tại thần nguyên giới phong ấn chi địa liên thủ vây đánh tứ đại thiên tôn năm tôn ma thần vương cũng nhao nhao thu đến cầu viện tin tức. Trong lúc nhất thời, năm tôn ma thần vương đều ngơ ngẩn. Bọn hắn khó mà tưởng tượng, rốt cuộc là cái dạng gì cường địch. Dĩ nhiên kích sát một tôn ma thần vương đánh tan một tôn ma thần vương, dẫn đến mặt khác hai cái ma thần vương không thể không lại lần nữa phát ra cầu viện tin tức. Tiếp viện. Chuyện tới bây giờ, bọn hắn chỉ có thể tạm thời buông tha hiện tại đại hảo tình thế, ngược lại phản trở về tăng viện. Đánh lui tứ đại thiên tôn, năm tôn ma thần vương nhao nhao quay người rời đi, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền lướt qua tàn phá phong ấn chỗ, phản hồi ma khư thế giới chi nội. Này là sáu. Chuyện như thế nào? Tứ đại thiên tôn trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều cảm thấy vạn phần khó hiểu. Tiểu cảm giác rất không có đạo lý tựa như. Dựa theo dưới mắt tình huống tới xem, rõ ràng là đối phương chiếm cứ thượng phòng, tiếp tục công kích xuống dưới, luân hồi thiên tôn lực lượng liền sẽ không ngừng tiêu hao thẳng tới hao hết, sau đó bị đánh tan. Một khi luân hồi thiên tôn bị đánh tan, bọn hắn ba cái cũng khó mà chống đỡ bao lâu. Nhưng tuyệt đối không có tưởng đến, cư nhiên tại như vậy chiếm cứ ưu thế dưới tình huống, đối phương dĩ nhiên rút lui. Tất nhiên là xuất hiện cái gì biến số. Cổ Diên chân nhãn mâu ngưng tụ, chán xạ ra nhất mạn sắc nhọn vô cùng hàn mang, suy đoán nói: "Lúc trước bọn hắn từng đề cập qua Cửu Ma cung 6." Hư Vô Thiên Tôn nhãn mâu hơi hơi nheo lại, suy tư nói ra: "Lão phu suy đoán 6. Cửu Ma cung hẳn là một cái thế lực, một cái thuộc về Ma Khư thế giới thế lực 6." Hư Vô Thiên Tôn lời nói, lập tức gọi mặt khác mấy vị thiên tôn sắc mặt đại biến. Bọn hắn đều có thể nghe ra Hư Vô Thiên Tôn lời nói trong đó hàm nghĩa. Cửu Ma cung là Ma Khư thế giới bên trong một cái thế lực 6. Ý tứ chính là, tiến công thần nguyên giới Ma Khư thế giới cường giả, kỳ thật chỉ đến từ chính một cái thế lực, cùng bọn hắn phía trước chỗ cho rằng toàn bộ Ma Khư thế giới lực lượng hoàn toàn bất động. Trừ phi 6. Cửu Ma cung chính là Ma Khư thế giới bên trong duy nhất thế lực, hoặc là nói là Ma Khư thế giới kẻ thống trị. Bằng không 6. Tưởng tượng đến nơi này, tứ đại thiên tôn sắc mặt kỳ biến, nội tâm càng là sao động không thôi. Một loại khó mà nói rõ kinh hãi ở sâu trong nội tâm không ngừng tràn ngập mà ra. Thần nguyên giới chính là thần cấp thế giới, toàn thịnh thời kỳ chính là tứ đại thiên tôn, mấy ngàn vạn năm trước là, hiện tại cũng tính là. Bọn hắn một mực coi là Ma Khư thế giới cũng là thần cấp thế giới 6. Ta đi nhìn xem. Cổ Diên chân hít sâu một hơi, chợt nói ra, thanh âm tràn đầy không dung hoài nghi kiên quyết. Hư Vô Thiên Tôn, Luân Hồi Thiên Tôn cùng Vĩnh Hằng Thiên Tôn sắc mặt nhau nhau biến đổi. Cổ Diên chân cũng đã hóa thành nhất đạo kiếm quang, trong nháy mắt phóng tới phong ấn chỗ. Ta cũng đi nhìn xem, nơi này liền phiền toái hai vị. Vĩnh Hằng Thiên Tôn nhãn mâu ngưng tụ, chợt nói ra, hóa thành nhất đạo ám kim sắc hào quang, bộc phát ra cực hạn tốc độ nhanh chóng truy tới. Hư Vô Thiên Tôn cùng Luân Hồi Thiên Tôn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng bọn hắn nội tâm, kỳ thật cũng có một cổ xúc động, một cổ tùy theo xâm nhập Ma Khư thế giới xúc động. Chủ yếu là vừa rồi Hư Vô Thiên Tôn câu nói kia dẫn phát ra bọn hắn suy đoán, nhượng bọn hắn nội tâm hiện ra nhiều loại bất an cùng rung động. Nếu như 6, nếu như nói Ma Khư thế giới bên trong thế lực không chỉ có là Cửu Ma cung lời nói, như vậy Ma Khư thế giới chân chính thực lực nên có bao nhiêu cường? Nguyên bản tại bọn hắn nhận chi trong đó, cũng đã so thần nguyên giới càng thêm cường hành. Trước đem những này ma nhân xử lý rơi. Luân Hồi Thiên Tôn lạnh giọng nói, về phần mặt khác, đợi đến sau đó nói không chừng liền biết được. Hoặc là, có thể theo những này ma thần đại ma thần trong miệng biết rõ chút gì đó tin tức. Hai đại thiên tôn lập tức xuất thủ. Bị Cửu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận áp chế đại ma thần cùng các ma thần, thực lực trên phạm vi lớn cắt giảm, nhưng số lượng đông đảo, trong lúc nhất thời nhưng cũng là cùng 23 tôn thần cảnh cường giả kịch chiến không ngừng. Thậm chí tại bọn hắn phản kích phía dưới, đều có tam tôn thần cảnh cường giả bị đánh tan. Hiện tại, Luân Hồi Thiên Tôn cùng Hư Vô Thiên Tôn xuất thủ, chiến cục lập tức liền bị xoay chuyển. Thiên Tôn cấp liền là ma thần vương cấp, đối bất luận cái gì đại ma thần cấp đều là chí mạng cấp độ. Thực tế còn là tại bọn hắn thực lực bị Cửu Thiên Thập Địa Chấn Ma Đại Trận gọt yếu dưới tình huống, càng là khó mà chống cự. Hai đại thiên tôn xuất thủ, còn lại 20 tôn thần cảnh áp lực lập tức đạt được cực lớn giảm bớt, nhưng đối với một đám Cửu Ma cung đại ma thần cùng các ma thần mà nói, nhưng là tai nạn, tai họa ngập đầu tựa như tai nạn. Một kích, chính là hoành quét một phiến. Từng tôn ma thần bị tùy tiện đánh tan kích sát, từng tôn đại ma thần bỗng nhiên không có bị trực tiếp kích sát, nhưng cũng liên tiếp bị thương. Luân Hồi Thiên Tôn chảo trụ một cái đại ma thần, bước hỏi đối phương. Nhưng cái này đại ma thần lại thập phần mạnh miệng, cái gì cũng không nói, bị Luân Hồi Thiên Tôn triệt để đánh tan, đón lấy lại chảo trụ một tôn ma thần ép hỏi, thi triển một ít bí thuật, cái này ma thần lập tức đem chính mình chỗ biết rõ tin tức đều nói ra tới. Trong lúc nhất thời, Luân Hồi Thiên Tôn cùng Hư Vô Thiên Tôn toàn bộ đều trầm mặc. Ma Khư thế giới 6, Đại Hủy Diệt Thiên 6, Thiên vực đại lục 6. Cửu Ma cung chỉ là trưởng khống Thiên vực đại lục trong đó một tòa cương vực mà thôi, tuy nhiên xưng được thượng là Thiên vực đại lục bên trong đỉnh tiêm thế lực, nhưng cuối cùng chỉ có thể tính là trong đó một cái thế lực mà thôi. Cái loại này rung động, như mưa to gió lớn biển gầm long quyển tựa như, không ngừng đánh thẳng vào hai đại thiên tôn nội tâm. Phá vỡ tính 6. Chương 190, sư phó. Ma Khư thế giới, Thiên vực đại lục Cửu Ma vực. Kiếm quang lập lòe, thế như điên phong bạo vũ xâm nhập, kiếm kiếm như tốc độ ánh sáng đột kích, kiếm kiếm đoạt mệnh tất sát. Hai cái ma thần vương mặc dù liên thủ không ngừng chống cự, nhưng cũng chống cự được thập phần khó khăn, trong lúc nhất thời bị Lâm Tiêu chỗ áp chế, hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, ma khu không ngừng bị kiếm khí xâm nhập bị thương. Hai cái ma thần vương sắc mặt đều thập phần ngưng trọng. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm giác thời gian qua đến thập phần chậm chạp. Vì cái gì mặt khác năm cái ma thần vương còn không có chạy tới tiếp viện? Nhưng trên thực tế, theo bọn hắn phát ra cầu viện tin tức đến bây giờ cũng mới đi qua hơn 10 hơi thở thời gian mà thôi. Đuổi về tới tiếp viện, nơi nào có như vậy dễ dàng? Chỉ là, Lâm Tiêu mỗi một kiếm không chỉ nhanh chóng giống như sét đánh, nó uy lực càng là cường hoành đến cực điểm cuồng bạo vô cùng, giống như lôi đỉnh. Lôi đỉnh sét đánh, sao động trường thiên. Mỗi một kiếm lại đều hàm chứa kinh người thôn vệ chi lực. Không cần tam thủ ma long hiệp trợ, Lâm Tiêu một người một kiếm liền đem này hai cái ma thần vương áp chế đi xuống. Loại này kiếm kiếm cuồng bạo cấp tốc cảm giác, thật là quá mức mỹ diệu được Lâm Tiêu đều đắm chìm ở trong đó, khó mà tự kiềm chế, quên hết tất cả. Kiếm thuật, tựa hồ cũng tại bất chi bất giác trong đó một chút tinh tiến. Phúc Lâm tâm trí giống như, Lâm Tiêu tựa hồ cảm giác đến cái gì, không ngừng sát ra kiếm tại sát na hơi hơi dừng lại, Lâm Tiêu cũng tùy theo bày ra một cái kiếm cung. Giống như công phi công, giống như thủ không phải thủ. Một tia đặc biệt mà huyền diệu khí tức, tùy theo tràn ngập ra ngoài. Tối tăm bên trong, tựa hồ có loại huyền diệu dẫn dắt, Lâm Tiêu lại lần nữa ra kiếm. Lúc đầu một kiếm, kiếm tốc chậm chạp, kiếm kia theo Lâm Tiêu trong tay từ từ đưa ra, lại mang theo một loại khó mà nói rõ huyền diệu, xuyên thấu qua hư không, trực kích đánh về phía hai cái ma thần vương trong đó một cái. Nhưng hai cái ma thần vương đều cảm giác đến chính mình bị khóa định chính mình khí cơ cực kỳ đáng sợ, vô pháp né tránh mảy may. Một kiếm nhìn như chậm chậm, kỳ thực tại sát na ra tốc giết tới. Ngay sau đó, đệ nhị kiếm phảng phất đi sau mà đến trước tựa như, tùy theo giết tới. Đệ tam kiếm lại tựa như càng nhanh mấy phần, lại lần nữa giết tới. Mỗi một kiếm đều so phía trước một kiếm càng nhanh. Đương Lâm Tiêu thi triển ra đệ cửu kiếm lúc, liên tục cửu kiếm cơ hồ đồng nhất thời gian kích trúng một cái ma thần vương, trực tiếp đem kia ma khu hoành kích đến chấn động không thôi, gần như tan vỡ biên giới. Lại tới một kiếm, xác định vững chắc tan vỡ. Nhưng, đệ thập kiếm lại chậm chạp vô pháp đưa ra. Không phải Lâm Tiêu không tưởng đưa ra, mà là muốn đưa ra trong nháy mắt, lại tựa hồ như bị một loại trói buộc. Giống như là tạp đốn giống như, thế cho nên đệ thập kiếm vô pháp như phía trước cửu kiếm như vậy thông thuận như vậy nước chảy mây trôi đưa ra, như vậy thoải mái thuận hợp một khối cảm giác, cũng tùy theo kết thúc. Tối tâm huyền huyền cảm giác, đồng thời bị đánh đoạn. Vừa rồi đó là 6. Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình. Vừa rồi như vậy cảm giác, huyền diệu khó giải thích, thần chi lại thần. Khổ tư minh tưởng, nhưng lại khó mà nhớ tới, rất mơ hồ, như vụ lý xem hoa thủy trung vọng nguyệt giống như, không chân thực. Đương Lâm Tiêu muốn dư vị cái loại này cảm giác lúc, cũng là khó mà nắm lấy. Thật giống như mất đi cái gì, một loại buồn vô cớ nhược thất cảm giác tràn ngập. Thật sâu tiếc nuối, không tự giác lan tràn tại trong lòng. Có một loại đau khổ truy tìm lại thành hồi ức như vậy tiếc nuối. Lâm Tiêu cũng là bất đắc dĩ. Tổng cảm giác, vừa mới cái loại này trạng thái, cực kỳ khó được, đối chính mình vô cùng trọng yếu. Cũng thế, không có trảo trụ, chỉ có thể tạm thời như thế, bất quá, đã có thể tìm đến trạng thái như vậy một lần, đương có thể tìm đến lần thứ 26. Điểm này Lâm Tiêu còn là rất có lòng tin. Khác biệt chỉ ở chỗ tiêu phí thời gian dài ngắn. Lâm Tiêu chỉ là ngắn ngủi suy tư sát na, hai cái ma thần vương lập tức trảo trụ cơ hội bay nhanh trốn chạy rời xa. Lúc này không đi, còn đợi khi nào? Dù sao tiếp viện còn không có đến. Bất quá, Lâm Tiêu sững sờ cũng có hơn 10 hơi thở thời gian. Nam đạo cường hành đến cực điểm khí tức đột nhiên từ nơi xa bộc phát, lấy kinh người tốc độ nhanh chóng tới gần, trở nên cường hành. Nam cái ma thần vương, Lâm Tiêu thanh tỉnh qua tới, nhãn mâu hơi hơi ngưng tụ, tinh mang lập lòe chi gian lập tức nóng nhìn mà đi. Ý niệm nhất chuyển, Lâm Tiêu liền biết rõ, này hẳn là Cửu Ma Cung sau cùng năm cái ma thần vương. Cửu Ma Cung toàn thịnh thời kỳ chính là Cửu Tôn ma thần vương. Dĩ vãng là, hiện tại cũng hẳn là. Cảm giác đến năm đạo ma thần vương khí tức trùng kích mà đến, Lâm Tiêu không chỉ không có mảy may sợ hãi, ngược lại kiếm ý trùng tiêu. Hai cái bị Lâm Tiêu công kích được trốn chạy rời đi ma thần vương, cũng tập hợp lại, cảm giác chính mình lại hành. Bảy cái ma thần vương. Lâm Tiêu trở nên phấn khởi. Tân quản biết rõ, lấy chính mình hiện tại thực lực, một đối ba có thể nhất chiến, nhưng một đối bảy lời nói, thất bại không thể nghi ngờ, lại còn là khó mà ức chế nội tâm cái loại này phấn khởi cùng kích sống động. Ba đầu, ngươi đi ngăn cản trụ bọn hắn hai cái. Lâm Tiêu lập tức đối Tam thủ Ma Long hạ lệnh. Tam thủ Ma Long một tiếng cùng giống đáp lại, hướng tập hợp lại cảm thấy chính mình lại hành hai cái ma thần vương đánh tới. Lâm Tiêu rút kiếm, ngưng mắt nhìn năm đạo bay nhanh tới gần hắc ảnh, nhãn mâu phản chiếu, trở nên sắc nhọn. Nhân kiếm hợp nhất, Lâm Tiêu lập tức hóa thành nhất đạo kiếm quang, ngay lập tức phá không đánh tới. Nhất đạo đen kịt kiếm khí ngang qua hư không, giống như hải thiên nhất tuyến giống như, mang theo cường hoành đến cực điểm uy lực chạm hướng cái kia năm cái ma thần vương. Kinh người tốc độ, lập tức gọi năm cái ma thần vương sắc mặt nhau nhau biến đổi. Như vậy tốc độ, nghiễm nhiên vượt quá bọn hắn dự kiến. Nhưng bọn hắn cũng là thân kinh bách chiến, cũng sớm có phòng bị, trước tiên lập tức xuất thủ chống cự. Năm người liên thủ phía dưới, lập tức ngăn cản trụ. Lâm Tiêu một kiếm giết tới. Năm cái ma thần vương liên thủ, lập tức đem Lâm Tiêu bao vây đứng lên, lấy một địch năm. Trước tiên, Lâm Tiêu tiểu cảm giác đến kinh người áp lực tịch quyển mà tới, bao trùm toàn thân trên dưới, phảng phất muốn đem chính mình đánh tan tựa như. Nếu như không có thi triển ngự thú quy nguyên thuật lời nói, chỉ sợ tại này một cổ áp lực phía dưới, chính mình khó mà chống đỡ nhiều ít thời gian liền sẽ bị đánh tan. Nhưng hiện tại, ngự thú quy nguyên thuật trạng thái phía dưới, chính mình một thân thực lực gia tăng mãnh liệt gấp mấy lần, lấy một địch năm mặc dù áp lực lớn, nhưng cũng còn là có thể chống lại. Chỉ là, khó mà phản kích, chỉ có thể không ngừng chống đỡ. Nhưng tại loại này trùng trùng điệp điệp áp lực phía dưới, Lâm Tiêu một thân tiềm lực cũng bị không ngừng kích phát ra tới. Căn cơ quá mức vững chắc, muốn càng tiến thêm một bước đề thăng, khó khăn trùng trùng điệp điệp, chỉ có gặp phải cực lớn áp lực mới có thể có tương đối rõ rệt tinh tiến. Tuy theo, có hai đạo thân ảnh bay vút mà đến. Nhất đạo là Bạch Sĩ Kiếm Quang, kiếm uy sáng lạ, có một cổ đánh đâu thắng đó vận vị, phảng phất đánh đâu thắng đó tựa như, nhất đạo thì là ám kim sắc hào quang, tràn ngập ra vạn kiếp bất diệt vĩnh hằng vận vị. Này hai đạo khí tức đều bị ma khư thế giới lực lượng nhằm vào, áp chế. Lâm Tiêu cũng là trước tiên phát ra đến. Trong nháy mắt ngóng nhìn mà đi, lại là hai cái ma thần vương 6. Không 6, không phải ma thần vương, đó là đại đạo khí tức, là thiên tôn 6. Lâm Tiêu lập tức liền ngạc nhiên không thôi. Thần nguyên giới thiên tôn, thần nguyên giới không phải mới tứ đại thiên tôn sao? Mấy ngàn vạn năm trước nhất chiến, thời không thiên tôn vẫn lạc, hư vô thiên tôn cũng hẳn là chịu trọng thương, về phần luân hồi thiên tôn cùng vĩnh hằng thiên tôn thì là không biết đi hướng. Hiện tại như thế nào có hai đại thiên tôn xuất hiện? Cái kia ám kim sắc quang mang thân thể, hẳn là chính là vĩnh hằng thiên tôn. Bất quá Lâm Tiêu cũng cảm giác đến cái kia nhất đạo ám kim sắc quang mang thân thể, khí tức rất lạnh, tựa hồ không phải huyết nục chi khu, lại nhượng Lâm Tiêu cảm thấy kinh ngạc. Đương quét về phía mặt khác một cái bạch xí sắc hào quang, kiếm uy sáng lạn thân ảnh lúc, Lâm Tiêu trực tiếp đều ngơ ngẩn. Nguyên bản còn ngoài ý muốn, lúc nào thần nguyên giới có kiếm đạo thiên tôn? Phía trước tứ đại thiên tôn, nhưng đều không phải. Nhưng nhìn rõ ràng sau đó, cái loại này khiếp sợ cảm giác, quả thực khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Cái kia không phải mất tích đã lâu sáu? Tiện nghi sư phó ư? Sư phó? Lâm Tiêu thanh âm trực tiếp truyền vào Cổ Diên Chân trong tai. Sáu. Cổ Diên Chân cùng Vĩnh Hằng Thiên Tôn theo phong ấn chi địa truy kích nhập ma khư thế giới bên trong, muốn xem nhìn đến ngọn nguồn là như thế nào một hồi sự. Đương bọn hắn tiến vào ma khư thế giới sát na, lập tức cảm giác đến một cổ ác ý theo cao thiên phía trên đánh rơi, trực tiếp xâm nhập mà tới, rơi vào trên thân hai người. Nồng đậm hắc ám cùng hủy diệt chi uy bao trùm mà tới, áp bách bọn hắn. Hai người không thể không vận chuyển tự thân lực lượng tới đối kháng. Nhưng trong lúc nhất thời, nhưng cũng có một loại bị áp chế cảm giác, một thân thực lực tối thiểu hạ thấp ba thành, chỉ còn lại toàn thịnh thời kỳ bảy thành. Hai người bởi vậy cũng đánh lên lui trong lớn. Nơi này đối bọn hắn bất lợi, nhưng lại đơn giản thương lượng một chút, quyết định lại tiếp tục quan vọng, hiểu rõ càng nhiều ma khư thế giới tình huống, làm ra hiểu rõ mới có thể càng hảo chống cự ma khư thế giới. Không ngờ dĩ nhiên nhìn đến ma khư thế giới bên trong đấu một màn. Tại bọn hắn nhìn tới, Lâm Tiêu một thân một kiếm nên chiến năm tôn ma thần vương, cái kia đích xác là nội đấu. Dù sao Lâm Tiêu bộ dáng hoàn toàn cùng tại thần nguyên giới lúc không giống nhau, toàn thân chỗ tràn ngập cũng là ma khư thế giới độc hữu đại hủy diệt chi lực. Đương sư phó hai cái tự tại trong thai vang lên lúc, Cổ Diên Chân một trận tưởng rằng nghe nhầm, chợt lại nhanh chóng đảo qua tứ phía, cẩn thận quan sát, lại không thu hoạch được gì. "Sư phó, ta là Lâm Tiêu." Lâm Tiêu thanh âm lại lần nữa truyền vào Cổ Diên Chân trong tai. Cổ Diên Chân ánh mắt rơi tại bị năm cái ma thần vương vây công người trên thân, nhãn mâu chán xạ ra khó mà nói rõ kinh nghi bất định. "Sẽ không sáu, là hắn a? Như thế nào đều cảm giác không phải. Chính mình đệ tử, lúc nào là cái này bộ dáng được rồi? Sư phó, còn thỉnh xuất thủ giúp ta." Lâm Tiêu thanh âm lại lần nữa truyền vào Cổ Diên Chân trong tai. Cổ Diên Chân mặc dù lại như thế nào khó mà tin tưởng, cũng không thể không tin tưởng. Bằng không, một cái ma khư thế giới ma thần vương cấp cường giả, không có khả năng xưng hô chính mình vì sư phó. Không có khả năng sự tình, như vậy sự tình thực tương tựu là sáu. Cổ Diên Chân khiếp sợ vô cùng, cảm thấy chính mình phát hiện đuôi mù điểm. Trong nháy mắt, hắn đầu ông ông ông. Chính mình đệ tử chẳng lẽ là ma khư thế giới người? Không nên, cũng không có khả năng. Như vậy, hắn lại như thế nào chạy đến nơi này tới? Lại là như thế nào có được như vậy cường đại thực lực? Vô số nghi vấn tại Cổ Diên Chân não dưa bên trong không ngừng nhảy ra tới. Một hồi lâu mới ý thức đến, hiện tại không phải tưởng những này thời điểm. Không có mảy may do dự, Cổ Diên Chân quyết đoán xuất thủ, thần kiếm hoành không chạm ra. Đồng thời hắn cũng truyền âm cho Vĩnh Hằng Thiên Tôn, nhượng Vĩnh Hằng Thiên Tôn cùng nhau xuất thủ. Vĩnh Hằng Thiên Tôn ngay cả là một đầu sương mù, nhưng cũng là tùy theo xuất thủ. Tuy nhiên hai người đều bị ma khư thế giới ý chí áp chế, thực lực suy yếu ba thành, nhưng muốn chống lại một tôn ma thần vương, nhưng cũng không phải cái gì việc khó, tối thiểu trong thời gian ngắn đủ để đem bọn hắn kéo trụ. Đa tạ sư phó. Lâm Tiêu thanh âm lại lần nữa truyền vào Cổ Diên Chân trong tai, gọi Cổ Diên Chân biết rõ, cái kia thật sự là chính mình tiện nghi sáu. Không không sáu. Đệ tử. Lâm Tiêu theo lấy một địch năm biến thành lấy một địch ba, áp lực chợt giảm. Nhưng, lấy một địch ba muốn đánh tan đối phương, nhưng cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Chiến chiến chiến. Ước chừng lại là một đoạn thời gian, Luân Hồi Thiên Tôn cùng Hư Vô Thiên Tôn tùy theo xâm nhập Ma Khư thế giới chi nội, cũng như Cổ Diên Chân cùng Vĩnh Hằng Thiên Tôn giống như, bị Ma Khư thế giới ý chí chỗ áp bách, một thân thực lực cũng cùng dạng bị suy yếu ba thành trái phải, rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Nhưng bọn hắn lại không có rút đi tính toán. Nhìn đến đang tại kịch chiến các phương, trong lúc nhất thời không khỏi lăng trụ. Hai cái thiên tôn nhanh tới hỗ trợ. Cổ Diên Chân phát hiện Hư Vô Thiên Tôn cùng Luân Hồi Thiên Tôn đến, vội vàng nói ra. Tân quản không rõ ràng đến tột cùng là như thế nào một hồi sự, nhưng Luân Hồi Thiên Tôn cùng Hư Vô Thiên Tôn nhưng cũng tùy theo xuất thủ. Lâm Tiêu ba cái ma thần vương đối thủ, lập tức bị phân đi hai cái. Chương 191, Thần Tiêu Điện. Tam thủ ma long lấy một địch hai, kịch chiến hai đại ma thần vương, mảy may không rơi xuống hạ phong. Vĩnh Hằng Thiên Tôn chặn đường một cái ma thần vương. Cổ Diên Chân chặn đường một cái ma thần vương, Hư Vô Thiên Tôn chặn đường một cái ma thần vương, Luân Hồi Thiên Tôn chặn đường một cái ma thần vương 6. Đến tận đây, Lâm Tiêu đối thủ chỉ còn lại một cái ma thần vương. Chính là một cái ma thần vương mà thôi 6. Lâm Tiêu lập tức lộ ra nhất mặt tàn khốc ý cười. Cái kia ma thần vương sắc mặt không khỏi tự chủ biến đổi, toàn thân cũng tại sát na co rụt lại, khó mà nói rõ hồi hộp cảm giác ở sâu trong nội tâm dâng lên. Không có cho đối phương phản ứng thời cơ, Lâm Tiêu ngay lập tức huy kiếm giết tới. Kiếm quang như bạo vũ xâm nhập, trực tiếp đem cái kia một tôn ma thần vương bao trùm. Dâm dạp chẳng chịt kiếm quang hoành không giết tới, mỗi một kiếm uy lực đều cực kỳ cường hành, lập tức đánh tan ma thần vương hết thể chống cự chi lực, đem kia ma khu không ngừng oanh kích phá xấu. Bất quá ngắn ngủi 10 hơi không đến thời gian, cái này ma thần vương ma khu lập tức bị đánh tan. Trốn. Không có mảy may do dự, cái này ma thần vương quyết đoán đào tẩu. Nhưng, Lâm Tiêu sớm có dự liệu. Nhất kiếm băng thiên. Một kiếm sát ra, kinh khủng kiếm uy bao trùm hư không sụp đổ, ma thần vương vô pháp thoát thân, trực tiếp bị oanh kích, ma khu lập tức tại sát na băng toái. Thân tử đạo tiêu. Lại chu sát một tôn ma thần vương, Lâm Tiêu lập tức hướng đang áp chế sư phó Cổ Diên Chân ma thần vương đánh tới. Chịu đến ma khư thế giới áp bách, mọi người thực lực nhau nhau bị suy yếu ba thành, chỉ có thể chống lại ma thần vương tiến công, khó mà phản kích. Lâm Tiêu giết tới, tập kích, lập tức đem cái kia một tôn ma thần vương tại ngắn ngủi 10 hơi bên trong đánh tan, kích sát. Cổ Diên Chân vô cùng khiếp sợ. Chính hắn đạt được Bát Thiên Đại Cơ duyên, nhất nhảy thành vì thiên tôn cấp cường giả, cái kia đã là thiên cổ khó gặp hảo a, chính mình đệ tử rốt cuộc là ăn cái gì tự liêu. Nay một thân thực lực dĩ nhiên hội cường đại đến như vậy tình trạng. Cả thực lực so chính mình cường đại ma thần vương cấp cường giả, dĩ nhiên cũng bị hắn ngắn ngủi 10 hơi bên trong đánh tan kích sát. Quả thực bất khả tư nghị. Thiêu đốt ma khu. Còn lại ma thần vương nhóm triệt để ý thức đến, chiến cục đối bọn hắn mà nói, thập phần bất lợi. Vì nay chi kế, chỉ có bộc phát, khuynh tận toàn lực triệt để bộc phát. Thiêu đốt ma khu. Chỉ có thiêu đốt ma khu, đổi lấy càng thêm cường đại thực lực, mới có hy vọng xoay chuyển hoàn cảnh xấu. Về phần thiêu đốt ma khu di chứng, hiện tại không cần cân nhắc, cũng không cần đi cân nhắc. Còn lại 5 cái ma thần vương không chút do dự thiêu đốt ma khu, ma diễm hừng hực thiêu đốt mà khởi, cường hành đến cực điểm khí tức tùy theo bay vụt, tăng cường gấp đôi. Tam thủ ma long lập tức bị 2 cái ma thần vương áp chế đi xuống. Tam đại thiên tôn cũng bị thiêu đốt ma khu bộc phát ra càng thêm cường hành thực lực ma thần vương nhóm trực tiếp đánh lui, thân thể bị thương. Thực tế là luân hồi thiên tôn, kia thân thể bỗng nhiên biến nhạt vài phần, một thân khí tức cũng tùy theo trở xuống. Lâm Tiêu lập tức huy kiếm giết tới, tiếp viện luân hồi thiên tôn. Thiêu đốt ma khu phía dưới, ma thần vương thực lực tăng gấp đôi, càng thêm cường hành, nhưng cũng không phải Lâm Tiêu đối thủ. Khai Thiên, Băng Thiên, Phiêu Tuyết, nhất thức lại nhất thức kiếm đạo tuyệt học không ngừng thi triển, trực tiếp đem thiêu đốt ma khu ma thần vương áp chế, tiến tới đánh tan. Thực lực chênh lệch như thế rõ ràng, cho dù là thiêu đốt ma khu nhượng thực lực tăng gấp đôi, cũng khó mà chống cự. Trừ phi có 2 cái ma thần vương liên thủ. Vạn kiếm. Lâm Tiêu một tiếng kinh âm, thoáng chốc có vạn đạo kiếm khí lăng không ngưng tụ, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm kiếm uy. Vạn đạo kiếm khí lập tức nhao nhao giết hướng kế tiếp ma thần vương. Thiên kiếm. Cự kiếm ngưng tụ, tràn ngập ra trấn áp vạn cổ khủng bố kiếm uy, một kiếm đánh rơi, lại lần nữa đem một cái ma thần vương ma khu đánh tan. Vạn kiếm quy nhất thiên kiếm nhất thức, uy lực chí cường vô cùng, vượt qua hết thảy, chính là Lâm Tiêu hiện giai đoạn cường hành nhất một kiếm. Giết giết giết. Kiếm quang chợt lóe, như thần hạc song rực chém vỡ hư không, đem một tôn ma thần vương bao trùm, trực tiếp đem kia thiêu đốt ma khu đánh tan. Ngay sau đó, Lâm Tiêu thẳng hướng đang áp chế tam thủ ma long 2 cái ma thần vương. Có tam thủ ma long phối hợp phía dưới, 2 cái ma thần vương cũng bị đánh tan. Đến tận đây, Cửu Ma cung cửu đại ma thần vương, 8 cái thân vẫn, một cái đào tẩu rời đi, nhưng ma khu ở vào tan vỡ trạng thái phía dưới, vô lực tái chiến. Cửu đại ma thần vương toàn bộ bị đánh tan, Cửu Ma cung mặt khác đại ma thần cùng các ma thần chỉ có thể đầu hàng. Không đầu hàng hậu quả chính là bị kích sát. 6. Hư vô thiên tôn, luân hồi thiên tôn, vĩnh hằng thiên tôn đều đầy mặt cảnh giác ngóng nhìn Lâm Tiêu, nội tâm không thể ức chế hiện lên từng cổ hồi hộp. Cường. Tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu là như thế nào đánh tan một cái lại một cái ma thần vương, bọn hắn khắc sâu biết rõ, chính mình tuyệt không phải người này đối thủ. Cái kia một thân thực lực cùng kiếm đạo thật sự là quá kinh khủng. Một khi đối bọn hắn xuất thủ, không có ai có thể chống lại, trong thời gian ngắn liền sẽ bị đánh tan. Đến lúc đó, thần nguyên giới cũng đem không thể tránh bị công chiếm. Sư phó. Lâm Tiêu Lăng không giẫm chân tại chỗ tới Cổ Diên Chân trước mặt, cung thân hành lễ. Mặc kệ chính mình thực lực vượt qua Cổ Diên Chân nhiều ít, Cổ Diên Chân thủy chung là chính mình võ đạo vỡ lòng sư phó, năm đó không có Cổ Diên Chân thu chính mình vì đệ tử, truyền thụ chính mình tu luyện, chính mình võ đạo chi lộ tất nhiên sẽ càng thêm khúc chiết. Đệ tử không cần không bằng sư 6, sư không cần mạnh hơn đệ tử 6. Nhưng 6, đệ tử không thể không tôn sư trọng đạo. Này là truyền thừa. Cổ Diên Chân tiếp nhận Lâm Tiêu cúi đầu, nhưng sắc mặt phức tạp, nội tâm tràn đầy cảm khái. Ba vị thiên tôn thì là sợ ngây người. Này là cái gì tình huống? Vì cái gì một cái thực lực như thế kinh khủng ma thần vương dĩ nhiên sẽ đối với Thần Kiếm Sơn chủ cung thân hành lễ, còn là chấp đệ tử chi lễ? Khó hiểu, vạn phần khó hiểu. Ba vị đạo hữu, hắn là ta không nên thân đệ tử Lâm Tiêu. Cổ Diên Chân lập tức chuyển hướng ba vị thiên tôn, Vân Đạm Phong khinh nói ra. Cái kia một bộ dáng, tựa hồ là thờ ơ bộ dáng, nhưng đáy mắt hỉ ý lại như thế nào cũng không che giấu được. Ba cái thiên tôn nghe vậy, vốn là kinh hãi, tiếp đó khóe miệng liên tục co rúm. Một cái lại một cái ma thần vương bị khảm lận, biến thành dưới kiếm vong hồn. Này gọi không nên thân. Cái kia xin hỏi 6, cái gì mới gọi nên thân? Ba cái thiên tôn nội tâm liên tục phun tào không thôi. Khoe khoang cũng không phải như thế khoe khoang. Nhà ai đệ tử như thế thuộc loại châu bò a? Ba vị thiên tôn chi danh, như sấm bên thai A Lâm Tiêu đối ba cái thiên tôn được đạo hữu chi lễ, đồng thời cười nói, chính mình thực lực rõ ràng là muốn cường với bọn hắn, thêm nữa, lẫn nhau chi gian cũng không có cái gì truyền đạo thụ nghiệp quan hệ, đương nhiên này đây đạo hữu luận giao. Ba cái thiên tôn vội vàng hồi lễ, bọn hắn nhưng không dám nhượng Lâm Tiêu đối bọn hắn chấp tiền bối chi lễ. Lâm Tiêu thật muốn chấp tiền bối chi lễ, bọn hắn cũng không dám tiếp a. Một kiếm chém phiên ma thần vương ngâm nhân, bọn hắn nơi nào dám có như này tưởng pháp, sớm làm ngăn chặn mới là. Hư vô thiên tôn, năm đó kém một chút gặp mặt. Lâm Tiêu tiếp đó nhìn hướng hư vô thiên tôn cười nói. Hư vô thiên tôn hắc bảo phía dưới khuôn mặt lộ ra nhất mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. Đạo hữu như thế nào nói? Hắn không ngại học hỏi kẻ giới đạo. Thiên giới. Lâm Tiêu lời giản dị, ý sâu xa nói ra. Hư vô thiên tôn ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu, lại càng bối rối. Bởi vì hiện tại như vậy trạng thái phía dưới Lâm Tiêu cùng lúc ấy là hoàn toàn bất động, nhận không ra tới rất bình thường. Lâm Tiêu cũng không có tiếp tục giải thích, không có cái kia cần thiết. Trạng tại năm đó lập trường, không có cái gọi là đúng cùng sai. Truyền đạt mệnh lệnh, nhượng thủ hạ đại ma thần cùng các ma thần đem cựu ma cung chiếm lĩnh, từ tam thủ ma long tọa chấn, Lâm Tiêu liền theo tứ đại thiên tôn thông qua phong ấn bích trướng chỗ, tiến vào phong ấn chi địa. Chật, Lâm Tiêu cái kia một thân cường hoành đến cực điểm thôn vệ hủy diệt ma huy nhanh chóng nội liễm, trước mắt liền biến mất đến vô tung vô ảnh, thay vào đó nhưng là chí cường đại đạo khí tức ba động, thực tế là kiếm đạo khí tức ba động. Trong nháy mắt Lâm Tiêu cảm giác chính mình giống như là đổi một người tựa như, có loại nói không ra cảm giác. Bất quá tại loại này trạng thái phía dưới, chính mình thực lực nhưng là trên phạm vi lớn hạ thấp, xa xa vô pháp cùng phía trước ma thần trạng thái so sánh với. Đại đạo trạng thái phía dưới, chính mình một thân thực lực nhiều nhất chẳng khác nào thần tôn cấp, ma thần cấp. Ma thần trạng thái phía dưới, chính mình một thân thực lực thế nhưng ma thần vương cấp tầng thứ. Hai người trên lệch cực kỳ rõ rệt. Bất quá, liền tính là ở đại đạo trạng thái phía dưới, thực lực suy yếu, nhưng chúa tể thần thể nhưng cũng không có suy yếu nhiều ít. Nói cách khác, liền tính là thiên tôn cấp, ma thần vương cấp cường giả đối chính mình xuất thủ, dựa vào chúa tể thần thể chính mình cũng có thể ngạnh kháng trụ, tiếp đó hoán đổi trạng thái, tục xương biến thân. Đến lúc đó, thực lực tăng nhiều, đem đối phương chém phiên. Có không ngoài ý muốn, kinh hay không kinh hỉ. Ngưng mắt nhìn biến sau lưng Lâm Tiêu, hư vô thiên tôn nhãn mâu kìm lòng không được ngưng tụ. Hắn nhớ tới, chính là hắn. Năm đó tại thiên giới bên ngoài cái kia người, chính là hắn. Chỉ là, mới lúc cách bao lâu? Dĩ nhiên theo nhất trích nho nhỏ sâu kiến trưởng thành vì như thế kinh khủng cường giả, một kiếm tùy tiện liền chém phiên đánh tan ma thần vương, quả thực gọi người kinh hãi, khủng bố. Đạo hữu, thứ cho ta lúc trước mắt vụng về không thể nhận ra tới. Hư vô thiên tôn thập phần lưu manh mở miệng nói ra, cũng đối Lâm Tiêu hành lễ, năm đó ta vì khôi phục thương thế, đối đạo hữu động qua sát tâm sáu. Chuyện quá khứ liền nhượng hắn đi qua. Lâm Tiêu đáp lại nói, đạo hữu tốt tâm cảnh. Hư vô thiên tôn mang theo mấy phần lấy lòng nói ra. Đã Lâm Tiêu đều tỏ vẻ không tính toán, hắn còn muốn nói tiếp cái này chủ đề, không khỏi liền quá mức ngu xuẩn. Đạo là vĩnh hằng thiên tôn, luân hồi thiên tôn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tiêu, đương bọn hắn biết rõ Lâm Tiêu là từ tiểu thế giới đi ra hậu bối lúc, nội tâm ngạc nhiên quả thực vô pháp hình dung. Rung động, cực hạn rung động. Rung động bên ngoài, nhưng lại là cao hứng vô cùng. Đồ nhi, ngươi làm sao sẽ tại mà khư thế giới? Cổ Diên chân hỏi, tam đại thiên tôn cũng nhao nhao dựng lên lỗ tai. Đối với cái này vấn đề kỳ thật bọn hắn cũng rất muốn biết, chỉ bất quá cùng Lâm Tiêu chi gian cũng không quen thuộc, cũng không hảo ý tứ trực tiếp hỏi ý. Hiện tại Cổ Diên chân cái này sư phó tự mình hỏi ý, vậy bọn hắn đương nhiên cũng là muốn nghe một chút. Lâm Tiêu cũng là không có dấu diếm, dù sao này cũng không tính là cái gì bí ẩn. Đem sự tình tiền căn hậu quả nói nhất biến. Như vậy quá trình, nhưng là nghe được mọi người hô hư không thôi. Thực là sáu. Cơ duyên trùng hợp đến cực hạn. Đa tạ đạo hữu vì thần nguyên giới trả giá. Vĩnh Hằng Thiên Tôn, Luân Hồi Thiên Tôn cùng Hư Vô Thiên Tôn đồng thời chạm định, đối Lâm Tiêu cung thân hành đại lễ, ngự khí ngưng trọng mà nghiêm nghị. Lâm Tiêu cũng là thản nhiên tiếp nhận bọn hắn thi lễ. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn ba cái tăng thêm thời không thiên tôn, vì thủ hộ thần nguyên giới trả giá cực lớn đại giới. Nhưng Lâm Tiêu kỳ thật không tính thần nguyên giới người, có thể vì thần nguyên giới như thế tưởng, trả giá, đích xác là một phần lớn lao ân tình. Cũng may mắn là Lâm Tiêu như thế làm, đồng thời tới kịp lúc. Bằng không, bọn hắn bốn cái chỉ sợ hội bị Cửu Ma cung ma thần vương nhóm đánh tan, một khi bọn hắn bị đánh tan, Cửu Thiên thập địa chấn ma đại trận cũng không có hiệu quả, hội bị kích phá. Đến lúc đó, thần nguyên giới còn là hội bị công chiếm, bị Cửu Ma cung chỗ trường khống. Kia hậu quả, phòng trường hội thập phần đắc liệt. Hiện tại, thủ trụ, Cửu Ma cung không chỉ là bị đánh lui, kia cựu đại ma thần vương tức thì bị kích sát 8 cái, còn lại một cái tuy nhiên đào tẩu, nhưng cũng không thành cái gì khí hậu. Cựu ma vực bây giờ liền bị Lâm Tiêu thần tiêu quân chỗ trường khống. Mỗi chủng trên trình độ mà nói, có thể thành vì thần nguyên giới nhất đạo phòng hộ. Đương nhiên, phong ấn còn là cần chữa trị. Không chỉ là muốn chữa trị, còn muốn tăng cường củng cố đứng lên, thành vì nhất đạo mới phòng hộ. Chữa trị phong ấn hành động, không thể kéo dài, lập tức hành động đứng lên. Tứ đại thiên tôn xuất thủ, tăng thêm 20 cái thần cảnh liên thủ lần nữa chữa trị phong ấn, Lâm Tiêu cũng có xuất lực. Nay một lần phong ấn chữa trị, trọn vẹn hao phí 10 năm thời gian mới hoàn thành, nếu như không có tứ đại thiên tôn xuất thủ, liền tính là hao phí 100 năm đều vô pháp hoàn thành. Chữa trị hoàn tất, cũng không có kết thúc, còn cần tiến thêm một bước gia cố tăng cường phong ấn. Tuy nhiên không có vô pháp kích phá phong ấn, nhưng chỉ cần không ngừng gia cố tăng cường, liền có thể trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, càng thêm khó mà kích phá, một khi lại chịu công kích, ắt phải có thể kiên trì càng dài thời gian. Lâm Tiêu nhưng cũng để ra một cái kiến nghị. Đó chính là tại phong ấn phía trên lưu lại nhất đạo cơ quan. Này cơ quan có thể nhượng thần nguyên giới cường giả tiến vào ma khư thế giới, nhưng ma khư thế giới cường giả muốn tiến vào thần nguyên giới, chỉ có đánh vỡ phong ấn mới được. Này cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Tứ đại thiên tôn cũng là hao phí rất lâu thời gian mới tưởng ra biện pháp, cuối cùng vừa rồi tại không ảnh hưởng phong ấn chỉnh thể cường độ dưới tình huống hoàn thành. Tiến vào ma khư thế giới, này đối thần nguyên giới cường giả nhóm mà nói, tràn đầy hấp dẫn cùng dụ hoặc, nhưng cũng cùng dạng tràn đầy uy hiếp. Bọn hắn một khi tiến vào ma khư thế giới, một thân thực lực liền sẽ áp chế ba thành. Không thể nghi ngờ, hội tao ngộ càng nhiều hung hiểm, vừa không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng ma khư thế giới lại là so thần nguyên giới càng thêm cường đại thế giới, ý vị càng nhiều tài nguyên cùng càng nhiều khả năng. Là tiến còn là không tiến? Lúc nào tiến? Này đều là chính mình sự tình. Lâm Tiêu chỉ là cho bọn hắn một cái cam đoan, ở vào cựu ma vực bên trong hành động, tương đối hội an toàn, cũng tính là cho bọn hắn một cái tại ma khư thế giới khởi điểm. Về phần ra cựu ma vực sau đó, vậy chân chính cần gặp phải sinh tử. Thực tế là bọn hắn, một thân khí tức cùng ma khư thế giới hoàn toàn bất đồng, lại càng dễ bị người phát hiện. Làm đến này một bước, Lâm Tiêu đã là tận tình tận nghĩa. Tổng không thể cho bọn hắn đương bảo mẫu a. Không có khả năng sự tình. Thần nguyên giới sự tình liền này an ổn xuống tới. Lâm Tiêu cũng thấy đến phủ cả Phương Thanh Lỗi. Phương Thanh Lỗi cơ duyên không có cổ diên chân như vậy lớn, bây giờ chỉ là dung đạo cảnh cựu tầng cấp độ, bất quá tại Lâm Tiêu một phen chỉ điểm phía dưới, rốt cục đột phá đến ngụy thần cảnh cấp độ. Lâm Tiêu chính mình một đám đệ tử chờ một chút, cũng tiếp tục phóng đến thần nguyên giới bên trong bốn phía du lịch, đi tìm bọn hắn chính mình cơ duyên. Tốt nhất là có thể đi ra thuộc về chính mình con đường. Chính mình chỗ đi chúa tể cảnh này một đầu con đường, rất khó đi, tối thiểu hiện tại, Lâm Tiêu là khó mà truyền thụ bọn hắn cái gì. Chớp mắt, trăm năm thời gian đi qua. Thần nguyên giới bình an vô sự, nhưng thay tên vì Thần Tiêu vực Cửu Ma vực lại tao ngộ một lần tập kích, đến từ chính mặt khác một cái cao đẳng cương vực tập kích. Khoảng chừng 5 tôn ma thần vương tập kích kích sát tới. Nhưng này một lần tập kích kết quả, lại là lấy hai cái ma thần vương vẫn lạc vì đại giới, mặt khác tam tôn ma thần vương trốn chạy rời đi. Tam thủ ma long cường đại, Lâm Tiêu thi triển ngự thú quy nguyên thuật dung hợp xỏa điều phi lực lượng, cũng cực kỳ cường đại. Thần Tiêu vực bởi vậy dương danh, gọi ma khư thế giới cường giả nhóm biết rõ, mặc dù Cửu Ma cung không có, Thần Tiêu điện thực lực nhưng cũng không kém. 6. Chương 192, đã trung điểm cũng là khởi điểm, đại kết cục. Thần nguyên giới đệ lục thiên khuyết Thái Tuế Sơn. Lâm Tiêu lấy ra thời không thiên tôn di thể, đem chi an táng tại Thái Tuế trong núi. Tiền bối, di nguyện của ngài 6. Ta cuối cùng xem như hoàn thành 6. Lâm Tiêu lầm bầm lầu bầu thở dài, ngựa khí bên trong bao hàm rất nhiều hư hư, cảm khái. Thật sự là cảm khái đến cực điểm. Không dễ dàng. Theo năm đó tiến vào thần nguyên giới muốn hoàn thành thời không thiên tôn nguyện vọng, lại bởi vì đủ loại băn khoăn mà một mực kéo dài đến bây giờ mới hoàn thành. Trên thân cuối cùng là phóng xuống một bộ gánh nặng, vô sự một thân nhẹ cảm giác. Quả nhiên 6. Hết thảy băn khoăn đều nguồn gốc từ tại thực lực chưa đủ 6. Lâm Tiêu hơi hơi cười cười, đối thời không thiên tôn di thể vùi táng chỗ túi đầu thi lễ phía sau quay người rời đi. 6. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian như trường hà chi thủy trào lên, vừa đi lại không còn hồi. Ma khư thế giới một tòa cao đẳng cương vực mỗ một tòa sơn phong sơn đỉnh. Lâm Tiêu ngồi ở một khối cự thạch phía trên, đón bao la bát ngát hắc vụ vân hải, nhãn mâu thâm thúy đến cực điểm. Nhất đạo toàn thân tràn ngập hắc ám khí tức bóng hình xinh đẹp sừng sững tại Lâm Tiêu bên người, quanh thân đều tràn ngập một cổ kinh thế kiếm uy, rung trời nhiếp địa chấn triệt vạn cổ. Một bên uống rượu, Lâm Tiêu một bên ngưng mắt nhìn bao la bát ngát hắc vụ vân hải, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. "Thanh Không, ngươi nói sáu. Tiếp theo cảnh cầu gì hơn?" "Chủ thượng, ta cũng không biết." Thanh Không không nhanh không chậm đáp lại nói. Lâm Tiêu cũng không có trông cậy vào Thanh Không có thể trả lời đi lên, chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi. Theo đánh tan chiếm lĩnh Cửu Ma vực, đến thần nguyên giới phong ấn chữa trị, gia cố, đến bây giờ cũng đi qua ngàn năm lâu. Nay 1000 năm thời gian, Lâm Tiêu mang theo Thanh Minh Thần Không kiếm phiêu bạc Thiên vực đại lục, một bên là du lịch, thưởng thức Thiên vực đại lục phong tình, một bên ma luyện tự thân, vì tìm kiếm cơ hội mà đột phá. Tu thần chi đạo tiếp theo cảnh, Lâm Tiêu đem chi định nghĩa vì so sánh được đạo cảnh cấp độ. Nhưng, như thế nào mới có thể đột phá, đến bây giờ ngàn năm đi qua, lại còn là không có cái gì rõ ràng đầu mối. Khó, quá khó khăn. Lập tức muốn đạt tới sánh ngang đạo cảnh cấp độ, tựa như là một bước lên trời tựa như, quá khó khăn đến Lâm Tiêu cũng có loại thuốc thủ vô sách cảm giác. Nhưng ngàn năm du lịch cũng không phải không thu hoạch được gì. Tối thiểu nhất Lâm Tiêu cũng là tiến thêm một bước thác rộng kiến thức, một thân kiếm thuật cũng tại ngàn năm tuế nguyệt lắng động phía dưới, để thăng đến một cái càng thêm kinh người tình trạng. Ngoài ra, đối với tiếp theo cảnh cũng không phải đều không có đầu mối, vụn vặt lẻ tẻ mấy phần linh cảm tổng là có, chỉ bất quá vụn vụn vặt vặt, khó mà thành hình thôi. Nên phản hồi thần nguyên giới 6. Tại sơn đỉnh tĩnh tọa mấy tháng phía sau, Lâm Tiêu bỗng nhiên đứng dậy. Thiên vực đại lục, chính mình đã là đi dạo biến, cùng dạng cũng lưu lại uy danh hiển hách. Ai đều biết rõ Thần Tiêu kiếm chủ tên tuổi, vô cùng vang dội. Ai không sợ hãi? Người phương nào không sợ? Phản hồi thần nguyên giới sát na, Lâm Tiêu thu hồi một thân đại hủy diệt chi lực, thoáng chốc, lập tức cảm giác chính mình chỗ nắm giữ đủ loại đại đạo không tự giác ba động đứng lên, cùng thần nguyên giới thiên địa bên trong đủ loại đại đạo lẫn nhau hô ứng. Lâm Tiêu không khỏi khẽ giật mình, chợt lộ ra nhất mặt hỉ ý. Này là 6, muốn đột phá 6. Ngàn năm qua, chính mình một lòng truy cầu tu thần chi đạo tiếp theo cảnh, đối mặt khác tu luyện chi đạo cũng không có rất để ý. Chưa từng tưởng đến, bất chi bất giác trong đó, đại đạo tham ngộ dĩ nhiên cũng đạt tới như vậy cực hạn. Nước chảy thành sông 6. Đột phá. Thoáng chốc, thần nguyên giới thập phương đại địa cùng cựu trọng thiên khuyết thiên địa bên trong, vô tận đại đạo khí tức tựa hồ bị nhao nhao kích phát mà ra tựa như. Thần nguyên giới bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều bị kinh động. Từng cái ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, vô số đại đạo ngưng luyện thành long, mỗi một con rồng nhan sắc đều hoàn toàn bất đồng, mỗi một đầu đại đạo chi long đều tràn ngập ra không gì so sánh nổi đại đạo thần vận, uy chấn thiên địa. Trong lúc nhất thời, thần nguyên giới các chỗ đại đạo thần vận không ngừng để thăng, trở nên rõ ràng, nồng đậm. Như vậy đạo vận, nhượng người có thể lại càng dễ sinh ra cảm ngộ, bởi vậy mà đề thăng, đột phá. Đại đạo chi long 6. Tứ đại thiên tôn ngưng mắt nhìn tràn đầy thiên khung đại đạo chi long, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nội tâm đều có nói không ra rung động. Cực hạn rung động. Rung động đến cực hạn. Phá thân cảnh, dẫn phát đại đạo cộng minh, từ đó hạ xuống ba màu, lục thải thậm chí cựu thải đạo vũ như hoa. Nhưng này giống như ngưng tụ ra ngàn vạn đại đạo chi long, lại còn là lần đầu thấy được, từ xưa đến nay, không thể vượt qua. Tùy theo, một hồi kiếm ngâm âm thanh vang lên, mang theo vô thượng kiếm đạo uy thế tràn ngập, lập tức vang vọng tại thần nguyên giới các chỗ, kiếm ngâm như cuồng triều buôn dũng không ngừng. Thiên địa chi gian, hết thảy kiếm tu môn kiếm nhau nhau thoát vỏ mà ra, phóng lên trời, giống như tại hướng thánh. Kiếm đạo, Hỗn Nguyên đại đạo, Vĩnh Hằng đại đạo, Luân Hồi đại đạo, Hư Vô đại đạo, Thời Không đại đạo, Ngũ Hành đại đạo 6. Đủ loại đại đạo huyền bí cũng tùy theo hiện ra, trở nên nổi bật, diễn dịch ra hết thảy huyền diệu. Trong lúc nhất thời, các đại đạo đối ứng thần điện trưởng lão, đệ tử nhóm đối tự thân chô nắm giữ đại đạo có càng khắc sâu lý giải cùng nắm giữ, nhau nhau để thăng thậm chí phá cảnh. Các đại thần điện điện chủ, đau khổ truy tìm thần cảnh nhiều năm, lại khó thu hoạch được cơ hội. Hiện nay, nhau nhau bắt được cái kia một tia cơ hội, phá cảnh thành thần trong tầm tay. Lâm Tiêu chô nắm giữ đủ loại đại đạo, lập tức nhau nhau phá vỡ gông cùm xiềng xích, vượt qua cực hạn, tấn thăng đến càng cao cấp độ. Từng loại đại đạo hiển hóa mà ra, hóa thành từng cái tiểu long vờn quanh tại tứ phía, tản mát ra hoàn toàn bất đồng khí tức ba động, trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu đối thiên địa chi gian đại đạo có càng thâm tầng thứ lĩnh ngộ. Thần cảnh. Cho đến ngày nay, Lâm Tiêu đại đạo tu vi tấn thăng vị thần cảnh. Vừa tấn thăng vị thần cảnh, Lâm Tiêu lập tức cảm giác đến thiên địa tựa hồ trở nên lại càng không cùng. Trong lúc nhất thời, đủ loại minh ngộ không ngừng hiện lên. Thiên địa như thế mỹ diệu, mỹ lệ. Lâm Tiêu tham ngộ nhiều loại chí cường đại đạo, dùng cái này đột phá đến thần cảnh cấp độ, đồng thời có ngàn năm tích lũy, nhất triều bộc phát thế như trẻ tre, trong thời gian ngắn liên tục đột nhiên tăng mạnh, nhất cử để thăng đến đại thần tôn đỉnh phong cấp độ, khoảng cách thiên tôn cũng chỉ là một bước ngắn. Đó lấy, Lâm Tiêu liền thu liễm tu vi, Phúc Lâm tâm trí giống như đi hướng thập phương đại địa. Một thân khí tức nội liễm, cũng sẽ không cho thập phương đại địa tạo thành mảy may ảnh hưởng. Đặc biến thiên hạ, đủ đi và giảm. Bất chi bất giác, Lâm Tiêu tu vi lần nữa đột phá, nước chảy thành sông để thăng đến thiên tôn cấp. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu 6. Bao quát sư phó ở bên trong tứ đại thiên tôn, nhao nhao chúc mừng. Lâm Tiêu cũng cùng tứ đại thiên tôn, thực tế là Vĩnh Hằng thiên tôn, Hư Vô thiên tôn, Luân Hồi thiên tôn ngồi mà luận đạo, dù sao bọn hắn thuộc về uy tín lâu năm thiên tôn, tân quản đánh không lại chính mình, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn đối với đạo thăm dò lại đi tại chính mình phía trước. Luận đạo, luận bàn, xác minh. Lâm Tiêu lại lần nữa bế quan. Hết thảy 6 đều đã để thăng đến cực hạn, để thăng đến không thể để thăng tình trạng. Tu vi, đại đạo, kiếm thuật 6. Thanh Minh thần không kiếm cũng cùng dạng để thăng đến cực hạn, thần kiếm cực hạn. Khoảng cách đạo kiếm chỉ cách nhau nhất tuyến, nhưng này nhất tuyến lại giống như là trời, dù là Thanh Minh Thần Không kiếm đạt được kiếm đạo trường hà tặng, cụ bị đạo kiếm đặc chất. Tuế Nguyệt lưu truyền. Thương Hải Tang Điện 6. Lâm Tiêu công chúng thần điện điện tịch đều lật xem hoàn tất, cũng đem từ Ma Khư thế giới du lịch chỗ được đến đủ loại tin tức chỉnh lý hoàn tất. Mặc dù nói Ma Khư thế giới là đạo cấp thế giới, có đạo cảnh tồn tại, nhưng Lâm Tiêu như thế nào cũng không có tìm đến. Tựa hồ 6, không có ở đây. Có lẽ đều ly khai, có lẽ là nguyên nhân khác. Đạo cảnh 6, có thể khai tích thế giới 6. Lâm Tiêu trầm tư, ta có nội thế giới, không phải xem như mở ra thế giới. Nhưng Lâm Tiêu cũng biết rõ, chính mình mở ra thế giới cùng đạo cảnh mở ra thế giới, hẳn là hai hồi sự. Kiếm đạo, ta căn cơ ở chỗ kiếm đạo, ta có bản mệnh thần kiếm 6. Có lẽ 6. Một tia linh cảm bỗng nhiên hiện hiện. Trong lúc nhất thời, linh cảm không ngừng tràn ngập mà ra. Quan tại kiếm đạo linh cảm, có lẽ ta có thể cách khác lối tắt 6, lấy kiếm đạo tới đột phá 6, lấy bản mệnh thần kiếm tới đột phá 6. Nhưng như thế nào đột phá đâu? Lâm Tiêu tiếp tục suy nghĩ. Kiếm đạo 6, đại đạo 6, thế giới 6. Này hết thảy đều là chính mình căn cơ sở tại, đem căn cơ chỉnh hợp, quy vị nhất thể. Đảo mắt chính là vạn năm đi qua. Năm đó, Lâm Tiêu phá cảnh thần cảnh thành tiểu thiên tôn, dẫn phát ngàn vạn đại đạo cộng minh, từ đó kích hoạt thần nguyên giới thiên đạo, vạn năm thời gian, thần nguyên giới tại không ngừng hồi phục. Nay vạn năm đến nay, thần nguyên giới bên trong sinh ra thần cảnh một cái đón lấy một cái. Vốn là lục đại thần điện điện chủ đột phá thành công, đón lấy, lục đại thần điện bên trong không ít trưởng lão cũng nhao nhao tìm được cơ hội đột phá. Một ít tán tu cũng tìm được cơ hội đột phá. Đến tận đây, thần nguyên giới thần cảnh cường giả tổng số phá trăm. So với vạn năm trước, này không thể nghi ngờ là một cái thập phần kinh người số lượng. Đương nhiên, so với toàn thịnh thời kỳ, lại còn là có chút chênh lệch, nhưng dựa theo như vậy tình huống xuống dưới, khôi phục đến cường thịnh thời kỳ bất quá là thời gian vấn đề thôi. Du Kinh Lược, Tân Chính, Chu Chính, Lý Thanh Thanh đám người tại vạn năm bên trong du lịch, đều có cơ duyên đều có đạt được, từng cái cũng tại Lâm Tiêu chỗ truyền thụ tu thần chi đạo trên cơ sở, nhao nhao lấy được đột phá, đi ra thuộc về chính mình tu thần chi đạo. Từng cái thực lực đều đạt đến sánh ngang thần cảnh tình trạng. Mộ Dung Vô Song cũng cùng dạng tìm đến chính mình cơ duyên, khám phá thần cảnh huyền bí, thành vị một tôn mới thần cảnh. Phủ Ca Phương Thanh Lỗi cũng thành vị thần cảnh. Hết thảy đều tại hướng càng hảo phương hướng phát triển. Tinh cực tự động, Lâm Tiêu xuất quan, bước ra thần nguyên giới, lần nữa bước vào tinh không, dọc theo đã từng đi qua địa phương đi qua lộ tuyến, cuối cùng phản hồi thần khư thế giới. Có chút cố nhân từ đi, mời rượu một ly, có chút cố nhân còn tại, chè chén một phen. Phản hồi thiên giới, Lâm Tiêu trực tiếp đem thiên giới thôn phệ, dung nhập nội thế giới bên trong. Nhưng đối nội thế giới cũng không có bao nhiêu đề thăng. Lần nữa phản hồi thần nguyên giới, Lâm Tiêu đống nhiên hiểu. Ý niệm khẽ động, nội thế giới hết thảy sinh linh tại sát na, nhao nhao xuất hiện tại thần nguyên giới chi nội, bị an chi đến thần nguyên giới trong đó. Lâm Tiêu phi ra thần nguyên giới, đột nhập bao la bắt ngát tinh không chỗ sâu. Thanh không, thành bại tại này nhất cử. Lâm Tiêu ngữ khí ngưng trọng nói ra. Là. Thanh không đầy mặt nghiêm nghị trả lời. Lâm Tiêu lập tức đem tự thân chỗ nắm giữ hết thể đại đạo, tiến vào dung nhập nội thế giới, dung hợp vì nhất thể, tiếp đó tế ra chính mình nội thế giới. Một tòa đạt tới thần cấp thế giới, cường đại đến cực điểm, cực lớn vô cùng, nhưng cũng tại Lâm Tiêu trưởng không phía dưới không ngừng áp xúc đến cực hạn, tràn ngập ra uy thế liền trở nên khủng bố. Thanh không cũng hóa thân vì Thanh Minh Thần Không Kiếm, trực tiếp cắm vào áp xúc đến cực hạn phảng phất hóa thành hỗn độn nội thế giới bên trong. Dung hợp. Này là Lâm Tiêu nhiều năm du lịch, tham ngộ, tổng kết, cuối cùng linh cảm bộc phát chỗ lĩnh ngộ ra phá cảnh chi pháp. Nội thế giới cùng bản mệnh thần kiếm dung hợp, dùng cái này, nhượng Thanh Minh Thần Không Kiếm đột phá vì đạo kiếm, lại lấy đạo kiếm tới phản bộ chính mình, khám phá huyền bí, cuối cùng đạp vào mới cảnh giới, mới đạo đồ. Có thể hay không thành công, Lâm Tiêu nhưng cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng sáu, hướng nghe đạo tịch tử khả hĩ, được ăn cả ngã về không. Tận tại này, phản phất diễn hóa vì một đoàn hỗn độn nội thế giới kịch liệt chấn động không ngừng, Thanh Minh Thần Không Kiếm cũng bị không ngừng trùng kích, chấn động. Cũng tại Lâm Tiêu trưởng không phía dưới, từng điểm dung nhập trong đó. Mỗi dung nhập một phần, Thanh Minh Thần Không Kiếm khí tức liền cường thịnh một phần. Tuế nguyệt vô hạn cũng vô tận, Lâm Tiêu quên mất sở hữu hết thảy, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó, quên hết tất cả. Thời gian, không gian đều không có khái niệm. Cũng không biết bao nhiêu năm đi qua, rốt cục, hỗn độn giống như nội thế giới toàn bộ sáp nhập vào Thanh Minh Thần Không Kiếm bên trong, Thanh Minh Thần Không Kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một cổ chấn triệt vạn cổ khủng bố kiếm uy. Bao la bát ngát tinh không cũng tại sát na kịch liệt chấn động không ngừng. Phảng phất cuồng triều mãnh liệt, sôi trào đứng lên. Từng tòa thế giới đều tại rung động. Tiếp theo, chính là một cổ cực kỳ đặc biệt khí tức theo Thanh Minh Thần Không Kiếm phía trên tràn ngập mà ra. Phảng phất là mỗi chủng đạo vận, nhưng lại có khác với thần nguyên giới hết thảy đại đạo thần vận. Cái kia một tia đạo vận, độc nhất vô nhị, có một không hai, từ xưa đến nay, chỉ này duy nhất. Cái gọi là đạo cảnh, chính là sáng lập ra mới đại đạo, chỉ thuộc về tự thân đại đạo. Đạo kiếm 6, cũng là như thế. Cảm thụ Thanh Minh Thần Không Kiếm trôi tản mát ra cái kia một cổ độc nhất vô nhị đạo vận kiếm uy, Lâm Tiêu khẽ miệng treo lên nhất mặt hỉ ý. Thành công một nửa. Tiếp theo, chính là mặt khác một nửa. Duỗi tay, trực tiếp nắm trụ Thanh Minh Thần Không Kiếm, một cổ cường hoành đến cực điểm lực lượng trực tiếp trào lên mà đến. Phản bộ Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu cũng không tiếp nhận này lực lượng, mà là đem này một cổ lực lượng dẫn dắt luyện hóa, lại đem Thanh Minh Thần Không Kiếm đâm vào chính mình thể nội. Dung hợp. Thanh Minh Thần Không Kiếm lập tức cùng Lâm Tiêu chúa tể thần thể dung hợp đứng lên, sâu tầng thứ dung hợp. So lúc trước huyết mạch tương liên tính mệnh tương quan còn muốn càng thâm tầng thứ dung hợp. Lâm Tiêu trên thân, lập tức hiện độc nhất vô nhị khí tức ba động. Đó là một cổ phảng phất hỗn độn khí tức, phảng phất thái sơ thần uy, lại phảng phất nguyên điểm. Lâm Tiêu quanh thân, cũng bị vô tận hỗn độn khí lưu bao bọc, như là cự kén. Nhất đạo kiếm quang bỗng nhiên tích ra, lập tức đem cự kén bổ ra, kiếm quang phún dũng mà ra, cái kia cự kén lập tức tràn ngập ra ngoài, hóa thành vô tận hồng lưu trào lên trùng kích hướng tinh không các chỗ. Lâm Tiêu trên thân, hết thể khí tức tựa hồ đều nội liễm, yên lặng. Đạo cảnh 6, là vì chế đạo mà mở ra thiên địa diễn hóa thế giới 6. Ta chi tu thần đạo, lại phản được một con đường riêng, thế giới quy nguyên, hóa thành nguyên điểm, thái sơ, này cảnh 6. Đương danh vị nguyên sơ 6. Lâm Tiêu thanh âm lập tức tại tinh không bên trong vang lên. Nguyên sơ 6. Nguyên sơ 6. Nguyên sơ 6. Thoáng chốc, tinh không bên trong vang lên từng đạo thanh âm hàm chứa vô biên mênh mông uy thế, trùng trùng điệp điệp truyền đãng mà đi, vang vọng từng khỏa tinh thần, từng tòa thế giới. Nguyên sơ hai chữ, lập tức được trao cho đặc biệt hàm nghĩa, nhượng người tưởng tượng khởi vừa nhắc tới, liền cảm thấy kia tựa hồ hàm chứa vô tận huyền bí cùng thần diệu. Nguyên sơ cảnh 6, đã trung điểm cũng là khởi điểm 6. Là này phương thiên địa, tinh không trung điểm, nhưng là càng cao thế giới, tinh không khởi điểm 6. Lâm Tiêu như có sở giác tựa như, ngẩng đầu ngóng nhìn mà đi, ánh mắt phảng phất trở nên vô cùng trống rỗng lại thâm thúy. Lập tức xem thấu hết thảy tựa như, xuyên thấu này phương tinh không gông cùng xiềng xích cùng giới hạn, nhìn đến một phiến càng thêm rộng lớn thế giới cùng hư không. Cái kia thế giới cùng hư không, hàm chứa vô tận huyền bí, hỗn độn huyền bí. Hỗn độn hải 6. Từng đợt minh ngộ, không khỏi tại tâm gian tràn ngập, chảy xuôi. Lờ mờ chi gian, Lâm Tiêu tựa hồ nhìn đến một tòa sừng sững tại hỗn độn hải vô tận hư không cực lớn sơn phong, sơn phong giống như cự kiếm giống như sừng sững, tản mát ra khủng bố đến cực điểm vô pháp hình dung kiếm uy, tại cái kia một cổ kiếm uy trước mặt, chính mình nhỏ bé như bụi bặm. Chúc mừng ngươi 6. Rốt cục tìm đến chính mình con đường 6. Lâm Tiêu tựa hồ nghe đến từng đạo thanh âm theo cái kia một tòa cự kiếm giống như sơn phong trong đó truyền ra tới. Những cái kia thanh âm 6, tựa hồ có chút quen hay, phản phất đã từng tại nơi nào nghe qua tựa như. Đại ta chấm dứt sau lưng sự tình, rất nhanh liền sẽ đi qua 6. Lâm Tiêu thì thào lầm bầm lầu bầu, tựa hồ cũng là tại đáp lại đối phương, nội tâm kìm lòng không được cảm thấy tung tăng như chim sẻ, hân hỉ. Hỗn độn hải, Thần Tiêu Sơn. Chờ 6. Ta Lâm vô mệnh muốn tới 6. Toàn thư chung.